Vạn cổ đệ nhất thần chương 167 tới chương 185. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong hàng vạn ánh mắt đổ dồn, Vệ Kình và Kình Thiên Tử Điện bằng nghênh chiến Lâm Hạo cùng Thương Vân Điện Văn. Thực lực của Lâm Hạo không hơn Lâm Thịnh là bao, nhưng gã lại ở vào trạng thái toàn thịnh. Còn Vệ Kình, sau một trận ác chiến, sức lực đã hao tổn không ít. Bởi vậy, Lâm Hạo giở thủ đoạn vô cùng giảo hoạt, không trực diện giao chiến với Vệ Kình, mà chỉ quấy rối, tiêu hao. Thương Vân Điện Văn lại còn mang theo thuộc tính kịch độc. Trong một không gian phong bế như thiên văn kết giới, nó càng dễ dàng lan tỏa độc vụ, khiến nó ngưng tụ không tan, gây ra vô vàn phiền toái cho Vệ Kình. Nhưng Vệ Kình, hắn là một cường giả đích thực, mang trong mình dòng máu chiến đấu cuồng nhiệt. Hắn và Kình Thiên Tử Điện bằng phối hợp ăn ý, tung hoành trên Viêm Hoàng chiến trường. Người và thú hợp nhất, lôi đình chớp giật quét ngang, khiến Thương Vân Điện Văn chỉ còn cách né tránh. Lâm Hạo, ngươi sống đến từng này tuổi đầu rồi mà vẫn nhát gan như chuột. Ta khinh. Vệ Kình gầm thét, âm thanh chấn động cả trời đất. Ha ha. Lâm Hạo chỉ đáp lại bằng một tiếng cười lạnh đầy cay độc. Gã nhất quyết không giao chiến, chỉ tiếp tục quấy rối, tiêu hao sức lực của Vệ Kình. Độc vụ do Thương Vân Điện Văn tạo ra ngày càng dày đặc, bao trùm toàn bộ thiên văn kết giới phong bế, khiến Vệ Kình không thể nào ngăn cản. Đồ hèn nhát, kẻ thô bỉ, không xứng làm đối thủ của ta. Vệ Kình phóng người lên không trung, hội tụ cùng Kình Thiên Tử Điện Bằng. Ông. Kình Thiên Tử Điện Bằng thi triển Linh Nguyên Thần Thông, ngàn vạn đạo lôi đình hội tụ trên thân Vệ Kình. Bài. Vệ Kình hóa thành một lôi đình chiến thần, tung một chiêu đánh xuống, lôi đình vô tận bộc phát, tạo nên một thế khai thiên lập địa. Đòn tấn công hung mãnh ấy khiến toàn trường sôi trào, tất cả đều đứng bật dậy. Ầm ầm. Trước sức ép kinh hoàng đó, Lâm Hạo không còn đường trốn chạy. Sau 30 hơi thở, Lâm Hạo trúng phải Linh Nguyên Thần Thông của Kình Thiên Tử Điện Bằng, đau đớn ngã xuống đất. Vệ Kình hóa thành một chiến cơ lôi đình, chém đứt một cái chân dài của Thương Vân Điện Văn. Lâm Hạo bại. Gã vội vã đứng lên, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười châm biếm. Vệ Kình, dù ngươi có đánh bại ta đến lần thứ 19 thì sao? Nhìn ngươi bộ dạng bây giờ xem, còn sức mà đấu với tam ca của ta ư? Gia tộc đông đúc nhân khẩu, đó mới là vốn liếng. Lâm Hạo dù thất bại thảm hại, trông có vẻ mất mặt. Vệ Kình trông thì oai phong đấy, nhưng rồi sao? Sau lưng Vệ Kình chỉ có Vệ Thiên Thương với 6 thành chiến lực. Nhưng sau lưng Lâm Hạo còn có tam ca Lâm Nhung, có Nguyệt Linh Hồng, còn có Lôi Tôn. Giờ phút này, trải qua 2 trận chiến liên tiếp, lại còn bị độc vụ của Thương Vân Điện Văn xâm nhập cơ thể, Vệ Kình và cộng sinh thú đều thở dốc không ngừng, sắc mặt tái mét. Lâm Hạo chiến bại, mời Nguyệt Linh gia tộc phái người. Chu Tước Vương tuyên bố. Thật lòng mà nói, chiến lực mạnh mẽ của Vệ Kình đã gây chấn động cho các nhân vật cấp cao của Diễm Đô. Ban đầu, họ cho rằng thực lực của hắn tương đương với Lâm Thịnh và những người khác. Nhưng giờ phút này, hắn đã liên tiếp đánh bại 2 người. Chỉ tiếc rằng, khi người thứ 3 xuất hiện trước mặt hắn, mọi chuyện sẽ vô cùng khó khăn. Lôi Tôn Phủ, Lâm Nhung, xuất chiến. Một lão giả tóc trắng, dáng người cao gầy, ăn mặc lịch sự tao nhã, xuất hiện trước mắt Vệ Kình. Dù đã gần 70 tuổi, nhưng chiến lực vẫn vô cùng kinh người. Đây chính là lão tam của Lôi Tôn Phủ, Lâm Nhung. Trong Lôi Tôn Phủ, ngoài Lôi Tôn ra, gã luôn là người thứ 2, chỉ đứng sau Lôi Tôn. Hơn nữa, thực lực của gã luôn sắp xỉ Vệ Kình. Vệ Kình, biểu hiện hôm nay của ngươi cũng coi như không làm mất mặt Vệ gia, nhưng ngươi có thể xuống rồi. Lâm Nhung tay cầm một cây lôi đình trường mâu, lãnh đạm nói. Đúng vậy, kẻ mất mặt chính là các ngươi, đánh nhau kiểu luân chiến, từng người đều là những kẻ hèn nhát. Vệ Kình cười lớn, giọng đầy khinh miệt. Đây quả thực là điều đáng xấu hổ của Lôi Tôn Phủ. Ba huynh đệ thay nhau luân chiến với Vệ Kình. Xuất chiến theo quy tắc, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Ta có thể thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng thì sao chứ? Chẳng phải vẫn phải thua thôi. Lâm Nhung cười lạnh một tiếng. Sau lưng gã, một con cự điểu 5 màu vỗ cánh bay lên. Đây là tam sắc lôi minh điểu tiến hóa thành ngũ sắc lôi minh điểu. Hơn nữa, nó còn là một con ngũ sắc lôi minh điểu ở trạng thái hoàn toàn trưởng thành. 5 loại tia chớp đủ màu sắc chạy dọc trên thân cự điểu, đang xen vào nhau, phát ra những âm thanh lách tách, khiến người ta tê cả da đầu. Con ngũ sắc lôi minh điểu hướng về phía Kình Thiên Tử Điện Bằng, phát ra một tiếng rít chói tai, đôi mắt lóe lên sấm sét. Chê! Lâm Nhung nhảy lên lưng ngũ sắc lôi minh điểu, tay cầm cây lôi đình trường mâu, tựa như một kỵ binh trên không, lao thẳng về phía Vệ Kình. Linh thần thần thông, ngũ sắc thiên lôi. 5 loại tia chớp sấm sét ẩn chứa trong ngũ sắc lôi minh điểu hội tụ lại, giáng xuống đỉnh đầu Vệ Kình, hủy thiên diệt địa. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Năm đạo thiên lôi với màu sắc khác nhau đang xen vào nhau, điên cuồng giáng xuống. Kình Thiên Tử Điện bằng toàn thân lông vũ lập lòe, ngưng tụ một mạng lưới tia chớp khổng lồ, che chắn trên đỉnh đầu Vệ Kinh. Người và chim cùng nhau gánh chịu đòn linh nguyên thần thông đầu tiên của ngũ sắc lôi minh điểu. Nhưng đối phương còn có bảy thần thông. Giữa những tiếng nổ lôi đình, Lâm Nhung tay cầm lôi đình trường mâu, thi triển thiên ý chiến quyết quỷ dị mà bá đạo, đâm xuyên tới. Trên ngọn trường mâu của gã, lôi đình cuồn cuộn, hình dáng như một con độc long. Đinh! Binh khí va chạm, âm thanh chói tai chấn động toàn trường. Ngay cả Lý Thiên Mệnh, tiếng đinh ấy vẫn còn vang vọng trong tai ít nhất 10 hơi thở, khiến màng nhĩ đau nhức. Thiên ý cảnh, thật sự là cường. Hắn vô cùng khát khao cảnh giới này. Nhưng trong tình thế hiện tại, trận chiến này đã khiến người ta lo lắng. Vốn dĩ Lâm Nhung đã có thực lực trực diện đối chiến với Vệ Kinh. Nhưng Vệ Kinh đã liên tiếp chiến bại hai người. Thậm chí còn trúng phải kịch độc của Thương Vân Điện Văn. Phanh phanh phanh. Bốn bóng người điên cuồng va chạm trong thiên văn kết giới. Dường như trong thiên văn kết giới có bốn con giả thú đang chém giết lẫn nhau. Bại. Ngay khi bọn họ đại chiến được trọn vẹn một phút, Lâm Nhung đã phá vỡ thế cân bằng. Tiêu hao quá nhiều, kịch độc quấn thân, chỉ dựa vào đấu chí để chống đỡ, Vệ Kình không thể trụ vững. Ngũ sắc lôi minh điểu quét ngang qua, hắn và Kình Thiên Tử Điện Bằng đều bị ép văng ra. Chết. Đúng lúc này, Lâm Nhung đột ngột hiện thân, từ trên trời giáng xuống, cây lôi đình trường mâu trong tay xuyên qua đỉnh đầu Kình Thiên Tử Điện Bằng. Kình Thiên Tử Điện Bằng phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó, mất đi sinh mệnh. Kình Thiên Tử Điện Bằng chết. Vệ Kình trợn mắt muốn nứt cả con ngươi. Đây là chiến hữu đã cùng hắn chiến đấu hơn 60 năm trời. Lâm Nhung. Hắn không ngờ rằng đối phương lại ra tay tàn độc đến vậy. Đánh bại là được, đâu cần phải giết chết. Vệ Kình cũng đâu có giết hai huynh đệ của gã trước. Khi hắn phóng tới Lâm Nhung, ngũ sắc lôi minh điểu đã cản đường. Ngươi cũng chết. Lôi đình chiến kích lập lòe ánh sáng chói lọi, mang theo ngọn lửa giận dữ cuồng bạo, chém vào cổ ngũ sắc lôi minh điểu. Phục một tiếng, máu tươi văng tung tóe. Nửa cái đầu chim rơi xuống, chỉ còn một nửa dính lại trên cổ. Vệ Kình. Lâm Nhung vạn vạn không ngờ rằng, trong lúc cùng đường mạt lộ này, Vệ Kình vẫn còn có thể liều mạng, phản sát cộng sinh thú của gã. Vệ Kình phế rồi, nhưng gã cũng phế theo. Ta thua rồi, ta nhận thua. Đúng lúc này, Vệ Kình lùi về vị trí biên giới. Hắn máu me khắp người, vết thương chồng chất, hắn biết, phản sát cộng sinh thú của đối phương là điều duy nhất hắn có thể làm. Trong khoảnh khắc ấy, nhìn thấy Kình Thiên Tử Điện Bằng ngã xuống, lão già ấy, nước mắt tuôn rơi như mưa. Mặt đất, máu chảy thành sông. Người chỉ có chết. Chỉ có Lâm Nhung vẫn ở trạng thái chiến lực mạnh nhất, gã tay cầm lôi đình trường mâu, lần nữa tấn công. Gã đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Giám sát sứ, Vệ Kình nhận thua. Trên Viêm Hoàng chiến trường, trong ánh mắt của Vệ Thiên Thương bắn ra một tia kim quang, chỉ thẳng vào hai vị giám sát sứ. Trước đó, Lâm Hạo, Lâm Thịnh đều đã nhận thua, giám sát sứ trực tiếp mở cửa cho bọn họ rời đi. Nếu không mở cho một con đường sống, Vệ Kình sẽ phải chết ở bên trong. Cộng sinh thú đã chết, thú nguyên của Vệ Kình sẽ dần trôi đi, hắn vốn dĩ đã thành phế nhân. Nhưng Lâm Nhung cũng xong đời. Giám sát sứ đại nhân, Vệ Kình đã nhận thua. Chu Tước Vương quay đầu lại nói. Giọng của gã rất lớn, toàn trường đều có thể nghe thấy. Mọi người ngơ ngác nhìn hai vị giám sát sứ. Ai cũng biết bọn họ thiên vị. Nhưng đâu cần phải rõ ràng đến vậy chứ. Đã nhận thua rồi, còn không cho ra ngoài. Trong Viêm Hoàng chiến trường, Lâm Nhung hung hăng truy sát, đã chém đứt một cánh tay của Vệ Kình. Có lẽ chỉ ba hơi thở nữa thôi, Vệ Kình sẽ phải chiến tử. Mãi đến khi tất cả mọi người đều nhìn sang, Cận Nhất Huyên mới giật mình. À, nhận thua rồi à, xin lỗi, xem đến quá nhập tâm. Nói xong, đầu ngón tay gã bắn ra, đại môn thiên văn kết giới mở ra. Vệ Kình chớp được cơ hội, từ bên trong lao ra. Trước đó, khi vừa né tránh, hắn đã mang Kình Thiên Tử Điện Bằng trở về cộng sinh không gian. Hắn đi ra từ phía Vệ gia, Lâm Nhung còn muốn đuổi theo tới. Nhưng Mộ Dương đã đứng chắn ngay cửa thiên văn kết giới, đầu ngón tay đâm một cái, một đạo kiếm khí liền xông ra ngoài. Lâm Nhung, lui ra. Đinh. Lâm Nhung kinh hãi, bản năng giơ tay lên đỡ. Oanh. Lâm Nhung ngã xuống đất, lộn nhào vài vòng, chờ gã bò dậy, kinh hãi nhìn Mộ Dương, hai tay đã run rẩy. Trên tường vây, Mộ Dương chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn gã. Giám sát sứ đại nhân, hành động vừa rồi của Lâm Nhung có tính là phạm luật không? Mộ Dương trầm giọng hỏi. xác thực là vi phạm quy tắc, lần sau không được phép làm vậy nữa. Tống Nhất Phàm thản nhiên nói. Chỉ vậy thôi, dám xông ra khỏi Thiên Văn Kết Giới để truy sát, mà không hề có một chút xử phạt nào. Đừng lãng phí thời gian, người tiếp theo lên đi. Lâm Nhung, nếu ngươi không còn sức tái chiến, thì cứ rút lui. Cận Nhất Huyên nói. Vâng, giám sát sứ đại nhân. Lâm Nhung cố gắng đứng dậy. Giết cộng sinh thú của Vệ Kình, cộng sinh thú của gã cũng chết. Chẳng được lợi lộc gì. Đại ca, báo thù cho ta, hãy để Vệ Thiên Thương chết ở đây. Lúc đi ra, Lâm Nhung nghiến răng nói. Yên tâm đi, với cái trạng thái của hắn bây giờ, chiến lực còn chưa bằng cả Vệ Kình. Hôm nay hắn không chết ở đây, Lôi Tôn sẽ tính sổ với ngươi sau. Lâm Triệu cười lạnh nói. Đại ca nói đùa, ta lui xuống trước đây. Lâm Nhung nhắm mắt lại. Gã đã hiến tế vì gia tộc. Bên cạnh, lão tộc trưởng Nguyệt Linh gia tộc, Nguyệt Linh Hồng nói, Lôi Tôn, vậy ta lên trước, tiêu hao một phen Vệ Thiên Thương, còn chuyện giết người, ngươi sẽ làm chứ? Không vấn đề gì, ta và người này đấu cả một đời, nếm quá nhiều trái đắng rồi, sớm đã muốn giết hắn. Dù ta tự mình giải quyết cũng được, nhưng giám sát sứ nói, mỗi một ngày khiêu chiến, đều phải để cho các ngươi ra mặt cho đủ thủ tục. Lôi Tôn cười nói. Ừm. Nguyệt Linh Hồng khẽ gật đầu, trong ánh mắt chú mục của mọi người, gã bước vào chiến trường. Còn bên phía Vệ gia, hai huynh đệ nhìn nhau, Vệ Thiên Thương nắm lấy tay Vệ Kình. Xin lỗi đệ, là ta vô năng. Vệ Thiên Thương khẽ cắn môi, ánh mắt run rẩy. Ca, đừng nói những lời như vậy, bọn họ đã ra tay độc ác với đệ, với huynh, bọn họ tuyệt đối sẽ giết huynh. Vệ Kình kích động nói. Ta biết. Trong mắt Vệ Thiên Thương lóe lên một tia hung quang. Nếu không phải vì tiểu mệnh kiếp đã tiêu hao quá nhiều, hôm nay đâu đến lượt Lôi Tôn phủ ở đây phách lối. Ca, đệ mệt rồi, đệ nghỉ ngơi một chút, nhưng đệ không muốn đi, huynh nhất định phải sống trở về. Vệ Kình chỉ còn lại một cánh tay, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Vệ Thiên Thương. Nguyệt Linh Hồng đã vào sân, hiện tại toàn trường đều đang thúc giục Vệ Thiên Thương khẩn trương lên. Được. Hắn khẽ gật đầu, phân phó một vị y sư của Vệ gia, không dùng đến linh túy, chỉ cần trị liệu vết thương cho Vệ Kình trước. Cánh tay kia đã vỡ nát, không thể nối lại được nữa. Đau đớn nhất là cộng sinh thú đã chiến tử. Cho nên, Lý Thiên Mệnh từ trên cao nhìn xuống cảnh này, nhìn thấy lão nhân 60-70 tuổi kia, nước mắt tuôn rơi đầy mặt, hắn nghiến răng. Ngay cả Vệ Tịnh cũng khóc. Nhưng Vệ Kình vẫn còn đang an ủi họ, nói mình không sao cả. Vệ gia. Xem ra, nhất định phải khiến Lôi Tôn phủ phải trả một cái giá thật đắt. Nhưng đáng tiếc, việc Vệ Kình bị phế, chỉ là màn mở đầu cho ba ngày quyết đấu sinh tử này. Giám sát sứ. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra tiêu chuẩn của giám sát sứ. Tiêu chuẩn của bọn họ chính là Vệ gia bị giết bị phế, không có tiêu chuẩn. Nhưng nếu Vệ gia chiếm thế thượng phong, thì tiêu chuẩn lại rất thấp. Hôm nay trên đại thể quyết chiến bại, cho nên trận chiến ngày kia ta hẳn phải chết chiến đến cùng. Nếu như ngày mai Dương Thúc có thể chống đỡ, vậy chúng ta vẫn còn cơ hội. Tiêu Tang Ư, Lý Thiên Mệnh lại luyện kiếm. Dệt. Dệt. Dệt trong Viêm Hoàng chiến trường, Vệ Thiên Thương nghênh chiến Nguyệt Linh Hồng. Đương nhiên, chỉ là Vệ Thiên Thương với 5-6 phần thực lực này kỳ thật còn kém Vệ Kình một bậc. Việc trừ bỏ tiểu mệnh kiếp 20 năm cho Vệ Tịnh đã gần như vắt kiệt sức lực của hắn, nói là cần tu dưỡng 2 tháng, kỳ thật chưa hẳn đã đủ. Vậy mà, Lôi Tôn phủ cùng Nguyệt Linh gia tộc lại nhân cơ hội này mà thừa nước đục thả câu. Vô sĩ thì đúng là vô sĩ, nhưng ai có thể ngăn cản? Giờ phút này, lão giả Nguyệt Linh Hồng kia phiêu nhiên đáp xuống mặt đất. Các hạ không cần khích tướng ta, ta chỉ đến thử xem người đến tột cùng có thể phát huy được mấy phần thực lực. Nguyệt Linh Hồng là một kẻ khôn ngoan, hắn chỉ muốn tốn ít sức lực đoạt lấy tòa thiên phủ này, chứ không hề muốn liều mạng. Dù sao bọn họ cùng Vệ gia cũng đâu có ân oán gì. Hơn nữa, giám sát sứ đã tìm xong người để bọn họ liều mạng rồi. Nguyệt Linh Hồng không tính là quá mạnh, nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với Lâm Thịnh. Giám sát sứ tuy nói Nguyệt Linh gia tộc cũng có thể chiếm được Vệ phủ, nhưng thực chất chỉ là dụ dỗ, người của Lôi Tôn phủ đều biết, chỉ dựa vào Nguyệt Linh gia tộc, nhiều nhất cũng chỉ có thể thắng được thế hệ trẻ tuổi. Ngay cả Vệ Kình, Nguyệt Linh Hồng này còn chưa chắc đã đánh lại. Một gia tộc như vậy, nếu không có người chống lưng, dựa vào cái gì mà chưởng khống thiên phủ? Cộng sinh thú của Nguyệt Linh Hồng là một đầu phong tuyết ly long giống hệt Nguyệt Linh Cơ. Chỉ là, phong tuyết ly long cộng sinh thú này đã bước vào tuổi xế chiều. Dù sao, cộng sinh thú không phải hung thú, là một hệ thống cộng sinh, tuổi thọ của chúng cũng sắp xỉ ngự thú sư. Tương truyền chỉ có đột phá thiên ý cảnh giới, đạt đến thánh chi cảnh giới, mới có thể siêu thoát phàm thể, kéo dài tuổi thọ. Chỉ là, cảnh giới này, đối với Vệ Thiên Thương, đệ nhất cường giả Chu Tước Quốc năm xưa, vẫn còn có chút xa vời. Huống hồ, hắn đã gần 70 tuổi. Nếu không thể siêu thoát thánh chi cảnh giới, chỉ có thể chấp nhận luân hồi thiết lệnh, sinh lão bệnh tử. Cộng sinh thú của Vệ Thiên Thương cũng đã già yếu. Thế nhưng, khoảnh khắc cộng sinh thú kia từ cộng sinh không gian bước ra, vẫn khiến cả trường kinh hô. Đó là bát giai đế thú. Hôm nay, còn đế thú bát giai đầu tiên xuất hiện. Dù chỉ là hạ phẩm, nhưng đã là đế thú, là cộng sinh thú đế hoàng. Con thú này vừa xuất hiện, vạn thú thần phục. Đó là thập nhị dực kim sĩ đại bằng điểu. Bát dực kim sĩ đại bằng điểu chỉ là vương thú. Thập nhị dực kim sĩ đại bằng điểu mới là đế thú. Hơn nữa, đây là con thú phát triển đến cực hạn, thực sự có thể xưng là già thiên tế nhật đế thú. So sánh mà nói, Phong Tuyết Ly Long chỉ có thượng phẩm cấp 7, có vẻ hơi tầm thường. Đáng tiếc thay, thập nhị dực kim sĩ đại bằng điểu này hôm nay cũng không ở trạng thái mạnh nhất. Việc trừ bỏ tiểu mệnh kiếp, cần ngự thú sư cùng cộng sinh thú cùng gánh chịu. Trận tiêu hao to lớn kia đã khiến thập nhị dực kim sĩ đại bằng điểu này ngủ say đến tận bây giờ, may mà cũng đã khôi phục được bảy thành. Cho nên, dù là đế thú bát giai, trong trạng thái tàn khuyết, cũng có vẻ hơi bất lực. Bất quá, tinh thần ý chí của Vệ Thiên Thương vẫn rất tốt. Hắn tay nắm một thanh trường kiếm màu vàng nhạt, dưới ánh mặt trời, thân bạch bào dần dần biến thành kim quang lấp lánh. Ông! Hai người không nói hai lời, bắt đầu giao thủ. Vệ Thiên Thương rõ ràng mạnh hơn Vệ Kình, một kiếm chém ra, kiếm khí trăm trượng ngút trời, kiếm khí màu vàng ống quét ngang tứ phương. Nhưng mấu chốt là, khí huyết của hắn không đủ, công lực hiện tại, rất khó phát huy chiến lực thiên ý cảnh giới của hắn. Nguyệt Linh Hồng đã sớm nhìn thấu điểm này. Hắn giống Lâm Thịnh, lấy quấy rối, tiêu hao làm chủ, vốn dĩ Vệ Thiên Thương đã không chịu được tiêu hao, phương thức này của hắn có thể mài chết Vệ Thiên Thương. Vệ Thiên Thương đương nhiên biết rõ điều này. Cho nên hắn chỉ có một lựa chọn. Thừa thế xông lên, đánh tan Nguyệt Linh Hồng. Thế là, ngay từ khi bắt đầu giao chiến, Vệ Thiên Thương cùng thập nhị dực kim sĩ đại bằng điểu đã cùng nhau điên cuồng vây quanh quanh sát. Kiếm khí ngút trời. Kim quang lấp lánh. Linh nguyên thần thông của thập nhị dực kim sĩ đại bằng điểu gần như biến viêm hoàng chiến trường thành địa ngục sắt thép. Ầm ầm ầm. Kiếm quang màu vàng chói mắt che khuất tầm mắt của mọi người. Ta nhận thua. Chưa đầy 30 hơi thở, dưới sự áp chế của Vệ Thiên Thương, Nguyệt Linh Hồng chật vật không chịu nổi rốt cục phải nhận thua. Cánh cửa thiên văn kết giới lập tức xuất hiện dưới chân hắn. Điểm này, Cận Nhất Huyên làm việc ngược lại vô cùng kịp thời. Nguyệt Linh Hồng không bị thương nặng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vệ Thiên Thương, vẫn cười nói, lần này, ngươi ngay cả 40% chiến lực cũng không phát huy ra được. Muốn nhanh chóng đánh tan hắn, tất yếu phải trả một cái giá đắt. Nhưng, nếu không làm vậy, mặc cho hắn tiêu hao, đến khi đối chiến với Lôi Tôn, e rằng đã tinh bị lực tẩn. Dù sao, Nguyệt Linh Hồng cũng là một cao thủ thiên ý cảnh. Lần này, cuộc quyết đấu sinh tử giữa lão một thế hệ, chỉ còn lại Vệ Thiên Thương và Lôi Tôn Lâm Triệu. Bọn họ vốn dĩ là địch nhân. Trận quyết đấu của họ chắc chắn là điểm nhấn lớn nhất hôm nay. Chỉ tiếc, Vệ Thiên Thương đã định trước thất bại. Cho nên, mọi người khó mà được chứng kiến một trận quyết đấu thực sự kịch liệt, đặc sắc. Vệ Thiên Thương, ngươi sợ là cả đời này cũng không ngờ, khoa trương nhiều năm như vậy, kết cục cuối cùng lại là chết ngay tại học cung của mình. Ngay khi Nguyệt Linh Hồng bước lên tường vây, Lôi Tôn Lâm Triệu đã nhảy xuống, đáp xuống trước mặt Vệ Thiên Thương. Thưa lúc người ta gặp khó khăn, bị ổi vô sỉ, Lâm Triệu, nhiều năm như vậy, ngươi thật sự không xứng làm đối thủ của ta. Vệ Thiên Thương tay nắm kim kiếm, hơi nheo mắt lại. Buồn cười, trên chiến trường sinh tử, tự nhiên là thừa lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi, đã sắp chết đến nơi, còn nói với ta những lời ấu trĩ đó. Khi Lôi Tôn nói, cộng sinh thú của hắn đã bay lên. Chu Tước Quốc, Phi Cầm Vi Tôn. Bất kể là Chu Tước Vương tộc, Về Phủ hay Lôi Tôn Phủ, đều lấy Phi Cầm làm chủ. Cộng sinh thú của Lôi Tôn là một con hùng ưng to lớn, hùng ưng này bá đạo và dữ tợn, bay lên trời, trên đầu có tất cả 4 con mắt. Đây là đế thú bát giai. Tứ nhãn lôi ma thần ưng. Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhận ra cộng sinh thú này, trước đây, Kim Vũ Thánh Thú Chiến Hồn hắn nhổ cũng là cộng sinh thú loại này. Chỉ có điều, cấp bậc thấp hơn, chỉ có 3 con mắt. Lôi Tôn đứng trên lưng tứ nhãn lôi ma thần ưng, tay nắm một thanh trường kiếm tử sắc lôi đình, như một thượng thần, nhắm thẳng vào Vệ Thiên Thương. Chết đi. Vừa ra tay, đã thấy rõ, Lôi Tôn mạnh hơn hẳn so với những huynh đệ trước đó. So với Vệ Kình còn mạnh hơn 3 phần. Đối mặt với Vệ Thiên Thương đã bị Nguyệt Linh Hồng tiêu hao, hắn trực tiếp thể hiện chiến lực nghiền ép. Muốn đoạt mạng ta, ít nhất cũng phải để ngươi lột một lớp da. Vệ Thiên Thương phóng lên trời. hắn cùng thập nhị dực kim sĩ đại bằng điểu phối hợp, kim quang vạn trượng, một kiếm lăng tiêu. Lay động kiếm phiên vân, cường khí bắn ra bốn phía. Trong kiếm khí kia ngưng tụ thiên ý xé rách càn khôn, nơi đi qua, lôi đài Viêm Hoàng chiến trường đều bị xuyên thủng. Trên mặt đất, bùn đất tung bay. Đây chính là năng lực của Vệ Thiên Thương, dù hao tổn 4 năm phần 10 chiến lực, vẫn có thể tạo thành lực phá hoại như vậy, có thể tưởng tượng khi ở đỉnh phong, hắn mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá, Lôi Tôn cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Hắn cùng cộng sinh thú gần như hòa là một thể, tia chớp sấm sét đang xen, tốc độ cực nhanh, thậm chí sinh ra vô số tàn ảnh, khó mà lường trước. Ầm ầm ầm. Song phương giao chiến, thiên văn kết giới bên trong long trời lở đất. Những người vây xem, tự nhiên cảm thấy vô cùng mãn nhãn. Vệ Thiên Thương hao tổn hơn 40% chiến lực, vẫn có thể cùng Lôi Tôn đánh đến mức này. Chẳng phải là nói, dưới trạng thái toàn thịnh, Lôi Tôn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Rõ ràng, Vệ Thiên Thương mang đến chấn động còn lớn hơn cả Vệ Kinh. Hôm nay dù Vệ Thiên Thương chiến bại, biểu hiện của huynh đệ họ đều đã gây chấn động toàn trường. Cùng nhau, cho đến thời điểm này, đã liên tiếp đánh bại bốn người của đối phương. Lôi Tôn thật sự nắm chắc phần thắng sao? Sự thật không phải như vậy. Trận chiến này khiến cả nhà Vệ phủ nhiệt huyết sôi trào. Mỗi người đều nắm chặt tay trong lòng, nhìn vào bên trong kết giới, kim sắc kiếm ý ngang dọc. Linh nguyên thần thông của thập nhị dực kim sĩ đại bằng điểu bộc phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, đã từng biến toàn bộ thiên văn kết giới thành một khối cầu kim sắc. Ầm ầm. Cuộc chiến kinh thiên động địa, che khuất tầm mắt của rất nhiều người. Trong tâm tình khẩn trương của vô số người, trận chiến này kéo dài gần nửa canh giờ. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều hồi hộp đến nghẹt thở. Đây là trận chiến dài nhất, còn dài hơn cả việc Vệ Kinh chống được ba đối thủ. Tiếng nổ kéo dài, kiếm ý va chạm, khiến diễm đô tiếp tục sôi trào. Tất cả mọi người tại chỗ, tâm tình rung động, chau mày thật sâu. Ầm ầm. Cho đến khoảnh khắc này, ánh sáng tan hết, Vệ Thiên Thương từ trên trời rơi xuống, đập xuống đất, kim sắc cắm trên mặt đất, không ngừng rung động. Thập nhị dực kim sĩ đại bằng điểu mình đầy thương tích, rơi xuống bên cạnh Vệ Thiên Thương, dùng thân thể máu thịt, đỡ cho Vệ Thiên Thương một đạo lôi đình cường tráng. Vệ Thiên Thương. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, đi cho tốt. Lôi Tôn từ trên trời đánh xuống. Trên người hắn vết kiếm dày đặc, một con mắt đang bốc lên máu, trên thân toàn là máu. Cộng sinh thú của hắn, phần lưng bị rạch ra một đạo kiếm ngân khổng lồ, khi vỗ cánh, máu tươi ào rơi xuống. Nhưng ít ra, Lôi Tôn sát khí ngút trời, hắn vẫn còn sức đánh một trận. Mà Vệ Thiên Thương rơi xuống, không phải vì bị đánh tan, mà là vì hắn đã hao hết lực lượng, kiệt sức. Không ngờ, ngươi chỉ có 6 thành lực lượng mà đã suýt đánh tan ta, Vệ Thiên Thương, đáng tiếc, ha ha. Lôi Tôn điên cuồng cười lớn. Hắn không sợ, người khác cười nhạo mình thừa lúc người ta gặp khó khăn. Đây là một thế giới thực tế. Ngươi mạnh hơn thì sao? Đại thế đã mất, thì phải chết. Từ nay về sau, Chu Tước Quốc không còn Vệ gia của ngươi. Lôi Tôn một lần nữa đánh tới. Trong vạn chúng chú mục, lão già áo bào trắng toàn thân nhuốm máu đứng dậy, đôi mắt màu vàng khóa chặt Lôi Tôn. Hắn cất tiếng cười to. Lâm Triệu, giết ta thì có sao? Ta, Vệ Thiên Thương, con cháu đồ đệ, nhất định sẽ khiến Lôi Tôn phủ ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Ngàn năm sau, Chu Tước Quốc sẽ chế nhạo ngươi, nhu nhược, vô năng. Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi từ đầu đến cuối, không xứng làm đối thủ của ta. Tiếng nộ hống hào khí ngất trời này, thực sự khiến người động lòng. Khiến cả trường tĩnh mịch, thậm chí đối với Lôi Tôn Lâm Triệu, sinh ra một chút coi thường. Thưa lúc người ta gặp khó khăn, thật sự là quá tiểu nhân. Chỉ bằng đám con cháu rác rưởi đó của ngươi. Đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa được không? Hôm nay ngươi chết, ngày mai cả nhà ngươi chết sạch. Ngày kia con cháu ngươi đoạn tuyệt. Lôi Tôn lại chém một kiếm, lần này chỉ lấy mạng Vệ Thiên Thương. Tàn nhẫn như vậy, Vệ gia ta có từng trêu chọc các ngươi? Vệ Thiên Thương không hiểu ra sao. Tuy nói luôn là địch nhân, nhưng từ trước đến nay vẫn cạnh tranh công bằng, Mộ Dương còn từng bồi dưỡng Lâm Tiêu Đình cho Lôi Tôn phủ. Tuổi đã cao, còn ngây thơ như vậy sao? Vệ phủ ngươi, cản đường Lâm gia ta, không giết sạch các ngươi, Lâm gia ta làm sao có thể tiến thêm một bước? Không cừu không oán vô tội. Chỉ vì cản đường. Thật tàn nhẫn. Tại sao phải giết sạch? Thứ nhất, lần này trấn áp, tương đương với việc kết thù với Vệ gia, vậy thì khỏi lo Vệ gia tàn trở lại bùng cháy, tìm đến gây phiền phức. Thứ hai, nếu đã phế bỏ Vệ Kình, thì chính là không chết không thôi, chi bằng diệt cả tộc, sau này Lôi Tôn phủ sẽ ngủ ngon giấc. Nếu không diệt Vệ gia, nhỡ Vệ gia giúp Chu Tước Vương, một lần nữa ngăn cản Lôi Tôn phủ bọn họ chưởng khống cả nước thì sao? Vệ Thiên Thương, đền mạng đi. Lôi Tôn một kiếm ép lui cộng sinh thú bảo vệ Vệ Thiên Thương, lại một kiếm quét ngang, nhắm thẳng vào sọ não của Vệ Thiên Thương. Kiệt sức, Vệ Thiên Thương không còn sức phản kháng, sinh tử chỉ là trong nháy mắt. Nhưng, hắn không thể thốt ra hai chữ nhận thua. Cả đời này, hắn không bao giờ cúi đầu nhận thua trước một kẻ tiểu nhân như Lôi Tôn. Hắn thà chết. Mộ Dương, giúp ta giết sạch Lâm gia ngũ tử. Vệ Thiên Thương nhìn thanh kiếm màu tím, gầm lên giận dữ, rung động đến tâm can trên vách tường kia, ánh mắt Mộ Dương lạnh lão như băng. Giám sát sứ đại nhân, sư tôn ta đã nhận thua. Kính xin giám sát sứ mở đường, để sư tôn ta rời khỏi. Mộ Dương hướng về phía đám người kia cất giọng. Hai vị giám sát sứ kia dường như điếc lác, chẳng buồn để ý, trên mặt vẫn giữ nụ cười giả tạo. Giám sát sứ đại nhân, hôm nay chúng ta nhận thua. Mộ Dương lần nữa gầm lên. Nhưng hai vị kia vẫn không hề nhúc nhích. Chứng kiến Vệ Thiên Thương sắp thân đầu lưỡi lìa, ngay thời khắc nguy cấp này, Mộ Dương lạnh lùng hừ một tiếng, chộp lấy thanh đại lôi diệt kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh, một kiếm cắm thẳng xuống dưới chân, lên vách tường. Ầm ầm. Trong nháy mắt, gạch đá vách tường nổ tung, bụi đất tung hoành, cả Viêm Hoàng chiến trường rung chuyển dữ dội. Rầm rầm rầm. Chấn động theo vách tường lan xuống mặt đất, khiến người đời sau kinh ngạc chứng kiến, mặt đất Viêm Hoàng chiến trường cuộn trào như sóng, tựa như có một con cự thú đang lao thẳng về phía Vệ Thiên Thương và Lôi Tôn. Ầm. Một đạo kiếm quang từ dưới đất đột ngột phóng lên. Lôi Tôn đang toan tính chém giết Vệ Thiên Thương, bỗng thấy trước mắt một đạo kiếm ảnh từ dưới đất đâm lên. Hắn kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng né tránh. Sư. Kiếm ảnh sượt qua cổ hắn, suýt chút nữa đã lấy mạng. Phốc phốc. Kiếm ảnh vượt qua Lôi Tôn, cắm thẳng vào bụng cộng sinh thú của hắn, còn tứ nhãn lôi ma thần ưng. Tứ nhãn lôi ma thần ưng rên lên một tiếng thảm thiết, ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi tuôn xối xả. Lôi Tôn lăn lộn trên đất vài vòng, vội vã bò dậy. Toàn trường tĩnh lặng như tờ, mọi ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về Mộ Dương, kể cả Lý Thiên Mệnh. Đây chính là địa sát kiếm, mạch động. Đây mới thật sự là thiên ý chiến quyết. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Võ đạo thế giới, bừng sáng trong tâm. Ngay khoảnh khắc này, Mộ Dương rút đại lôi diệt kiếm ra, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào đám người Lôi Tôn phủ. Kẻ nào dám động đến ân sư của ta, Mộ Dương ta xin thề, đời này, ta nhất định đồ diệt cả tộc nhà ngươi, để tế ân sư của ta. Lời thề vang vọng, khiến cả thiên văn kết giới cũng rung rẩy theo. Mà thực tế, cái thiên văn kết giới được xưng là bất khả xâm phạm kia, đã bị Mộ Dương một kiếm đâm thủng từ bên dưới. Mộ Dương quá kính tiếng. Hơn 40 năm qua, hắn chẳng màng danh lợi, chỉ dồn hết tâm sức tu luyện, phát huy thiên phú đến cực hạn. Hôm nay, một kiếm này đủ để chứng minh cho toàn bộ Chu Tước Quốc thấy, một cường giả tối thượng thế hệ mới của Chu Tước Quốc đã ra đời. Giờ khắc này, Vệ Thiên Thương cười lớn. Lâm Triệu, đồ nhi của ta, còn mạnh hơn ta 8 phần lúc ta đỉnh phong, lũ nhi tử của ngươi, lấy cái gì mà so sánh? Ha ha! Vệ Thiên Thương cười vang như sấm. Một kiếm địa mạch, từ lòng đất đánh thốc lên, không chỉ xuyên thủng thiên văn kết giới. Lôi Tôn Lâm Triệu, sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy không ngừng. Cộng sinh thú của hắn, bị Mộ Dương một kiếm trọng thương. Chính bản thân hắn, suýt chút nữa đã bị một kiếm miểu sát. Mộ Dương như vậy, ai ở Chu Tước Quốc có thể cản nổi? Ngay cả đám người Vệ Thiên Hùng của Vệ gia, cũng ngây người nhìn Mộ Dương. Trong ký ức của họ, đã quá lâu rồi hắn không ra tay. Và tất cả, chỉ vì Chu Tước Quốc này đã không còn ai xứng đáng để hắn phải động thủ. Vô số người của Lôi Tôn phủ hít một hơi lạnh. Nhưng, họ không phục. Giám sát sứ đại nhân, Mộ Dương đã vi phạm quy tắc, can thiệp vào chiến trường. Kính xin giám sát sứ đại nhân trừng trị kẻ này. Đúng vậy, kính xin giám sát sứ đại nhân trừng trị hắn, để răn đe kẻ khác. Lâm Thiên Giám vội vàng lên tiếng. Giờ phút này, tim mọi người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mộ Dương nhận thua, giám sát sứ làm ngơ. Nhưng khi hắn ra tay cứu người, giám sát sứ sẽ xử trí ra sao? Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm liếc nhìn nhau. Cái tên Mộ Dương này, sao lại mạnh đến mức này? Thực tế, có lẽ đến cả họ cũng không ngờ rằng, ở cái nơi như Chu Tước Quốc này, lại có thể xuất hiện một tồn tại như Mộ Dương. Sức mạnh này đã vượt qua một giới hạn nào đó, khiến cho hai vị giám sát sứ cũng cảm thấy mọi chuyện trở nên phiền toái. Để Mộ Dương tham chiến vào ngày mai, là họ đã tính sai. Sớm biết hắn có bản lĩnh như vậy, thì chẳng cần phải lôi cả đệ tử của phủ chủ vào làm gì. Thay đổi quy tắc không khó. Chủ yếu là Lâm Thiên Giám muốn so tài cao thấp với Mộ Dương, nên họ mới không suy nghĩ nhiều. Dù cho ngày mai có chiến bại, thì ngày kia cũng có thể nắm chắc thế hệ thanh niên, nhưng hai vị giám sát sứ, kết giới cũng bị đâm thủng, còn mặt mũi nào nữa. Họ đang định bàn bạc, thì trước đó, một người bỗng nhiên đứng ra. Đó là Chu Tước Vương, Khương Thừa. Hắn cười nói, các vị đừng nóng giận, ta thấy Mộ Dương cũng chỉ là cứu người trong lúc nguy cấp thôi mà. Hơn nữa, Vệ Thiên Thương đã nhận thua, vậy hôm nay, Vệ Phủ đã chiến bại, Nguyệt Linh gia tộc giành được một phần. Trận chiến hôm nay đã kết thúc, chư vị có thể đến vào ngày mai. Ai mà chẳng hiểu, Chu Tước Vương đang giúp đỡ Vệ Phủ. Môi hở răng lạnh, đạo lý đó hắn không thể không hiểu. Chỉ là, hắn bị hai vị giám sát sứ kiềm chế, nên có thể giúp được rất ít. Nhưng dù sao, Chu Tước Vương đại diện cho Chu Tước Quốc. Và hai vị giám sát sứ để hắn làm người giám thị, chỉ ít bề ngoài, là trao cho hắn một quyền lực nhất định. Cho nên, vào thời điểm này, hắn đứng ra nói giúp Mộ Dương, xem như đã làm điều duy nhất có thể giúp Vệ Phủ trong tình thế hiện tại. Đúng vậy, không có gì cần phải truy cứu cả. Vệ Phủ hôm nay tuy chiến bại, nhưng đã thể hiện được thực lực và khí khái, thật khiến người ta bội phục. Ta trước đó còn tưởng rằng họ nhất định thua cơ. Bây giờ mà bắt Mộ Dương thì ngày mai sẽ khó coi lắm, chỉ còn lại mấy người như Vệ Thiên Hùng, còn gì để xem nữa. Thật ra, người xem náo nhiệt, đương nhiên mong càng náo nhiệt, càng có nhiều điều để xem. Thêm vào đó, màn trình diễn hôm nay của Vệ Phủ quả thực đã khiến họ say mê và kính phục. Cho nên, từ khi Chu Tước Vương lên tiếng, ngày càng có nhiều người nói giúp họ. Rất nhanh, nó đã trở thành ý kiến chung của hàng vạn người xem Chu Tước Quốc. Hai vị giám sát sứ dường như cũng có chút e ngại. Nếu bây giờ giết Mộ Dương thì sự thiên vị có vẻ quá rõ ràng. Một khi cả nước phản đối thì việc xử lý của họ cũng sẽ gặp chút phiền phức. Hơn nữa, Mộ Dương tuy thể hiện tốt nhưng cũng chưa đến mức không ai địch nổi. Dù cho ngày mai không giành được thắng lợi thì vẫn còn ngày kia là cầm chắc một phần thắng. Được rồi, giải quyết sớm đi, bớt một chuyện hơn là thêm một chuyện, gây ra náo động khắp cả nước, Lan Thiên Tử cũng sẽ không vui đâu, nàng ghét nhất là động tĩnh quá lớn. Cận Nhất Huyên nói riêng với Tống Nhất Phàm. Cứ làm theo ý ngươi đi. Chỉ cần Nguyệt Linh gia tộc chiếm được Thiên Phủ, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành, ai mà muốn ở lại cái nơi chết tiệt này lâu hơn chứ? Tống Nhất Phàm liếc mắt nói. Sau đó, Cận Nhất Huyên đứng dậy tuyên bố, trận chiến hôm nay kết thúc, hai bên hãy chuẩn bị, ngày mai tiếp tục tiến hành so tài thế hệ. Nói xong, hai người họ lạnh lùng liếc nhìn Chu Tước Vương. Ngươi ngược lại là vẫn còn chút gan dạ đấy, biết nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả Chu Tước Vương tộc của ngươi cũng không gánh nổi. Tống Nhất Phàm cười lạnh nói. Tiểu nhân sợ hãi, không hiểu được, mà Vệ Thiên Thương khinh thường, lại phải đối đầu với con ruột của ông ta. Lý Viêm Phong, đây là cơ hội để ngươi chứng minh bản thân. Loại trận đấu mang đầy mâu thuẫn này càng thêm nóng bỏng. Nhất là Lý Viêm Phong kia, vẻ mặt lạnh nhạt, thần sắc âm trầm, tay nắm chặt thanh kiếm đen kịt, thân bất động nhưng sát khí ngút trời. Ông! Một con cự điểu màu trắng tinh vút bay lên trời. Khi đôi cánh của nó mở ra, vô số ngọn lửa trắng bùng cháy. Nhiệt độ nóng được bao trùm cả đấu trường trong nháy mắt. Cộng sinh thú thượng phẩm cấp 7, Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu. Mỗi con mắt của cự điểu trắng như tuyết đều có hai tròng. Ánh mắt song đồng khác biệt, Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu bừng bừng lửa cháy, lạnh lùng dữ tợn. Loại cộng sinh thú tạp chủng gì đây, ha ha. Sau lưng ta, một con bằng điểu màu vàng kim. Vút bay ra, đôi cánh xòe rộng, kim quang vạn trượng. Đây là cộng sinh thú thượng phẩm cấp 7, ngũ trảo kim cương bằng. Trong Vệ Phủ, địa vị của ngũ trảo kim cương bằng còn cao hơn cả bát dịch kim sĩ đại bằng điểu. Ngũ trảo kim cương bằng không phải chỉ có một chân năm móng, mà là có năm cái chân mọc trực tiếp dưới bụng. Mỗi chân đều có móng vuốt kim cương sắc bén. Móng vuốt kim cương kia sắc bén như thú binh đỉnh phong, sẽ rách sắt thép thú binh cũng không thành vấn đề. Khả năng cận chiến của ngũ trảo kim cương bằng vô cùng mạnh mẽ. Vệ Tử Côn, dù là tạp chủng cộng sinh thú, cũng đủ lấy mạng chó của ngươi. Lý Viêm Phong cười lạnh, lóe mình biến mất, đột ngột tiến lên. Hô! Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu phun ra một ngụm lửa, ngọn lửa trắng như lũ quét, vỡ đê bạo phát, ầm ầm lao ra. Vô số hỏa diễm trắng xóa bao trùm lấy kết giới thiên văn. Nhiệt độ trong kết giới thiên văn cao đến kinh người, lửa cháy lan đến đâu, đá sỏi bùn đất đều biến thành tro đen. Ăn nói ngông cuồng, với thân phận hèn mọn của ngươi, chỉ xứng làm chó săn, bán mạng cho người khác. Ta, Vệ Tử Côn, bay lên không trung, tay cầm trường đao, hóa thành một đạo kim sắc ảo ảnh, chém về phía Lý Viêm Phong. Trận chiến này, khắp nơi là bạch hỏa và kim cương. Hai con cộng sinh thú thi triển linh nguyên thần thông, vừa giao tranh vừa khiến cho ngự thú sư của chúng gặp vô vàn nguy hiểm. Có thể nói, Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu và ngũ trảo kim cương bằng xứng tầm nhau. Lý Viêm Phong cũng không tệ, mới bước vào thiên ý cảnh mà đã có thể đánh ngang tay với Vệ Tử Côn. Nguyệt Linh Hồng kinh ngạc nói. Ngang tay. Lôi Tôn Lâm Triệu cười khẩy, vuốt chòm râu. Đúng lúc này, Lý Viêm Phong cầm kiếm, khi kiếm ảnh luân động, hắn nhắm mắt lại, một kiếm một vòng. Đột nhiên, kiếm ý bạo phát, kiếm ảnh trùng điệp trên thân kiếm, phản phất địa ngục giáng trần. Tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng, tử vong vô tận. Hắn hừ một tiếng, vùng kiếm đâm ra, một kiếm như dòng sông cuồn cuộn chảy. Nhưng, đây không phải dòng sông bình thường. Đây là dòng sông màu vàng tối tăm, trên sông oan hồn vô số, ác quỷ trải dài. Mỗi oan hồn ác quỷ đều bốc cháy ngọn lửa trắng bệch, gào khóc thảm thiết. Một kiếm này, sát khí ngút trời. Một kiếm này, sinh tử trong khoảnh khắc. Vô sinh địa ngục kiếm, Hoàng Tuyền. Vệ Thiên Thương bật dậy, cả người ngây dại. Sao có thể? Vô số cường giả chứng kiến uy lực của kiếm này, đầu óc trống rỗng. Kiếm này quá nhanh, quá tàn bạo. Trước mắt ta rung động, dòng Hoàng Tuyền chảy xiết đã sộc đến. Oan hồn ác quỷ quấn lấy thân ta trong nháy mắt. Lý. Ngay trong lúc ta còn ngây ngốc, kiếm đã xuyên qua. Ngược lại chém đến tận trời xanh. Sau đó, gã Hồng Bào và Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điệu Giáp Công Ngũ Trảo Kim Cương Bằng. Còn ta, Vệ Tử Côn, hoàn toàn bị kiếm này trói buộc, đứng ngay ra tại chỗ. Ta bị Hoàng Tuyền giam cầm. Lý Viêm Phong một kiếm khóa chặt ta, một kiếm kinh thiên. Khi Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điệu liều chết níu chân Ngũ Trảo Kim Cương Bằng, Lý Viêm Phong đột nhiên xuất hiện, một kiếm xuyên thủng mắt, xuyên ra sau gáy ta. Sau đó, rút kiếm, rời đi. Ngũ Trảo Kim Cương Bằng mất mạng ngay tức khắc, ngã xuống đất. Đến lúc này, ta mới xé tan được kiếm thế. Sau đó, ta tận mắt chứng kiến cộng sinh thú bị Lý Viêm Phong một chiêu diệt sát. Giờ đến lượt ngươi. Lý Viêm Phong đột nhiên cười, như ác quỷ. Một kiếm nữa, như Hoàng Tuyền, phía sau hắn, Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu phun ra liệt diễm trắng xóa, che phủ đất trời. Lý Viêm Phong ẩn mình trong ngọn lửa. Đinh. Vô sinh địa ngục kiếm đột ngột giáng xuống. Chê. Âm âm âm. Mất đi cộng sinh thú, ta đứng ngay ra, trong mắt trợn trừng sắp nứt ra. Nhưng ta không thể nào ngăn được kiếm của Lý Viêm Phong. Vô sinh địa ngục, một kiếm xuyên qua. Phốc phốc. Linh nguyên trong bụng ta bị phá, thiên địa linh khí chấn động cuồn cuộn. Phốc phốc. Lý Viêm Phong lại một kiếm nữa. Chuẩn bị chết chưa? Hắn đã sẵn sàng, đại khai sát giới. Giờ khắc này, ta sợ đến toàn thân run rẩy. Lý Viêm Phong hoàn toàn không nương tay. Ngay khi tử thần giáng lâm, ta vứt bỏ binh khí, móc ra một quả cầu vàng từ trong ngực. Đó hẳn là một loại thú binh đỉnh cấp. Quả cầu vàng đột nhiên phát ra cường quang chói mắt, biến cả kết giới thiên văn thành một quả cầu vàng trong nháy mắt. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Tiếng kêu thảm thiết của ta vang vọng khắp kết giới thiên văn. Thậm chí, 10 hơi sau, đã biến thành tiếng khóc. Kim Minh Châu, không giết được, nhưng phế được. Tống Nhất Phàm nói. Cận Nhất Huyên mỉm cười, đến lúc này mới mở kết giới thiên văn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ta toàn thân đẫm máu, bò ra khỏi kết giới thiên văn. Trận chiến này, Ngũ Trảo Kim Cương Bằng, chết. Còn ta, 4 trong 7 linh nguyên bị phá, phế bỏ tại chỗ. Thê thảm đến mức nào, thì có bấy nhiêu thê thảm. Chạy cũng nhanh thật, biết vậy ta đã cắt đầu chó của ngươi trước. Lý Viêm Phong cười lớn. Nếu không có ánh sáng của Kim Minh Châu che lấp, ta đã chết chắc rồi. Lý Viêm Phong, mạnh đến mức này sao? Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Lý Viêm Phong rút một mảnh vải trắng ra, lau sạch máu trên thanh hắc kiếm. Động tác của hắn cẩn thận tỉ mỉ. Lau sạch xong, hắn chỉ kiếm về phía Vệ Gia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Vệ Gia, kẻ tiếp theo. Khi hắn nói xong 5 chữ này, toàn trường bùng nổ. Sự hời hợt của hắn đối lập hoàn toàn với việc ta bị phế trong nháy mắt. Trên tường thành, ta trợn trừng mắt bò ra, vẫn không thể tin được. Côn Nhi. Vệ Thiên Thương mặt trắng bệch. Hôm qua, huynh đệ bị phế, hôm nay, con trai bị phế. Hơn nữa, còn phế triệt để hơn. Cộng sinh thú chết, bản thân ta cũng trọng thương. Nhanh, cứu ta, cứu ta. Ta rú thảm. Vệ Gia chỉ có thể chữa thương cho ta trước, nhưng linh nguyên đã bị phế, cộng sinh thú đã chết, sau này ta chỉ có thể sống cuộc đời phế nhân. Lý Viêm Phong, 2 kiếm phế bỏ Vệ Tử Côn. 2 kiếm này khiến cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng ngây người. Hắn chưa từng nghĩ, Lý Viêm Phong lại cường đại đến vậy. hắn và ta vốn không cùng một quỹ đạo, ta đã đạt tới thiên ý cảnh 3 năm rồi. Sao hắn có thể trực tiếp phế bỏ ta? Chỉ chút nữa thôi, ta đã mất mạng. Sao hắn có thể nắm giữ vô sinh địa ngục kiếm đến trình độ này? Rất nhiều người ngây ngốc, kinh ngạc trước sức mạnh của Lý Viêm Phong. Chỉ thấy hắn cười điên cuồng. Sau đó nghiến răng, nhìn về phía vệ gia, trầm giọng nói, bất ngờ lắm sao? 5 năm trước, ta đã đạt tới quy nhất cảnh đỉnh phong. Ta, xuất thân hèn mọn. Ta, không có thiên ý công pháp. Ta bị các ngươi vùi dập suốt 5 năm, chỉ vì ta không có chỗ dựa. Nhưng 5 năm này, ta không hề lãng phí, ta không có thiên ý công pháp, ta liền tu luyện thiên ý chiến quyết, ta liền cảm ngộ thiên ý, ta luyện vô sinh địa ngục kiếm này đã 5 năm. 5 năm, ta luyện trọn 80 triệu kiếm. Hôm nay, ta, Lý Viêm Phong, đứng ở đây, chính là để chém xuống đầu của những kẻ mắt chó coi thường người khác. Cho nên, vệ gia, lại phái thêm một người đi. Lời tuyên bố của hắn đã bị đè nén ít nhất 5 năm. Chính vì vậy, khi bạo phát lại kinh thiên động địa như thế, khiến người ta á khẩu không trả lời được. Ánh mắt hắn rực lửa, kiếm chỉ vệ gia. Phía sau hắn, Liễu Khanh đã khóc đỏ cả mắt, nàng nắm chặt hai tay, tự hào về người đàn ông này. Từ nay về sau, Chu Tước Quốc này sẽ không còn ai dám khinh thường Lý Viêm Phong. Hắn biết, hai kiếm phế bỏ vệ tử côn đã gây ra đả kích lớn đến mức nào cho vệ gia. Vệ Thiên Thương càng thêm mất hết thể diện. Đứa con trai mà ông ta khổ công bồi dưỡng, lại bị kẻ mà ông ta khinh thường, không công nhận là con rể, đánh tan chỉ trong một chiêu. Giờ phút này, vệ gia rơi xuống vực sâu. Thật lòng mà nói, cho đến nay, biểu hiện của mỗi người vệ gia đều khiến toàn trường thán phục. Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ một Lý Viêm Phong lại có thể hoàn toàn trấn áp khí thế của vệ gia, trực tiếp đánh tan tinh thần của họ. 5 đứa con của vệ Thanh giật mặt trắng bệch, ngã ngồi xuống đất, trời đã sụp xuống. Lý Viêm Phong, đồ súc sinh, ta muốn xé xác ngươi thành trăm mảnh. Ngay sau đó, Viêm Hoàng cung chủ vệ Thiên Hùng giận dữ gầm lên, xông thẳng vào chiến trường. Khi hắn xông vào, Cận Nhất Huyên mỉm cười, đóng kết giới thiên văn lại. Viêm Phong, vệ gia mắt chó coi thường người khác, nhưng Lôi Tôn phủ ta tôn trọng những nhân vật anh hùng tay trắng dựng nghiệp như ngươi. Hôm nay, nếu ngươi có thể lấy thủ cấp của vệ Thiên Hùng, ngày sau khi ta thoái vị, còn ta Lâm Thiên Giám sẽ là phủ chủ Lôi Tôn phủ, ngươi sẽ là phó phủ chủ. Sau này, ở Lôi Tôn phủ, trừ cha con ta, người Lý Viêm Phong là lớn nhất. Lời nói của Lôi Tôn vang vọng trong lòng mỗi người. Khí phách bừng bừng. Để một người ngoại tộc làm phó phủ chủ Lôi Tôn phủ. Chờ đợi Lâm Triệu trăm năm, Lý Viêm Phong sẽ là người dưới một người trên vạn người ở Lôi Tôn phủ. Chỉ cần giết chết vệ Thiên Hùng. Đa tạ Lôi Tôn ban ơn tri ngộ, Viêm Phong suốt đời khó quên, hôm nay, ta xin dâng đầu chó của vệ Thiên Hùng cho Lôi Tôn phủ. Lý Viêm Phong, tay cầm hắc kiếm, nhanh như ảo ảnh. Viêm Hoàng cung chủ. Ăn bao nhiêu tài nguyên của Chu Tước Quốc, ta thấy ngươi vẫn chỉ là phế vật. Khí phách của Lý Viêm Phong đã khiến cho tất cả mọi người run sợ. Hôm nay, là ngày Lý Viêm Phong vùng lên. Vệ Thiên Hùng đương nhiên mạnh hơn ta một bậc, nói hắn là phế vật quả thật có chút gượng ép. Cộng sinh thú của hắn là thập dực kim sĩ đại bằng điểu, cũng là cộng sinh thú thường phẩm cấp 7. Vệ Thiên Hùng hai mắt đỏ ngầu, sát khí ngút trời, tay cầm song giảng, hiên ngang lẫm liệt. Mỗi chiêu, mỗi thức đều có thể tạo thành thanh thế to lớn. Chiến lực của Vệ Thiên Hùng gần như ngang hàng với Vệ Kình ngày hôm qua. Nhất là, hắn có tạo nghệ tương đối sâu sắc về thiên ý, thủ nguyên cũng áp chế Lý Viêm Phong không ít. Ngay từ đầu, Vệ Thiên Hùng dựa vào bạo phát kinh khủng, khiến Lý Viêm Phong liên tục lùi bước, thậm chí phun máu, toàn thân đầy vết thương. Lý Viêm Phong dường như hoàn toàn không địch lại. Nhưng ngay cả như vậy, Lý Viêm Phong vẫn cười lớn một cách dữ tợn. Phế vật! Phế vật! Nếu ta có tài nguyên của ngươi, ta đã vượt qua ngươi gấp 10 lần. Vệ Thiên Thương, ngươi khinh thường ta, nhưng con trai của ngươi, đứa nào cũng là phế vật. Ngươi căn bản không có tư cách khinh thường ta. Ai biết, hắn đã khổ tu bao nhiêu năm nay, ngày đêm luyện vô sinh địa ngục kiếm đến trình độ nào. Ai biết, thiên ý công pháp của Lôi Tôn phủ quan trọng với hắn đến nhường nào. Dù mình đầy thương tích, dù sinh tử trong gang tấc, dù bị Vệ Thiên Hùng trấn áp, hắn vô cùng chật vật. Nhưng chỉ cần hắn tìm được một cơ hội, hắn sẽ cận kề cái chết, cũng phải khiến Vệ Thiên Hùng trả giá đắt. Ngay khi Vệ Thiên Hùng nghiền ép, lộ ra vẻ khinh miệt. Vô sinh địa ngục kiếm, Vong Xuyên. Kiếm thứ nhất, Hoàng Tuyền. Kiếm thứ hai, Vong Xuyên. Một kiếm, ép lui Vệ Thiên Hùng. Một kiếm, chặt đứt 3 cánh của thập dực kim sĩ đại bằng điểu. Máu tươi vẩy ra, khiến Lý Viêm Phong toàn thân máu me đầm đìa. Nhưng đó không phải máu của hắn từ hôm nay trở đi, ta muốn để vệ phủ các ngươi, như chó mà quỳ trước mặt ta. Lý Viêm Phong này, quả thật là điên rồi. Chết đi. Thân thể hắn thương tích chồng chất, khắp nơi là huyết ngân, nhưng cục diện lúc này là, hắn đang truy sát Vệ Thiên Hùng. Vô sinh địa ngục kiếm kia, chém giết điên cuồng. Vệ Thiên Hùng, chẳng phải muốn báo thù cho đệ đệ ngươi sao? Đến đây đi. Một kẻ hèn nhát như ngươi, còn dám xưng là Viêm Hoàng cung chủ. Hắn dựa vào kiếm ý đáng sợ của vô sinh địa ngục kiếm, tuyệt địa phản kích, giờ phút này, chuyển bại thành thắng. Phốc phốc. Một kiếm chém ngang eo, Vệ Thiên Hùng bị xé toạc một đường rách. Đinh. Hoàng kim giản trong tay hắn bị đánh bay ra ngoài. Lý Viêm Phong càng đánh càng hăng, như một con ma quỷ. Không thể nào. Không thể nào. Vệ Thiên Hùng tuyệt vọng. Hắn, đường đường là Viêm Hoàng cung chủ, lại không thể đánh lại một thành chủ nhỏ bé. Mất mặt như vậy, ít nhất cũng phải mất 100 năm. Nhưng mất mặt thì tính là gì? Hiện tại hắn sắp chết đến nơi rồi. Còn thảm hơn cả Vệ Tử Côn, hắn sắp mất mạng tại chỗ này. Ta không thể thua. Ta không thể thua. Vệ Thiên Hùng gầm thét một tiếng. Chỉ tiếc, dù hắn có gào thét thế nào cũng vô dụng. Hôm nay, biểu hiện của Lý Viêm Phong thực sự đã làm rung động toàn trường. Vệ Thiên Thương cùng Vệ Kình đã thể hiện khí khái của Vệ gia, nhưng giờ khắc này, tất cả đều bị Lý Viêm Phong nghiền nát. Tuyệt đối đừng nhận thua, nếu không, ngươi sẽ là cẩu nô cả đời. Đường đường Viêm Hoàng cung chủ, chỉ xứng phủ phục dưới chân ta. Lý Viêm Phong vung kiếm xông lên, dù thân đầy máu me, lại càng giết càng hăng. Vệ Thiên Hùng hoàn toàn tan tác. Nhận thua đi. Bên ngoài thiên văn kết giới, Mộ Dương lên tiếng. Không thể, không thể mà. Hốc mắt Vệ Thiên Hùng đỏ ngầu, hắn biết, một khi nhận thua, cả đời này sẽ không thể rửa sạch nỗi nhục nhã này. Nhận thua đi, phía sau ta sẽ lo. Mộ Dương lại hô một tiếng. Vệ Thiên Hùng, đừng để sư tôn phải đau lòng thêm nữa. Khi câu nói này của Mộ Dương truyền đến, Vệ Thiên Hùng hoàn toàn sụp đổ. Phụ thân chỉ có hai đứa con trai, hiện tại đã phế bỏ một người, nếu hắn còn cố chấp ở đây. Về sau, ai sẽ lo liệu tang sự cho phụ thân? Vệ Tịnh sao? Hắn từ bỏ. Ta nhận thua, ta nhận thua. Giám sát sứ, ta nhận thua. Vệ Thiên Hùng cuối cùng cũng thốt ra những lời khuất nhục này. Một khắc này, toàn trường cười ồ lên. Một khắc này, Vệ Thiên Thương nhắm mắt lại. Mấu chốt là, hai vị giám sát sứ vẫn thờ ơ ta nhận thua rồi. Lý Viêm Phong tiếp tục điên cuồng truy sát, nhưng hắn có thể đánh bại Vệ Thiên Hùng, chưa hẳn có thể giết được hắn. Liên tục thêm gần 10 hơi thở nữa. Thấy Lý Viêm Phong vẫn chưa giết được Vệ Thiên Hùng, Cận Nhất Huyên mới ngáp một cái, mở ra thông đạo thiên văn kết giới. Vệ Thiên Hùng rốt cục thoát được một mạng. Nhưng, bộ dạng chật vật chạy trốn, máu me đầm đìa, chỉ có thể bò ra khỏi thiên văn kết giới, thực sự là trò hề cho thiên hạ. Toàn bộ nhân vật của Diễm Đô, nhìn thấy Viêm Hoàng cung chủ cao cao tại thượng bị Lý Viêm Phong đánh cho thảm hại như vậy, không nhịn được cười ồ lên. Cốt khí và thần uy của Vệ phủ đã không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này, Lý Viêm Phong thân đầy máu me. Hắn cắm hắc kiếm xuống đất, duỗi hai tay, chỉnh lại vạt áo trên người. Sau đó, lại dùng khăn tay mới lau đi vết máu trên người. Toàn trường reo hò vì hắn. Đa số ở đây đều là xem náo nhiệt, ngay cả Thiên Phủ Thiên Sư Liễu Tuyết Giao cũng cùng Triệu Thiên Thần lẫn trong đám người xem trò vui. Biểu hiện siêu tuyệt của Vệ Kình và Vệ Thiên Thương giành được sự tôn trọng. Biểu hiện siêu tuyệt của Lý Viêm Phong thêm việc đánh vào mặt Vệ gia, tự nhiên cũng được đón nhận bằng những tiếng reo hò vang dội. Mặt mũi Vệ gia mất hết rồi. Thiên Phủ Thiên Sư Liễu Tuyết Giao lắc đầu cười nhạo. Thật không ngờ, Vệ Tử Côn, Vệ Thiên Hùng lại có ngày thảm hại như vậy, thật là sảng khoái. Triệu Thiên Thần cười nói. Lời chế giễu của họ chỉ là một ảnh thu nhỏ trên chiến trường Viêm Hoàng. Lý Viêm Phong. Lý Viêm Phong. Tiếng reo hò vang dội xung quanh, đưa Lý Viêm Phong lên đỉnh cao nhân sinh. Hắn lau sạch vết máu trên người, quay đầu hướng Lôi Tôn nói. Lôi Tôn, để ngài thất vọng rồi, không thể làm thịt con chó mất chủ này. Không tệ, ta đã đáp ứng ngươi, cũng có thể thực hiện. Lôi Tôn thoải mái cười lớn. Lý Viêm Phong, một mình nghiền ép Vệ Tử Côn và Vệ Thiên Hùng. Chỉ thiếu chút nữa thôi, là có thể khiến huynh đệ bọn chúng cùng nhau quy thiên. Bây giờ Vệ gia, chỉ còn lại Mộ Dương. Mà Lôi Tôn phủ thêm Nguyệt Linh gia tộc, bao gồm Lý Viêm Phong, còn có 6 người. Mộ Dương hôm nay dù có nghịch thiên, cũng không thể đỡ nổi loại xe luân chiến này. Cảm tạ Lôi Tôn, Lý Viêm Phong, suốt đời khó quên. 20 năm, cuối cùng cũng đợi được phong cảnh hôm nay. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía hai vị giám sát sứ, thỉnh cầu nói, mời hai vị giám sát sứ, cho ta chút thời gian, để ta chấm dứt một đoạn ân oán. Chuẩn. Tống Nhất Phàm nói. Lý Viêm Phong gật đầu bái tạ, rút hắc kiếm ra, bỗng nhiên chỉ về phía Vệ Tịnh. Trên tường thành, Vệ Tịnh vừa dìu Vệ Thiên Hùng trở về. Từ đầu đến cuối, có quá nhiều người nhìn nàng, bởi vì Lý Viêm Phong từng là trượng phu của nàng. Vệ Tịnh, nhìn qua đây. Lý Viêm Phong khẽ hất cằm lên. Người muốn nói gì? Vệ Tịnh đứng trong gió, ánh mắt nàng đầy những tia máu. Từ trước đến nay, ta đều không có cơ hội nào để tuyên bố, hôm nay nhân cơ hội này, ta muốn làm sáng tỏ một việc. Khi nói chuyện, ánh mắt Lý Viêm Phong nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, ánh mắt rực lửa. Hắn từng chữ nói ra, nói, có người cho rằng ta phụ bạc mẹ con bọn họ, ngày hôm nay, ta muốn nói cho tất cả mọi người, ta chưa từng nợ Vệ Tịnh. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh không phải con trai ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường oanh động. Không phải của hắn, vậy là của ai? Điều này có ý vị gì? Đội nón xanh? Hay là tráo đổi? Câu nói này khiến chính Lý Thiên Mệnh cũng ngây ngốc một chút. Kỳ thật hắn đã nghi ngờ vô số lần, nhưng mấu chốt là, mẫu thân từng nói, hắn cũng là con của Lý Viêm Phong. Thế nhưng, giờ phút này, khi nhìn thấy sắc mặt của Vệ Tịnh bên cạnh, hắn đã hiểu ra. Từ trước đến nay không biết nói dối, nhưng về chuyện này, nàng đã nói dối. Nói thật ra, Lý Thiên Mệnh cảm thấy dễ dàng hơn. Hắn vốn dĩ đã không ưa Lý Viêm Phong, nếu không phải là cha mình, trong lòng hắn đã không giằng xé như vậy. Hiện tại hắn tuyên bố như vậy, thật tốt quá. Chuyện tốt quá. Thảo nào, hắn giúp Liễu Thiên Dương, mà không giúp mình. Thảo nào, 20 năm qua, hắn về cơ bản không gánh vác trách nhiệm của một người cha. Không phải cha, tất cả đều vui vẻ. Lúc trước, Vệ Tịnh mang thai 3 tháng tìm ta, cùng ta ký kết hôn nhân, lúc ấy ta tham luyến sắc đẹp của nàng, đồng ý nuôi dưỡng Lý Thiên Mệnh lớn lên, nhưng giữa ta và người này chưa từng có quan hệ cha con. Lý Viêm Phong nói, vừa mới thành hôn, sinh ra Lý Thiên Mệnh, Vệ Tịnh liền gặp tiểu mệnh kiếp, cho nên giữa ta và nàng cũng chưa từng làm phu thê một ngày. Cho nên, từ đầu đến cuối, ta và Vệ Phủ không có nửa phần quan hệ. Hắn tuyên bố như vậy là vì thoát khỏi liên lụy với Vệ Phủ, từ đó hoàn toàn trở thành người của Lôi Tôn Phủ. Vào thời khắc này, Lý Thiên Mệnh không thể nghi ngờ đang ở giữa cơn bão. Nhưng, hắn có chút mộng. Nhìn lại, Mộ Dương và Vệ Thiên Thương dường như không hề ngạc nhiên trước lời nói của Lý Viêm Phong, chứng tỏ họ đã biết chuyện này. Có lẽ là sau khi Vệ Tịnh giải trừ tiểu mệnh kiếp, nàng mới thú nhận. Nàng chỉ là chưa có cơ hội nói rõ ràng với Lý Thiên Mệnh. Hắn đại khái đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Thứ nhất, Vệ Tịnh mang thai 3 tháng mới đến với Lý Viêm Phong. Thứ hai, lúc ấy Lý Viêm Phong theo đuổi nàng, cũng biết nàng mang thai, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, đồng thời đồng ý nuôi dưỡng Lý Thiên Mệnh lớn lên. Đây chính là lý do Vệ Tịnh chọn Lý Viêm Phong mà không chọn Mộ Dương và Thần Thánh. Dù sao, nàng đã mang thai, Mộ Dương và Thần Thánh đều là bạn thân của nàng, nàng không biết phải đối mặt với họ thế nào, càng không thể ăn nói với Vệ Thiên Thương. Hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh không phải con của Mộ Dương hay Thần Thánh. Vậy vấn đề đặt ra, cha của mình là ai? Trong thời khắc hỗn loạn này, bên phía Lôi Tôn Phủ, Lôi Tôn Lâm Triệu cười hỏi, Lý Viêm Phong, vậy ngươi có biết, Vệ Tịnh chưa kết hôn mà đã có con, cha của Lý Thiên Mệnh là ai không? Theo phong tục của Chu Tước Quốc, đây chính là trò cười cho thiên hạ, nhất là, nàng lại là con gái của phủ chủ Thiên Phủ cao quý. Lý Viêm Phong nở nụ cười, nói, ai biết con hoang của con tiện nhân này từ đâu ra? Câu nói này vừa ra, toàn trường cười ồ lên. Nếu như những lời phía trước của Lý Viêm Phong còn có thể thông cảm được, thì câu này lại quá phận. Ngươi im miệng đi. Ban đầu là ngươi nguyện ý cùng Tịnh Nhi ký khế ước, muốn trèo lên Vệ gia không thành, bây giờ lại ở đây mỉa mai chế nhạo, ngươi còn có phong độ sao? Mộ Dương trầm giọng nói. Liên quan gì đến ngươi? Mộ Dương, người này phụ ngươi, còn coi ta là kẻ ngu, ngươi vẫn vì Vệ gia chiến đấu, ngươi thật đúng là rộng lượng. Lý Viêm Phong cười lạnh nói. Dương ca, đừng nói nữa. Vệ Tịnh nhẹ nói. Thực ra, bây giờ có quá nhiều người chế giễu nàng. Nhưng, so với tình cảnh khốn đốn hiện tại của Vệ gia, tất cả những điều này có đáng là gì? Chuyện của ta, đừng lôi kéo quá nhiều người ở trước công chúng như vậy, không công bằng với thiên mệnh. Vạn chúng chế nhạo nàng chưa kết hôn đã có con, khiến Vệ phủ mất hết mặt mũi. Nương, con tin mẹ, tối nay về, mẹ nói rõ mọi chuyện với con là được. Về phần Lý Viêm Phong, nói thật, con ước gì hắn không phải cha con. Lý Thiên Mệnh an ủi. Hắn biết Vệ Tịnh là người như thế nào? Hóa ra chuyện này, thật sự có ẩn tình khác. Chuyện này còn liên quan đến thân thế thật sự của mình, thậm chí còn liên quan đến 10 cái trứng thái cổ hỗn độn cự thú. Hôm nay, một Lý Viêm Phong gần như hủy hoại ba người con gái của Vệ Thiên Thương. Nước cờ này của Lôi Tôn Phủ, cao tay thật. Hôm nay, mối quan hệ cha con với Lý Viêm Phong càng được đoạn tuyệt triệt để. Lý Thiên Mệnh lại không hề gánh vác gì. Tên tiểu nhân này, năm đó mình theo đuổi Vệ Tịnh, hắn còn nói nguyện ý an ủi và nuôi mình lớn lên, kỳ thực là vì leo lên Vệ Phủ. Nhưng, Vệ Thiên Thương hoàn toàn không thèm để mắt đến hắn. Lại vì tiểu mệnh kiếp, khiến hắn sôi hỏng bỏng không. Cho nên, 20 năm qua, hắn đối xử với mẹ con họ rất qua loa. Nhưng, đó đều là tự do của hắn, không có sai lầm lớn, không thể đem đạo đức ra phán xét. Thế nhưng, những điều này cũng không thể che giấu, việc hắn hôm nay phế bỏ Vệ Tử Côn cũng không thể che giấu, việc hắn trước mặt mọi người nhục nhã Vệ Tịnh, xưng Lý Thiên Mệnh là con hoang. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hiện tại hy vọng, tên lớn lối này phải trả giá đắt. Chỉ tiếc, hiện tại Vệ gia chỉ còn lại Mộ Dương. Mà đối phương còn có 6 người. Vốn dĩ, biểu hiện kinh diễm của Mộ Dương ngày hôm qua khiến vạn chúng cho rằng trận chiến hôm nay vẫn còn có chút hy vọng. Nhưng hiện tại, Lý Viêm Phong một mình chống đỡ Lôi Tôn Phủ, còn gì khó tin. Giờ phút này, Lý Viêm Phong vô cùng đắc ý, hắn lần nữa chỉ kiếm về phía Vệ Phủ, híp mắt, hắc kiếm chỉ về phía Mộ Dương, cất cao giọng nói, vậy thì, để ta xem, ngươi, người số một của Chu Tước Quốc, rốt cuộc có năng lực gì? Mộ Dương, cút xuống đây cho ta. Phách lối. Nhưng, giờ phút này hắn có tư bản để phách lối. Một con tiện nhân chữa hoang, hai tên phế vật cao cao tại thượng, chỉ với ba đứa con gái này, Vệ Thiên Thương ngươi, con chó già này, cũng dám coi thường ta. Hiện tại, ta lại giết chết đệ tử đắc ý nhất của ngươi, hãy mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, Vệ Thiên Thương. Hôm nay, ta muốn Vệ Phủ các ngươi, chết sạch. Trước sự khiêu khích như vậy, Mộ Dương mặt không đổi sắc, khi hắn đi về phía Thiên Văn Kết Giới, toàn trường tĩnh mịch. Mộ Dương được mong chờ nhất, cuối cùng cũng phẫn nộ ra sân trước sự khiêu khích của Lý Viêm Phong. Dù hắn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng mọi người đều biết, hắn rất phẫn nộ. Bất quá, vạn vạn người không ngờ đến, ngay khoảnh khắc đó, có một nam tử mặc áo bào lam, bỗng nhiên hóa thành một đạo tinh thần huyễn ảnh, xuất hiện ở phía Vệ gia. Mẹ nó, tên tiểu nhân vô sĩ này, lão tử nhìn không được. Ai đang chửi bậy ở đây? Mọi người trừng to mắt xem xét. Lại là đương gia của Tinh Thần Thương Hội. Thần Thánh. Chỉ thấy hắn đứng trước mặt Vệ Tịnh, một đôi mắt như tinh thần hải dương, hắn nhìn chằm chằm Vệ Tịnh, trực tiếp mở miệng hỏi, Nguyệt Linh gia tộc có họ hàng thân thích, Vệ Phủ các ngươi có hay không họ hàng thân thích? Không có họ hàng thân thích, ta sẽ làm họ hàng thân thích của ngươi. Vệ Tịnh, có muốn ngay tại chỗ này cùng ta bái đường, chờ ta đánh xong, ta sẽ cưới ngươi ngay tại chỗ. Nói thẳng một lời, có làm hay không thần thánh lần này hành động quả thực khiến toàn trường phải há hốc mồm kinh ngạc. Ngay cả Chu Tước Vương còn chẳng dám công khai giúp đỡ Vệ Phủ, vậy mà hắn dám. Hắn chỉ có một thân một mình đến, trực tiếp muốn cùng Vệ Tịnh bái đường ngay tại chỗ. Lôi Tôn Phủ và Nguyệt Linh gia tộc còn tổ chức một hôn lễ long trọng kia mà. Can đảm này, phóng khoáng này, tính tình hào sảng của bậc trượng phu, thật nghĩa bạc vân thiên. Những lời hắn nói còn khiến người ta ngây ngốc hơn cả Lý Viêm Phong. Đương nhiên, người đờ đẫn nhất vẫn là Tuyết Lam. Nàng còn đang mừng thầm vì nam nhân mình đã buông tay, ai ngờ. Sau đó, hắn xuất hiện trước mặt Vệ Tịnh, muốn cùng nàng bái đường ngay tại chỗ. Những lời tiếp theo Tuyết Lam chẳng còn nghe rõ, bởi cả người đã choáng váng. Nàng há hốc mồm, mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy nhìn nam nhân của mình khí phách ngút trời, đứng trước mặt Vệ Tịnh, người mà nàng ghen tị nhất. Dựa vào cái gì, nàng ta lại có thể trẻ lại như tuổi đôi mươi chứ? Bây giờ, ngay cả dũng khí đứng trước mặt Vệ Tịnh nàng cũng không có. Mấu chốt là, mọi người xung quanh đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ dị. Họ bái đường, vậy nàng tính là gì? À, Tuyết Lam hét thảm một tiếng, vừa tủi vừa giận, khí huyết công tâm, ngất xỉu tại chỗ, nằm sắp xuống đất. Mọi người lại cho rằng, nàng đang muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống cho xong. Thật ra, hành động của thần thánh, đối với hai vị giám sát sứ là một sự thách thức. Nhưng mấu chốt là, Nguyệt Linh gia tộc đều nhờ người thân thích ra trận, vậy Vệ gia, cớ sao không thể có người thân thích? Cho nên, mọi người chỉ cảm thấy thần thánh to gan lớn mật, chứ không thấy có vấn đề gì về quy tắc. Trong muôn vàng ánh mắt đổ dồn, Vệ Tịnh ngơ ngác nhìn hắn. 20 năm trước, hắn cũng nhiệt huyết, xúc động như vậy. Thôi đi, đừng liên lụy ngươi, ngươi còn vợ con già trẻ, đừng tranh giành vũng nước đục này. Vệ Tịnh lắc đầu nói. Cả nhà các ngươi đều là quý nhân trong cuộc đời ta, ta không thể trơ mắt nhìn bọn hắn ức hiếp các ngươi như vậy. Ta từng là một phần của Thiên Phủ, hãy để ta xuất chiến. Vệ Tịnh, ngươi muốn nhìn Mộ Dương bị bọn chúng mài cho chết sao? Đến hay không? Cho thống khoái đi. Thần thánh mắt được lửa nói. Vệ Tịnh nhìn Mộ Dương, cuối cùng vẫn gật đầu. Vệ gia, thật sự cần giúp đỡ. Hiện tại, Vệ phủ đang sống chết trước mắt, chỉ có thể ủy khuất Tuyết Lam một chút. Dù sao, thành thân chưa đến một canh giờ, chẳng là gì cả. Kết quả là, mấy vạn người cứ vậy nhìn bọn họ, bái đường một cách vô cùng đơn sơ. Người chủ trì cũng không có, nhất bái thiên địa gì đó, đều do thần thánh tự mình gào to. Đối bái xong xuôi, thần thánh đắc ý liếc nhìn Mộ Dương, hỏi, thế nào? Gan ta hơn ngươi chứ? Mộ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi tự rước họa vào thân làm gì? Đây là chuyện của Vệ gia, đâu phải chuyện của hắn. Lôi Tôn phủ khinh người quá đáng, lão tử nhìn không được. Ta đến chia sẻ cho ngươi mấy tên, khỏi cảm ơn. Nói xong, hắn quay người lao xuống, xông thẳng vào thiên văn kết giới, đứng trước mặt Lý Viêm Phong. Khí phách quyết đoán nhanh chóng này, ngược lại khiến người ta khâm phục. Hành động của hắn, nhìn như buồn cười, kỳ thật ẩn chứa nguy hiểm lớn đến đâu, chỉ vì một câu nhìn không được. Diễm Đô các danh môn vọng tộc đều trốn đi, hắn lại đứng ra vào lúc này. Vì bằng hữu, vì chính nghĩa không tiếc mạng sống, nói một câu nghĩa bạc vân thiên, thật không đủ. Không ngờ đường đường thần thánh, lại không biết tốt xấu như vậy. Lý Viêm Phong híp mắt. Thật ra, thần thánh nhúng tay vào, với thực lực của hắn, chắc chắn sẽ làm giảm đáng kể lợi thế của Lôi Tôn phủ. Như vậy, Mộ Dương hoàn toàn không phải đối đầu với một địch sáu. Đừng có cằn nhằn nữa, ta khinh thường loại người như ngươi. Lý Viêm Phong, ngươi tưởng mình hôm nay oai phong lắm, nhưng ngươi không biết rằng, sự vô sĩ bị ổi của ngươi khiến ta buồn nôn. Chỉ giỏi dùng lời lẽ ô uế để ức hiếp phụ nữ và trẻ con, ngươi không xứng đứng ở đây. Thần thánh cười lạnh nói. Thật sao? Vậy thì lập một sinh tử cục thế nào, đến chết thì thôi, không được phép nhận thua. Lý Viêm Phong mắt âm trầm. Vượt qua thần thánh. Chém giết thần thánh. Điều này còn bùng nổ hơn cả đánh bại Vệ Thiên Hùng. Bởi vì, thần thánh cũng là tay trắng làm nên. Được thôi. Thần thánh cười. Sinh tử kết cục, Lý Viêm Phong này thật sự là giết đến đỏ mắt rồi. Nụ cười chợt tắt, trong mắt hắn tinh quang bùng nổ. Người trước khi chết đều sẽ bành trướng, cái gọi là bành trướng chính là bộ dạng bây giờ của ngươi. Thần thánh nói. Ha. Lý Viêm Phong thu lại nụ cười lạnh. Khoảnh khắc sau, hắn rút kiếm, giết người. Ông. Trên người thần thánh, bỗng nhiên lóe lên ánh sáng tinh thần chói mắt. Một chiêu này bộc phát, toàn bộ thiên văn kết giới đều là tinh quang gai mắt. Rống. Trong tinh quang, một con hùng sư lấp lánh, quần lâm thiên hạ. Cộng sinh thú bát giai đầu tiên hôm nay. Bát tinh đế sư. Trong đôi mắt sáng chói của hùng sư kia, tám ngôi sao lấp lánh tỏa sáng. Trong ánh sáng đó, thần thánh ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, dáng vẻ như vậy đủ khiến vô số mỹ phụ thất thần. Trong ánh sáng, hắn tay cầm một cây thần thương màu tím, điều khiển bát tinh đế sư như thần giáng thế. Đánh bại Vệ Thiên Hùng, liền cho rằng Chu Tước Quốc không còn ai. Với cái vô sinh địa ngục kiếm của ngươi, còn dám khiêu chiến Mộ Dương. Lý Viêm Phong mở to mắt mà nhìn cho rõ, cái gì gọi là thiên ý chiến quyết. Ngươi khổ tu 5 năm, lẽ nào người khác không khổ tu sao? Khoảnh khắc này, bát tinh đế sư gầm thét, sóng âm vô tận, chấn động thiên văn kết giới ầm ầm rung chuyển. Trong chớp mắt, trường thương rơi xuống, bát tinh đế sư xòe hai cánh, lao về phía Lý Viêm Phong và Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu. Linh Nguyên Thần Thông, Thương Hỏa Bạch Hà, Trọng Minh Chi Đồng Tử. Lý Viêm Phong tay cầm hắc kiếm, một kiếm hiệu ý vô sinh địa ngục kiếm, hoàng tuyền, vong xuyên, đệ tam kiếm, luân hồi. Luân hồi nhất kiếm, siêu thoát vạn cổ, nhất kiếm vi vòng. Nhưng ngay lúc này, thần thánh hóa thành tinh quang, tinh hà sáng chói. Tinh hà vẫn lạc thương đạo. Nhất thương nơi tay, nối liền trời đất. Thiên ý cảnh giới phía dưới, căn bản không hiểu nổi cấp bậc ảo diệu này, chỉ thấy vô số điểm sao rơi xuống, Lý Viêm Phong và Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu trực tiếp bị nuốt chửng. Linh Nguyên Thần Thông, phá diệt tinh hà. Bát tinh đế sư há miệng phun ra vô số ngôi sao, tinh quang chói mắt, áp bức thiên địa. Thật mạnh. Trong Lôi Tôn phủ, người người biến sắc. Phốc phốc. Đinh đinh đinh. Mọi người chỉ nhìn thấy tinh quang, nhưng lại không biết Lý Viêm Phong ở đâu. Ầm ầm. Bỗng nhiên, tinh quang tan hết. Trong khói dày đặc, bát tinh đế sư gầm thét một tiếng, bước ra khỏi chiến trường, trên đỉnh đầu nó, thần thánh tay cầm trường thương, tư thế. Đùa cợt. Mà phía sau hắn, Lý Viêm Phong quỳ trên mặt đất, kiếm cắm xuống đất, đang thổ huyết. Trên người hắn, có tất cả bốn lỗ thủng. Máu tươi tuôn ra ào ạt. Mỗi một lỗ máu đều là một linh nguyên. Hắn có tất cả bảy linh nguyên, bị thần thánh đâm rách bốn cái, một thân công lực, trực tiếp phế bỏ hơn phân nửa. Kết cục của hắn giống hệt Vệ Tử Côn. Thiên ý cảnh giới trực tiếp sụp đổ, sau này có thể bảo trì chiến lực linh nguyên cảnh cũng đã là tốt lắm rồi. Lý Viêm Phong triệt để phế đi. Thứ bản lĩnh kiêu ngạo nhất của hắn hôm nay trực tiếp tan thành mây khói. Mà sau lưng hắn, Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu phủ phục trên mặt đất, máu chảy thành sông. Cộng sinh thú, chiến tử. Trận chiến này mãnh liệt hung tàn, sau đó Lý Viêm Phong trực tiếp bị xóa tên khỏi danh sách cường giả Diễm Đô. Thần thánh, mạnh như vậy. Các cường giả Diễm Đô lần nữa rung động. Lý Viêm Phong đánh bại Vệ Tử Côn, Vệ Thiên Hùng. Vốn cho rằng thần thánh cùng đẳng cấp với Vệ Thiên Hùng, nhưng giờ phút này, thần thánh lại khiến Lý Viêm Phong tan tác tại chỗ. Dù nói Lý Viêm Phong trải qua hai trận chiến, trạng thái rất kém, nhưng thực lực của thần thánh vẫn không thể khinh thường. Sau đó, một lần nữa, toàn trường nghẹn họng nhìn trân trối. Phốc! Lý Viêm Phong lại phun ra một ngụm máu. Lý Viêm Phong, ta biết, ngươi muốn giết ta, dẫm lên ta, để ngươi càng thêm uy phong. Ta và ngươi khác biệt, vốn đã lập sinh tử kết cục, với tính tình của ta, ít nhất phải lấy mạng của ngươi. Nhưng, ta nể tình ngươi những năm qua, cho Tịnh Nhi một chút danh phận, ta tha cho ngươi một mạng. Ta có thể thừa nhận, thực lực của ngươi không tệ, nhưng tuyệt đối đừng cho rằng ngươi đã vô địch Diễm Đô, thật buồn cười. Cho nên, Lý Viêm Phong, cút khỏi Diễm Đô. Đừng mơ mộng hảo huyền đến đỉnh cao nhân sinh nữa. Ngươi không có ý chí của cường giả, ngươi chỉ có oán hận, trả thù. Ngươi chỉ là kẻ tiểu nhân không có danh dự, chỉ giỏi nối giáo cho giặc, cho nên, ngươi không xứng. Mỗi một câu của thần thánh đều như một nhát dao đâm trúng hắn. Thật ra, Lý Viêm Phong lập sinh tử kết cục, thần thánh đã cân nhắc đến việc giết hắn. Dù sao, Lý Viêm Phong chỉ thiếu chút nữa là giết chết Vệ Tử Côn và Vệ Thiên Hùng, nếu không phải hai huynh đệ kia kịp thời nhận thua, giờ đã là hai cái xác rồi. Nhưng nghĩ kỹ, hắn vẫn nương tay. Dù sao, 20 năm đó, tuy thái độ hắn tệ, chưa từng quan tâm, chưa từng giúp đỡ. Nhưng, ít nhất hắn đã cho Vệ Tịnh một thân phận, cho Lý Thiên Mệnh một thân phận, để hắn không đến nỗi trở thành kẻ không cha bị người nhạo báng. Nói thật, hôm nay, không phải ân oán của Lý Viêm Phong, mà là ân oán của Lôi Tôn Phủ. Lý Viêm Phong hôm nay chỉ là quân cờ bị lợi dụng, là sát thủ của Lôi Tôn Phủ. Tuy chính hắn cam tâm tình nguyện làm sát thủ. Nhưng, kẻ chủ mưu, vẫn là Lôi Tôn Phủ. Vệ Tử Côn xuống đài, phần lớn còn phải tính lên đầu Lôi Tôn Phủ. Lợi hại. Lý Viêm Phong bò dậy, liếc nhìn thần thánh. Hắn thật sự đã cho rằng, mình có thể độc bá Diễm Đô. Không ngờ, Diễm Đô còn có nhiều kẻ ẩn mình như vậy. Cút. Thần thánh nói. Lý Viêm Phong bò dậy, đi về phía Lôi Tôn Phủ, mà phía Lôi Tôn Phủ, người người mặt mày xanh mét. Nửa đường lại xuất hiện một thần thánh, phá tan cục diện tốt đẹp mà Lý Viêm Phong đã tạo ra. Phong ca. Liễu Khanh mặt tái mét, dẫn hơn ngàn người đến đỡ hắn. Liễu Khanh, đứng lại. Bỗng nhiên, Lôi Tôn hừ lạnh một tiếng, khiến Liễu Khanh ngây người đứng lại, ngạc nhiên quay đầu. Lý Viêm Phong cũng ngẩn ngơ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tất cả mọi người của Lôi Tôn Phủ. Chỉ thấy, tất cả bọn họ đều nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Lôi Tôn. Lý Viêm Phong đờ đẫn nhìn ông ta. Ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa, cút đi, sau này đừng bén mảng đến Liễu Khanh. Lôi Tôn nói. Lý Viêm Phong cười. Hắn cười điên cuồng, cười bất lực, cười thảm hại. Bọn ngươi, một lũ chó săn, kẻ nào cũng ác độc hơn kẻ nào. Lý Viêm Phong nghiến răng nói. Nói thêm một câu nữa, ta sẽ khiến ngươi không thấy mặt trời ngày mai. Lôi Soái Lâm Thiên dám cười lạnh. Một con chó săn không còn giá trị lợi dụng, còn có tác dụng gì? Lý Viêm Phong máu me khắp người, vừa cười, vừa lạnh lùng âm hiểm nhìn Lôi Tôn Phủ. Coi ta là chó điên sao? Lâm Triệu, ngươi đừng để ta bắt được cơ hội, bằng không, ha ha. Lý Viêm Phong cảm thấy, hắn và Lôi Tôn Phủ đã không thể cứu vãn. Nhân tâm là như vậy. Chỉ trong khoảnh khắc đã có thể khiến người ta tuyệt vọng, khiến người ta giận dữ. Chỉ là, ai còn quản hắn, Lý Viêm Phong đang nghĩ gì? Toàn trường tĩnh mịch, nhìn Lý Viêm Phong, nhận lấy báo ứng như vậy, rời khỏi Viêm Hoàng chiến trường, biến mất không dấu vết. Liễu Khanh lo sợ bất an ngồi trở lại chỗ của mình. Tỷ, con chó săn này cuối cùng cũng xong đời. Bất quá, hắn đã mang đến rất nhiều lợi ích cho Lôi Tôn Phủ, Lôi Tôn và Lôi Soái nhất định sẽ khen thưởng chúng ta. Liễu Thiên Dương hưng phấn nói. Ha. Liễu Khanh nhắm mắt lại. Tiếp tục. Bộ giám sát sứ cận nhất Huyên xem xong cảnh này, trực tiếp tuyên bố. Thần thánh, bây giờ vẫn còn trong thiên văn kết giới. Người của Lôi Tôn phủ đừng xuống nữa, ba người các ngươi, để lại cho Mộ Dương. Ta thách đấu hai vị của Nguyệt Linh gia tộc, các ngươi, cùng lên. Thần Thánh nói. Câu nói này, chấn động đến tận tâm can. Nguyệt Linh Tiêu, Nguyệt Linh Phong, đều là trụ cột của Nguyệt Linh gia tộc. Đã hắn có ý tưởng này, hãy thỏa mãn hắn. Cận Nhất Huyên híp mắt nói. Hôm qua là Mộ Dương, hôm nay là Thần Thánh, hắn cũng cảm thấy, Diễm Đô, cường giả không ít. Cảnh này, thoải mái chập trùng, thật hay. Nguyệt Linh Tiêu và Nguyệt Linh Phong có một cảm giác bị vũ nhục. Nhưng, đối phương đã không biết sống chết, bọn họ sợ cái gì? Hai người bước vào giữa sân, không nói một lời, liên thủ vây công Thần Thánh. Trận chiến này, hung mãnh, kịch liệt. Nhưng, Nguyệt Linh gia tộc, thật sự quá bình thường. Trận này tốn thời gian, còn lâu hơn cả trận với Lý Viêm Phong. Thần Thánh cũng coi như đã thi triển hết vốn liếng, chiến đến toàn thân đẫm máu. Nhưng mấu chốt là, hắn thắng. Thần Thánh lấy một địch hai, vẫn khiến Nguyệt Linh Phong và Nguyệt Linh Tiêu trực tiếp nhận thua. Nguyệt Linh Phong và Nguyệt Linh Tiêu cúi đầu rời đi, ngay cả Nguyệt Linh Cơ cũng không nhịn được nói một câu, hai người các ngươi quá mất mặt rồi đấy. Sao lại nói chuyện với cha như vậy? Nguyệt Linh Tiêu lúng túng nói. Nguyệt Linh Cơ mặt đầy khinh bỉ. Xem ra, chỉ có thế hệ thanh niên mới có thể giữ thể diện cho Nguyệt Linh gia tộc. Cục diện bây giờ đều do Lôi Tôn phủ gây dựng. Bất quá may mắn, sau khi đánh bại hai người này, Thần Thánh thu tay lại. Hắn mà giết tiếp, chắc giám sát sứ nổi giận mất. Kết quả là, Thần Thánh nhảy lên thành tường, đi về phía vệ phủ. Vệ Tình, lão tử nhìn ngươi khó chịu, giờ bỏ ngươi, cáo từ. Nói xong, Thần Thánh trực tiếp lách mình, biến mất tâm. Mọi người chỉ thấy, hiệp khách kia, ôm lấy người vợ ngất xỉu của mình, biến mất dạng. Hiện tại, Vệ Tử Côn, Lý Viêm Phong đều phế đi. Những trận quyết đấu sinh tử sau này sẽ chỉ càng tàn nhẫn hơn. Hiện tại Vệ gia, ngoài nỗi kinh hoàng, đám người còn lại đều mang sát ý ngút trời. Đây, có lẽ chỉ là bắt đầu. Sau đó, Vệ gia và Lôi Tôn phủ, không chết không thôi. Mộ Dương. Vệ Thiên Thương cắn răng, kìm nén nước mắt, mắt đỏ ngầu. Sư Tôn. Biết phải làm gì không? Biết, con sẽ để ba huynh để bọn họ cùng nhau xuống địa ngục. Tốt. Vệ Thiên Thương gật đầu thật mạnh. Vệ Tử Côn không chết, đều là vận may. Giữa hai bên đã không đội trời chung, vậy Diễm Đô sau này chỉ có thể có một gia tộc sống sót. Nếu không hạ sát thủ, đợi chúng nguyên khí hồi phục, lại đến hãm hại Vệ phủ sao? Vệ Kình, Vệ Tử Côn đều phế đi, ai còn có thể ngăn cản Lôi Tôn phủ sau những trận quyết đấu sinh tử? Cho nên, tử chiến sau này là lựa chọn duy nhất. Lúc này, Mộ Dương đã rơi vào thiên văn kết giới. Hắn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Tôn phủ. Lâm gia ngũ tử, còn có Lâm Thiên Hiên, Lâm Tiêu Phong và đệ nhất nguyên soái Chu Tước Quốc Lâm Thiên Giám chưa xuất chiến. Ta không muốn đánh quá lâu. Lâm Thiên Giám, Lâm Tiêu Phong, Lâm Thiên Hiên, ba người các ngươi, cùng lên. Mộ Dương hờ hững nói. Phía Lôi Tôn phủ, Lâm gia ngũ tử, nhìn nhau. Ngươi nói thật chứ? Mắt Lâm Thiên Giám sáng lên. Chứng kiến thủ đoạn của Mộ Dương hôm qua, hắn đã hối hận vì đề nghị giám sát sứ cho Mộ Dương xuất chiến. Nhưng bây giờ, cơ hội đã đến. Bởi vì, Mộ Dương đang bành trướng. Ba huynh đệ bọn họ, híp mắt. Đến đi. Mộ Dương rút ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm tao nhã, chất liệu có vẻ giống kiếm gỗ. Nhưng hiển nhiên, không phải kiếm gỗ, mà là thần binh. Giết hắn. Lôi Tôn đột nhiên quát lớn. Thần Thánh là người ngoài, cuối cùng chỉ có thể gây rối. Mà Mộ Dương, từ đầu đến cuối, đều là kẻ địch lớn nhất của Lôi Tôn phủ. Giờ phút này là cơ hội tốt nhất để chém giết Mộ Dương. Vâng. Lâm gia tam huynh đệ, toàn bộ đến. Ở đằng xa, Thần Thánh liếc nhìn. Hắn biết vì sao Mộ Dương muốn mạo hiểm đánh ba như vậy. Không phải hắn tự tin đến nổ tung, cũng không phải Lâm gia tam huynh đệ yếu. Ngược lại, ba người này rất mạnh. Nguyên nhân là Mộ Dương muốn giết ba người này. Nếu cứ giết từng người một, vậy Lâm gia chiến tử người đầu tiên, hai người còn lại là Lâm Thiên Giám, Lâm Tiêu Phong, có lẽ cũng sẽ không ra sân. Họ có thể chọn trực tiếp nhận thua, bởi vì ngày mai Lôi Tôn phủ và Nguyệt Linh gia tộc có hai đệ tử của Thánh Thiên phủ, nắm chắc phần thắng. Nhưng, giả sử bọn họ, Lâm gia tam huynh đệ, đi ra chiến. Mộ Dương sẽ có cơ hội để cả ba người họ chết ở chỗ này. Bất quá, ngay cả Thần Thánh cũng tò mò. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng đánh bại Mộ Dương. Hiện tại hắn có thực lực gì? Ngày thứ hai quyết đấu sinh tử đã đến, nghênh đón thời khắc kích thích, khẩn trương và bùng nổ nhất. Mộ Dương, một người một kiếm, lại thêm một đầu cộng sinh thú, đơn độc nghênh chiến Lôi Tôn phủ tam huynh đệ. Trong thế hệ này, ba người bọn họ luôn đứng hàng đầu, danh tiếng lẫy lừng. Lôi Soái Lâm Thiên dám dẫn theo hai đệ là Lâm Tiêu Phong và Lâm Thiên Hiên, bước vào thiên văn kết giới. Giờ phút này, toàn trường oanh động. Trận chiến này, ai còn nhớ đến Lý Viêm Phong, thần thánh. Lấy một địch ba, mới thật sự là anh hùng hào kiệt. Nhưng, Mộ Dương sẽ chết sao? Dù cho có chết, với khí khái này, cũng khiến người ta phải thán phục. Không ai biết, vì sao hắn lại mạo hiểm chọn lấy một địch ba, lãng phí đại hảo cục diện mà thần thánh đã tạo ra cho hắn. Chỉ có người vệ phủ biết, ba ngày quyết đấu sinh tử này, không phải sinh thì tử. Trên chiến trường, thế như nước với lửa. Lâm gia tam huynh đệ, sát khí ngút trời. Ngay khi vừa vào sân, cộng sinh thú của bọn họ đã đồng loạt xuất hiện, hung thần ác sát. Ba người bọn họ, tổng cộng có bốn đầu cộng sinh thú. Con cộng sinh thú đầu tiên là một con thanh phong bay lượn trên không trung. Thanh phong này hình thể to lớn, có chút giống văn của Thương Vân Điện ngày hôm qua. Đây là thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú, tên là Thanh Mộc Lôi Phong, là cộng sinh thú loại côn trùng hệ hoa mộc lôi đình, nắm giữ song trọng thuộc tính. Đây là cộng sinh thú của Lâm Lão Tam, Lâm Thiên Hiên. Con cộng sinh thú thứ hai là một con cự lang màu xanh lam mà Lâm Tiêu Phong đang cưỡi. Đây là một đầu hung tàn mãnh thú, thân hình cường tráng, nanh vuốt sắc bén, khóe miệng rớt nước bọt, ánh mắt dữ tợn khát máu, tựa như một con hung thú đang đói bụng gầm gừ. Đây là Bạo Phong Thiên Lang, cộng sinh thú của Lâm Tiêu Phong, là cộng sinh thú Bạo Phong hệ tẩu thú. Con cộng sinh thú thứ ba là một con ngũ sắc lôi minh điểu, gần như cùng loại, cùng cường độ với cộng sinh thú của Lâm Nhung ngày hôm qua. Ba đầu này đều là cộng sinh thú cấp 7, trong đó ngũ sắc lôi minh điểu thuộc về Lôi Soái Lâm Thiên Giám. Mà Lâm Thiên Giám cũng giống như con gái của hắn, là một song sinh ngự thú sư. Một đầu cộng sinh thú khác của Lâm Thiên Giám đã xuất hiện bên cạnh hắn. Đó là một đầu hoàng kim thần viên khôi ngô, to lớn. Thần viên này có đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân là lông tóc vàng óng ánh, mỗi một sợi đều như thép nguội. Đây là một đầu đế thú bát giai. Nó tiến hóa từ kim cương bạo lôi viên mà ra. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất trên người nó là ở phần sườn, mọc ra tổng cộng 6 cánh tay thô to. 6 cánh tay, 6 cái móng vuốt. Tên của nó là kim cương lục tí thần viên. Cũng là cộng sinh thú loại tẩu thú hệ cuồng hóa lôi đình. Bổ sung thêm thuộc tính cuồng hóa. Loại cộng sinh thú này thường là hung thú gần nhất, hung tàn nhất. Giờ phút này, Lâm gia tam huynh đệ thêm vào bốn đầu cộng sinh thú đã bao vây Mộ Dương hoàn toàn. Cộng sinh thú với kim cương lục tí thần viên dẫn đầu. Chúng gào rú, gầm thét, thiên văn kết giới lớn như vậy dường như cũng không đủ chỗ cho chúng. Mộ Dương, chờ ngươi chết, tất cả người già trẻ em bệnh tật của vệ gia sẽ thế nào đây? Ngày mai chiến đấu kết thúc, cả nhà vệ phủ, không có đường sống. Đáng tiếc, người không thể tận mắt thấy, bọn chúng chết hết. Ai bảo vệ gia, cản đường cuộc khởi của Lôi Tôn phủ ta? Mà ngươi, là người cản đường lớn nhất của Lôi Tôn phủ ta. Cái chết của ngươi, không trách ai được, chỉ trách ngươi, vận khí không tốt, đầu óc cũng không được thông minh. Lâm Thiên Giám, vốn còn có chút muốn từ bỏ trận chiến hôm nay. Hắn cảm thấy, ba người luân chiến, e rằng cũng không đánh lại Mộ Dương. Nhưng vạn vạn không ngờ, đối phương lại tự đại làm bậy, dám lấy một địch ba, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Bằng không, chỉ cần để Mộ Dương còn sống, Lôi Tôn phủ bọn họ sẽ không được an tâm. Đối mặt với sự gào thét của Lâm Thiên Giám, Mộ Dương không nói một lời. Hắn nhất trường kiếm lên. Oanh! Một đầu cộng sinh thú to lớn xuất hiện bên cạnh hắn. Con cộng sinh thú kia, toàn thân màu đen, phủ kín lân giáp, nhìn hình thể là một loại thú chạy. Có thân thể của mãnh thú, cũng có nanh vuốt của mãnh thú. Mà bắt mắt nhất là cái đầu của nó, đó là đầu rồng. So với đầu rồng bình thường còn rộng thùng thình hơn, còn bá khí hơn, nhất là đôi mắt, uy nghiêm và to lớn. Đây là kỳ lân. Kỳ lân, phượng hoàng, thần long đều là cộng sinh thú đỉnh cấp, kỳ huyết thống có tốt có xấu, trong thần long, kém nhất là phong tuyết ly long. Loại này, kỳ thật không tính là thần long. Dù sao đến đế thú cũng không phải. Cộng sinh thú của Mộ Dương là Mặc Kỳ Lân. Mặc Kỳ Lân là trung phẩm bát giai cộng sinh thú. Mặc dù là kỳ lân cấp thấp nhất, đến thánh thú cũng không phải, nhưng đây đã là toàn bộ Chu Tước Quốc đầu duy nhất đạt tới trung phẩm bát giai cộng sinh thú. Những loài còn lại như thập nhị dực kim sĩ đại bằng điểu, tứ nhãn lôi ma thần ưng, bát tinh đế sư các loại đều là hạ phẩm. Mặc Kỳ Lân này nắm giữ thuộc tính song nguyên tố hệ băng thủy hệ, thổ hệ. Chính là cộng sinh thú loại tẩu thú sông hệ băng thủy địa thổ. Kỳ Lân chính là vương của tẩu thú. Khi xuất hiện bên cạnh Mộ Dương, nó dù không gào rú, dù chỉ lạnh lùng nhìn đối thủ, cũng đã tạo thành áp lực cực lớn cho bốn đầu cộng sinh thú kia. Giờ phút này, Mộ Dương, một người, một kiếm, một thú, lay động kiếm mà động. Dù cho đã sớm biết cộng sinh thú của Mộ Dương lợi hại, thần uy của Mặc Kỳ Lân này vẫn gây nên kinh hô toàn trường. Hắn đã quá lâu không xuất thủ. Mặc Kỳ Lân chỉ hoạt động ở Thiên Phủ, người ngoài thấy được thực sự quá ít. Chu Tước Quốc không có Phượng Hoàng, Mặc Kỳ Lân này là cộng sinh thú tối đỉnh cấp của cả nước, là đế hoàng của cộng sinh thú Chu Tước Quốc. Ngay cả cộng sinh thú của Chu Tước Vương cũng chỉ là hạ phẩm bát giai. Đến bát giai, thượng trung hạ phẩm, kỳ thật chênh lệch phi thường lớn. Không cần suy nghĩ nhiều, cộng sinh thú của hắn, dù lợi hại thế nào, cũng chỉ là một con. Hắn chết chắc. Lên. Theo hiệu lệnh của Lâm Thiên Giám, ba người bốn thú, đột nhiên tiến công. Lâm gia tam huynh đệ, tay cầm thần binh, thi triển thiên ý chiến quyết. Bốn đầu cộng sinh thú thì dựa vào linh nguyên thần thông và lực lượng thân thể cường hãn áp bức mà đến. Thanh mộc lôi phong, vỗ cánh bay cao, phần đuôi bỗng nhiên bắn ra hàng ngàn độc châm thanh sắc, trong lúc nhất thời, thiên văn kết giới bên trong, như mưa. Mỗi một cây độc châm đều quấn quanh lực lượng lôi đình, cho nên tốc độ càng nhanh. Đáng sợ hơn là, khi độc châm này đâm xuống đất, lại trong nháy mắt bắt đầu sinh trưởng, hóa thành dây leo, bắt đầu quấn lấy Mặc Kỳ Lân. Đây là một loại linh nguyên thần thông. Mà loại công kích này chỉ là một trong số những đòn tấn công của Lâm gia tam huynh đệ. Mộ Dương trong nháy mắt phải đối mặt với lực sát thương quá lớn. Sự phối hợp giữa ngự thú sư và cộng sinh thú tại cảnh giới thiên ý sớm đã đạt đến đỉnh phong. Trong số độc châm thanh mộc, Lâm Thiên Hiên đứng trên thanh mộc lôi phong, binh khí trong tay chính là một bộ cung tiễn. Thứ này so với quan tiễn của Lôi Minh cung điện còn cường hãn hơn nhiều. Ngón tay Lâm Thiên Hiên kéo dây cung, một lần bắn ra ít nhất 10 mũi tên, 10 mũi tên này hóa thành cự thú lôi đình, lao nhanh đến, một nửa tấn công Mộ Dương, một nửa tấn công Mặc Kỳ Lân. Đây chỉ là sự tiến công của Lâm Thiên Hiên. Lâm Tiêu Phong bên này, tay cầm roi dài, đã như rắn độc, đánh về phía sau lưng Mộ Dương. Cộng sinh thú của hắn, trùng kích trong gió, lông tóc bay múa, hình thành bão tố mãnh liệt, cuốn lên tất cả bụi đất trong thiên văn kết giới. Đây là linh nguyên thần thông, hỗn thiên phong bạo. Roi dài và mũi tên đều rất khó đề phòng, lại càng không cần phải nói, ngũ sắc thiên lôi của ngũ sắc lôi minh điểu không ngừng nện xuống mặt đất. Ba đầu cộng sinh thú này tổng cộng có 21 linh nguyên thần thông, biến hóa đa dạng, lực sát thương kinh người. Mộ Dương có thể đỡ nổi 10 loại thần thông, nhưng vẫn còn 11 loại khác. Mộ Dương nguy hiểm đến mức nào, tự đại đến mức nào, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Đáng sợ hơn nữa là, ở chính diện chiến trường, Lâm Thiên Giám và Kim Cương Lục Tí thần viên cùng nhau trùng sát mà đến. Lâm Thiên Giám tay cầm một thanh chiến kích kim sắc, lôi đình lấp lánh trên đó. Rống. Kim Cương Lục Tí thần viên trở nên to lớn hơn trong thần thông Kim Cương thần hóa, sáu cánh tay cơ bắp thô to, lực lượng nghịch thiên. Oanh động. Một quyền nện xuống, vô số lôi đình kim sắc mãnh liệt cuộn tới. Lâm Thiên Giám thi triển thiên ý chiến quyết lôi đình tam đạo trảm, trảm nhân, trảm địa, trảm thiên. Chê. Thế vây công, lôi đình vạn quân. Trong thiên hạ, ai có thể ngăn cản sự vây công của Lâm gia tam huynh đệ? Ít nhất, trong mắt Lâm Thiên Giám, Chu Tước thủ đô không có nhân vật như vậy. Mộ Dương, mắt thấy sẽ chết thảm tại chỗ. Nhưng, có biết không? Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Mặc Kỳ Lân cũng giống như Mộ Dương, lạnh lùng, trầm tĩnh, như nước sâu thẳm, như đất đai bao la vững chắc. Mộ Dương, một đạo như nước, kéo dài không dứt. Một đạo như núi, hùng vĩ cao ngất. Nước, bất tử bất diệt, ầm ầm sóng dậy. Núi, bất động, không phá, đồi núi mạch động, vạn vật rung rẩy. Mặc Kỳ Lân khẽ gầm, hai loại linh nguyên thần thông gần như đồng thời thi triển. Nước là Minh Hà Mặc Ảnh, một ngụm phun ra, vô tận sông dài bao phủ, linh nguyên bên trong, thần thông uy lực xông ra. Một dòng sông màu đen, trong nháy mắt bao phủ nó và Mộ Dương, sau đó mở rộng, chặn vô số công kích. Trong dòng sông kia, vô số bóng dáng biến hóa, như tranh thủy mặc, nhìn không rõ ràng. Một dòng sông khiến sự tiến công thần thông của Thanh Mộc Lôi Phong, Bạo Phong Thiên Lang và Ngũ Sắc Lôi Minh Điểu toàn bộ hóa thành hư không. Mà một thần thông khác chính là núi. Núi là đại địa tiết tấu. Giờ khắc này, dường như đại địa của Viêm Hoàng chiến trường đã bị Mặc Kỳ Lân hoàn toàn chưởng khống. Nước như nhân sát kiếm, quỷ vũ. Núi như địa sát kiếm, mạch động. Ầm ầm ầm. Đại địa đứt gãy, đỉnh phong đâm ra, toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường đất đai không ngừng nứt toát, chấn động, khiến ba người bốn thú bối rối ứng phó. Lục lôi oanh đỉnh. Kim cương lục tí thần viên, mỗi một cánh tay đều đang ngưng tụ một quả cầu lôi điện kim sắc. Ầm ầm. Khi sáu quả cầu lôi điện kim sắc ngưng tụ thành hình, tất cả cánh tay của nó nện sáu quả cầu lôi điện này lại với nhau. Ầm ầm. Lôi đình hung mãnh nổ tung, cuộn tới, mà cộng sinh thú còn lại tiếp tục tiến công. Mũi tên điện của Lâm Thiên Hiên, roi dài của Lâm Tiêu Phong không ngừng tấn công bên cạnh Mộ Dương. Mộ Dương nhận lấy cái chết. Lâm Thiên dám lần nữa đánh tới, lần nữa áp chế. Chết. Ngay lúc này, Mộ Dương đột nhiên động. Lý Thiên Mệnh đã thấy. Đây là quỷ ảnh. Đây mới thực sự là quỷ ảnh. Hắn trực tiếp lấy ra đại lôi diệt kiếm, đi theo Mộ Dương thi triển thiên ý chiến quyết chân chính này, bắt đầu diễn luyện. Đối với Lý Thiên Mệnh, chiến trường như có hai phần, một phần là Mộ Dương, một phần là mình. Dê. Yeah. Thiên địa nhân tam sát kiếm, hạch tâm của nó, nằm ở chữ sát. Giờ phút này, thần thông của Mặc Kỳ Lân khiến Mộ Dương cuốn vào Minh Hà Mặc Ảnh, dòng sông bàn bạc chảy xiết trong thiên văn kết giới mà Mộ Dương không có chỗ che thân. Thậm chí ngay cả Mặc Kỳ Lân cũng chui vào dòng sông này. Ngay trong khoảnh khắc đó, Mặc Kỳ Lân xuất hiện, cái móng vuốt to lớn, chụp về phía ngũ sắc lôi minh điểu. Đây là cộng sinh thú của Lâm Thiên Giám, Kim Cương Lục Tí Thần Viên là đại tư bản lớn nhất của Lâm Thiên Giám, tác dụng của ngũ sắc lôi minh điểu chủ yếu là quấy rầy. Nhưng nó lại là đối tượng mà Mộ Dương đánh tan. Trong Minh Hà, Mộ Dương đột nhiên giết ra. Nhân sát kiếm, quỷ vũ. Một kiếm, như quỷ ảnh, thời khắc kiếm xuất, kiếm ảnh ngàn vạn. Cảnh tượng này, quá đẹp đẽ. Vô số kiếm ảnh màu đen, có đến hàng vạn, từ Minh Hà giết ra, trên trời hóa thành một đóa kiếm hoa màu đen. Nhưng, kiếm hoa có đẹp không? Phốc phốc phốc. Trong chớp mắt, ngũ sắc lôi minh điểu bị đâm xuyên một ngàn lần, hơn ngàn lỗ máu, máu me đầm đìa. Cộng sinh thú kia kêu thảm một tiếng, rơi xuống đất. Ngũ sắc lôi minh điểu, chết. Khoảnh khắc này, Diễm Đô chấn động Mộ Dương thân lâm vòng vây, hắn dựa vào thần thông Mặc Kỳ Lân chuyển dời vị trí, trong chớp mắt đã chém giết một đầu yêu thú. Phải thừa nhận, kiếm này thật đẹp. Cả đấu trường kinh thán, vô số người đứng dậy mà nhìn. Nhưng bọn hắn nào biết, đây chỉ mới là bắt đầu. Ta Mộ Dương sống cả đời, người không phạm ta, ta tuyệt không phạm người. Nhưng nếu kẻ nào dám phạm ta, muốn ta chết, muốn những người ta bảo vệ mất mạng, muốn ta phải chịu thống khổ. Vậy thì đừng trách ta, nhất định khiến các ngươi trả giá bằng máu. Cái mạng này của ta, là sư tôn ban cho. Một thân bản lĩnh này, cũng là sư tôn truyền lại. Địa vị phủ chủ thiên phủ, người không truyền cho con cháu, lại trao cho ta. Hôm nay, lôi tôn phủ các ngươi muốn diệt tộc Vệ gia. Vậy ta, Mộ Dương này, liền phải khiến cho Lâm gia các ngươi, thay phơi đầy đồng, máu chảy thành sông. Thanh âm hắn, tựa như quỷ mị. Thần thông Mặc Kỳ Lân, khiến sơn hà biến đổi, đại địa rung chuyển, kết giới thiên văn cũng phải rung rẩy không ngừng. Dê. Yeah. Tiếng gầm này, chính là phán quyết của vận mệnh. Giờ khắc này, người, kiếm, thú, tựa như sát thần giáng thế. Nhân sát kiếm, hồn thể. Thiên ý chiến quyết, không chỉ là kiếm pháp, mà còn là thân pháp. Một bước, 300 thước. Một kiếm, chặt đầu người. Phốc. Lâm Thiên Hiên còn đang dương cung bạc kiếm, một đạo hắc mang chợt lóe. Đầu hắn, từ trên trời rơi xuống. Thân thể hắn, vẫn còn đứng trên đỉnh Thanh Mộc Lôi Phong. Lâm Thiên Hiên trơ mắt nhìn. Nhìn đầu mình rời xa thân thể, càng lúc càng xa. Ta. Chết rồi sao? Hắn đau khổ, muốn run rẩy, nhưng thân thể đã không còn cảm giác. Loảng xoảng một tiếng, đầu rơi xuống đất, bị Mặc Kỳ Lân vận dụng thần thông đại địa tiết tấu nghiền nát. Lâm Thiên Hiên, chiến tử. Một kiếm miểu sát. Đây mới thật sự là một kiếm miểu sát. Một chiêu hồn thệ, tan nát cõi lòng. Kiếm này, tuy không chói mắt như quỷ ảnh, nhưng lại một chiêu đoạt mạng, khiến cả đấu trường sục sôi. Lôi tôn phủ, tại chỗ sụp đổ. Đây là ngự thú sư đầu tiên bỏ mạng ngày hôm nay. Lôi tôn phủ muốn giết người Vệ gia, phế bỏ hai kẻ, nhưng một mạng cũng không đoạt được. Nhưng Mộ Dương xuất thủ, Lâm Thiên Hiên lập tức chiến tử. Chẳng lẽ đã kết thúc? Chỉ thấy Mộ Dương từ trên trời giáng xuống. Kiếm này như sao băng đâm thẳng xuống đất. Địa sát kiếm, mạch động. Một kiếm này, đại địa chấn động. Mặt đất bao la, tựa như biển cả, rung động tạo thành vô số gợn sóng. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo kiếm ảnh từ lòng đất xuyên lên. Kiếm này chính là kiếm mà Mộ Dương đã cứu Vệ Thiên Thương ngày hôm qua. Kiếm này đâm vào bụng Bạo Phong Thiên Lang, từ lưng nó xuyên ra. Ngao ô, Bạo Phong Thiên Lang còn đang truy sát Mặc Kỳ Lân, bỗng chốc bị đóng đinh xuống đất, chết ngay tại chỗ. Mà Mặc Kỳ Lân đã chặn hết thảy công kích cho Mộ Dương. Mộ Dương có thể giết đến mức này, phần lớn đều nhờ Mặc Kỳ Lân ở phía sau chống đỡ. Hơn 40 năm cộng sinh, ăn ý giữa bọn họ đã không cần lời nói. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Mặc Kỳ Lân vẫn đang gắng gượng, dù toàn thân đẫm máu, vẫn đang chống đỡ. Lâm gia mất người, đã chiến đến mức này, Lâm Thiên Giám cùng Lâm Tiêu Phong đã đỏ cả mắt. Hô! Khi Mặc Kỳ Lân bị đánh lui, một đạo hắc ảnh xông ra, trước mặt là Lâm Thiên Giám, Lâm Tiêu Phong bạo sát, là thần thông của hai đầu cộng sinh thú còn lại. Địa sát kiếm, chấn ngục. Nhát chém này, độc nhất vô nhị. Kiếm ảnh màu đen, bay xa 300 thước, kiếm qua ngút trời, một kiếm bức lui Lâm Thiên Giám, Lâm Tiêu Phong cùng Kim Cương Lục Tí Thần Viên. Nhát chém nghịch thiên này, vừa bảo vệ Mặc Kỳ Lân, vừa trực tiếp chém Thanh Mộc Lôi Phong thành hai khúc. Thanh Mộc Lôi Phong, chết. Còn lại ba tên. Hào khí này, kiếm quang này, chấn ngục một kiếm này, thiên hạ vô song. Ngoài sự ngây ngốc, não bộ trống rỗng của cả đấu trường, còn có gì nữa? Còn rất nhiều, tất cả mọi người của Lôi Tôn Phủ đều thê thảm. Còn rất nhiều, Lôi Tôn Lâm Triệu run rẩy. Nụ cười trên mặt hắn đã biến mất hoàn toàn, từ giây phút Lâm Thiên Hiên chiến tử, sắc mặt hắn đã trắng bệch. Hắn há miệng, muốn gào thét lớn hơn nữa, nhưng giờ khắc này, tiếng reo hò, tiếng kêu kinh hãi vang vọng khắp đấu trường. Tiếng gầm của mấy vạn người đã áp chế mọi âm thanh của hắn. Nhận thua. Nhận thua đi. Lôi Tôn lão lệ tuôn rơi, từ giờ khắc này trở đi, hắn cuối cùng cũng nếm được quả đắng. Chỉ tiếc, không ai nghe thấy tiếng hắn, tiếng gầm của mấy vạn người, thật sự quá lớn. Mọi người đều đứng lên, mọi người đều ồn ào náo động. Khi kiếm chiêu của một người trở thành mỹ học độc nhất vô nhị, sự tao nhã này thậm chí có thể áp đảo cả Diễm Đô. Còn lại Lâm Tiêu Phong, Lâm Thiên Giám và Kim Cương Lục Tí Thần Viên. Bốn cổ thi thể, máu vương vãi khắp nơi. Lâm Tiêu Phong sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, thậm chí sợ hãi đến mức tiểu tiện không tự chủ. Hắn lập tức mở to miệng, muốn hét lớn. Ta! Lời còn chưa ra khỏi miệng. Thiên sát kiếm, thần nộ. Thượng thiên nổi giận, một kiếm phán quyết. Kiếm này, từ trên trời giáng xuống, Lâm Tiêu Phong trực tiếp đầu lìa khỏi cổ. Chỉ có nghiền ép thực lực mới có thể giết người như thế. Ngay trong khoảnh khắc trước đó, bọn họ không thể trọng thương Mặc Kỳ Lân, ngược lại để Mộ Dương phản sát Thanh Mộc Lôi Phong, đã định trước rằng bọn họ đã mất cơ hội. Mộ Dương không phải không bị thương tổn, thực tế, trên người hắn đã có mấy vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Trên thân Mặc Kỳ Lân thì bị thần thông Lôi Đình đánh cho da tróc thịt bong. Độc châm của Thanh Mộc Lôi Phong cắm vào thân thể, trực tiếp hấp thụ huyết nhục sinh trưởng, đến bây giờ vẫn đang ăn uống huyết nhục của nó. Trận chiến này, Mộ Dương không hề nhẹ nhàng như mắt thường thấy, nhiều khi, sinh tử chỉ cách nhau một sợi tóc. Nhưng, thì sao? Khi trước mắt hắn, chỉ còn lại Lâm Thiên Giám và Kim Cương Lục Tí Thần Viên, dù hắn máu me đầm đìa, ánh mắt hắn vẫn kiên định như núi sông. Sau một kiếm thần nộ, Mộ Dương nhắm mắt lại. Ta nhận thua. Lâm Thiên Giám chỉ có thể viện cộng sinh thú, mới có thể đứng vững trước mặt hắn. Không ai biết, hắn hiện tại sợ hãi đến mức nào. Dù hắn gắng gượng, mặt hắn trắng bệch, hắn gần như quỳ gối trước mặt Mộ Dương, tất cả sự ngạo mạn giờ phút này đều tan thành mây khói. Tất cả những điều này đều không thể lừa dối người khác. Hắn thua rồi. Hắn bị dọa sợ rồi. Hắn mới biết, nhiều năm không tranh đấu, Mộ Dương đã bỏ xa hắn đến mức nào. Có những người không hay ra tay, không có nghĩa là hắn không có khả năng vượt qua mình. Khi hai huynh đệ và thi thể ba đầu cộng sinh thú nằm ngổn ngang trước mặt, Lâm Thiên Giám suy sụp. Hắn sợ hãi đến mức nước mắt trào ra. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ngay lúc này, Cận Nhất Huyên lập tức mở ra kết giới thiên văn, để Lâm Thiên Giám có thể ra ngoài. Trước đó, Vệ Kình, Vệ Thiên Thương, Vệ Tử Côn và Vệ Thiên Hùng đều là nhận thua mới thoát khỏi cái chết. Bọn họ nhận thua xong, ít nhất 10 hơi thở sau, Cận Nhất Huyên mới mở cửa. Mà Lâm Thiên Giám vừa thốt ra lời nhận thua, Cận Nhất Huyên đã mở ra cửa lớn kết giới thiên văn. Lâm Thiên Giám cuối cùng cũng dễ dàng. Hắn thấy được hy vọng sống sót. Hắn cách cửa lớn kết giới thiên văn, tất cả 100 mét. Ông! Hắn lao về phía kết giới thiên văn, miệng gào thét dữ tợn. Mộ Dương, ngươi dám giết huynh đệ ta, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Ai, cho ngươi dũng khí để nói câu này. Có lẽ, mọi người đều cho rằng mọi chuyện đã kết thúc. Dù sao, giám sát sứ đã mở cửa, tuy nhiên Lôi Tôn Phủ vẫn luôn truy sát người vệ gia sau khi mở cửa. Nhưng, người vệ gia, còn có loại đảm lượng này sao? Ngay cả Lâm Thiên Giám cũng cho rằng, mình sống rồi. Thế nhưng, trong khoảnh khắc tiếp theo, Mộ Dương động thủ. Một đạo hắc ảnh, quỷ mị mà đến. Cản hắn lại. Lâm Thiên Giám hoảng hốt, vội vàng sai cộng sinh thú của mình cản Mộ Dương, còn mình thì bỏ chạy. Chỉ 100 mét này, đối với hắn bình thường mà nói, chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi mà. Thế nhưng, vì chân nhũn ra, hắn chạy chậm một chút. Giờ khắc này, toàn thân hắn lại bắt đầu run rẩy. Nhìn lại. Một đạo hắc ảnh, một kiếm, đâm vào mắt Kim Cương Lục Tý Thần Viên, đầu cộng sinh thú cuối cùng của hắn, mất mạng trong nháy mắt. Kim Cương Lục Tý Thần Viên, chết. Kiếm này là Thiên Sát Kiếm, Thiên Kiếp. Lâm Thiên Giám đã phế đi. Hắn rú thảm ba tiếng, vô cùng bi thương. Mộ Dương. Mộ Dương. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Thiên Giám gầm thét, cắm đầu lao về phía kết giới thiên văn, mà người nhà của hắn thì từ bên ngoài lao vào. Lôi Tôn Phủ đương nhiên muốn cứu Lâm Thiên Giám. Mộ Dương, dừng tay. Lôi Tôn kêu thảm mà đến. Khoảnh khắc này, Mộ Dương dừng lại tại chỗ. Thiên Mệnh, nhìn kỹ. Hắn bỗng nhiên nói một câu. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cũng đã thi triển đến kiếm thứ sáu, Thiên Kiếp. Sau một kiếm, Thiên Sát Kiếm tiêu tan. Mộ Dương đứng tại chỗ, hướng về phía bóng lưng Lâm Thiên Giám, đâm ra một kiếm. Đinh. Giờ phút này, âm thanh chói tai như vậy, vang vọng bên tai mỗi người. Sau một khắc, vô tận kiếm ý, hội tụ trên mũi kiếm. Một đạo kiếm khí, trong nháy mắt ngàn mét. Phốc phốc. Kiếm này, theo ngực Lâm Thiên Giám xuyên qua, trực tiếp xuyên ra kết giới thiên văn, phục một tiếng, đâm xuyên Lôi Tôn Linh Nguyên đang nhào lên. Lâm Thiên Giám đứng tại chỗ, kinh ngạc quay đầu lại, khó có thể tin nhìn Mộ Dương. Mộ Dương toàn thân đẫm máu, hắn vào thời khắc này, cuối cùng cũng thu kiếm. Mộ. Câu nói cuối cùng của Lâm Thiên Giám cũng không thốt nên lời. Bởi vì tiếp theo, thân thể hắn nổ thành tro bụi. Đây không phải một kiếm bình thường, đây là tiêu tan, đây là hủy diệt. Một kiếm xuyên qua, không phải tiêu tan. Tất cả vỡ nát mới là tiêu tan. Lâm Thiên Giám, chết. Hơn nữa, chết không toàn thây. Không chỉ có vậy. Lôi Tôn vừa xông lên, bị dư âm của tiêu tan trúng phải, một cái linh nguyên tại chỗ vỡ tan. Sau đó, huyết mạch nổ tung, bụng trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu. Lôi Tôn thổ huyết, ngã xuống đất tại chỗ, hắn không hôn mê, có lẽ chính vì vậy, lại khiến hắn càng thêm đau khổ. Không chỉ đau khổ trên cơ thể, còn đau khổ trong lòng. Tam tử, chết hết. Quá thảm rồi. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Loại tĩnh mịch này, kéo dài quá lâu. Mọi người đều ngây ngốc nhìn về phía người nam tử toàn thân đẫm máu kia. Nhìn hắn, thu kiếm, vuốt ve vết thương của Mặc Kỳ Lân. Đinh. Lý Thiên Mệnh cùng lúc đó cũng đâm ra một kiếm tiêu tan. Ý chí. Hắn cuối cùng cũng hiểu. Tiêu tan là một loại ý chí. Ý chí tự chiến đến cùng. Khi Mộ Dương tự mình thể hiện một kiếm này trên chiến trường sinh tử, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng phá vỡ cửa ải khó khăn này. Ý chí nghịch thiên, một kiếm tiêu tan. Hắn cuối cùng cũng tu luyện thành công toàn bộ thiên địa nhân tam sát kiếm của Mộ Dương. Chỉ là, lúc này không ai chú ý đến hắn, bởi vì, trong khoảnh khắc tĩnh mịch này, Mộ Dương trở thành tiêu điểm duy nhất của toàn trường. Ngoài hắn ra, đó chính là Lôi Tôn. Lôi Tôn còn có hai đứa con trai, Lâm Hiếu Nguyên và Lâm Hiếu Châu, đỡ hắn dậy. Thầy thuốc, mau cầm máu, mau. Đây là thời điểm then chốt, nếu không chữa trị, ngay cả Lôi Tôn cũng phải chết. Ngay cả như vậy, Lôi Tôn còn phải nằm trên giường bệnh ít nhất nửa năm. Cái lỗ máu to lớn ở bụng, với tuổi tác của hắn, muốn khôi phục cũng khó khăn. Hơn nữa, còn bị phá mất một cái linh nguyên. Bất quá, đây cũng là báo ứng. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách bản lĩnh không đủ. Dù sao, người vệ gia, trì hoãn 10 hơi thở mở ra kết giới thiên văn, đều trốn thoát được. Lâm Thiên Giám chẳng những không trốn thoát được, còn khiến Lôi Tôn trọng thương. Đó là dư âm của một kiếm tiêu tan, chính hắn đụng vào, trách được ai? Không ai sẽ đồng tình với Lôi Tôn Phủ, bọn họ là ác bá ý mạnh hiếp yếu. Người Diễm Đô xem náo nhiệt, giờ phút này sẽ chỉ kinh hô, run rẩy vì thực lực siêu phàm của Mộ Dương. Không hề nghi ngờ, từ đó về sau, Lôi Tôn Phủ và Lâm gia trung niên đệ nhất, toàn quân chiến bại, căn bản không có ai có thể ngăn cản Mộ Dương. Mà giờ khắc này, Mộ Dương đẫm máu, run rẩy trở về vệ gia. Đón chờ hắn, tự nhiên là ánh mắt vui đến phát khóc của Vệ phủ lợi hại. Một chiêu này, thật sự quá tuyệt diệu. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Thật sự là thâm tàng bất lộ. Tiểu hoàng gia cũng phải kinh hãi thốt lên. Sảng khoái. Khoái ý ân cừu, đánh cho Lôi Tôn phủ tan tác, thật sự là sảng khoái vô cùng. Đây mới thật sự là anh hùng, một bậc trung can nghĩa đảm. Ngay cả Vệ Tử Côn bị phế sạch cũng phải chật vật chạy đến. Dương ca, cảm ơn ngươi, báo thù cho ta, cảm ơn ngươi. Hắn cười đến nỗi vui đến phát khóc. Vệ gia, quá oan ức, đối phương cậy có giám sát sứ chống lưng, hoàn toàn xem họ như cá nằm trên thớt. Chính Mộ Dương đứng lên, đã khiến Vệ gia giành lại được một phần công bằng. Chính hắn, đã khiến Lôi Tôn phủ tổn thất nặng nề, phải trả giá đắt. Cực kỳ tu dưỡng, Tử Côn. Tuy đã trả thù Lôi Tôn phủ, nhưng những tổn thương Vệ phủ gánh chịu vẫn khó lòng nguôi ngoai. Ác nhân phải trả giá, nhưng Vệ Kình, Vệ Tử Côn của Vệ phủ, vốn dĩ vô tội. Dù Vệ Tử Côn bị người chê cười, thì hắn có tội tình gì? Giờ phút này, Mộ Dương tận hưởng sự kính nể của toàn bộ Vệ gia. Hắn tuy không thành đôi với Vệ Tịnh, nhưng vẫn luôn là người nhà Vệ phủ, là người Vệ Thiên Thương tín nhiệm nhất. Sư Tôn. Mộ Dương bước lên phía trước. Con làm tốt lắm, vi sư, vì con mà kiêu hãnh. Vệ Thiên Thương không kìm được nước mắt tuôn trào. Bao nhiêu lời chỉ gói gọn trong một nụ cười, một giọt nước mắt, không cần phải nói ra. Toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường tĩnh mịch, kéo dài đến tận lúc này. Giờ đây, mọi người nhìn về phía Vệ phủ, tổn thất không tính là quá thảm trọng, trong khi Lôi Tôn phủ, cái giá phải trả chí ít cũng gấp 10 lần. Không ai dám cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có thể nói, Lôi Tôn phủ y thế hiếp người, cuối cùng tự rước họa vào thân. Kẻ mạnh, luôn khiến người ta tin phục, như khi Lý Viêm Phong cuộc khởi, toàn trường đã reo hò vì hắn. Hiện tại Mộ Dương một kiếm chém tan ba huynh đệ nhà Lâm, ai mà không thần phục. Hắn đã quá lâu không ra tay, ai cũng quên mất, giờ hắn đã tu luyện đến mức này. Miểu sát, nghiền ép. Lâm Thiên Giám, sao có thể sánh ngang với hắn? Lâm Thiên Giám, e rằng đến thần thánh cũng không bằng. Mộ Dương, tuyệt đối vượt xa Vệ Thiên Thương, thậm chí còn mạnh hơn cả thời kỳ đỉnh cao của Vệ Thiên Thương. Không nói Chu Tước Quốc, cả Chúc Long Quốc và Thương Hải Quốc, cũng khó tìm được người thứ hai như Mộ Dương. Chỉ sợ, chỉ có giám sát sứ đại nhân, mới có thể so sánh với hắn. Đúng vậy, hôm nay Vệ phủ có thể giành được một phần, cũng là lẽ đương nhiên. Coi như thần thánh không giúp đỡ, Mộ Dương chắc cũng không sợ sáu người luân chiến. Nhưng, hắn có lẽ không thể giết ba huynh đệ nhà Lâm, dù sao, thấy rõ thực lực của Mộ Dương, Lôi Tôn phủ có lẽ sẽ từ bỏ phần thưởng hôm nay. Về việc Mộ Dương tại sao lại muốn một mình đấu ba, rất nhiều người đã đoán ra. So với Mộ Dương, ba huynh đệ nhà Lâm này thật sự là nực cười, còn mất mặt hơn cả Vệ Thiên Hùng bọn họ. Lôi Tôn dường như cũng bị thương nặng, ta từng đoán Lôi Tôn phủ muốn dựa vào cơ hội này làm bá chủ Chu Tước Quốc, giờ xem ra thật là si tâm vọng tưởng. Lôi Tôn phủ ngoài trừ còn lại một gã đệ tử Thánh Thiên phủ là Lâm Tiêu Đình, kỳ thật hầu như phế hết rồi. Ta đoán chỉ có thể hy vọng 10 năm sau Lâm Tiêu Đình chống đỡ Lôi Tôn phủ quay về Diễm Đô tìm Mộ Dương báo thù. Nhưng trước đó Lôi Tôn phủ sắp bị xóa tên khỏi danh sách các thế gia ở Diễm Đô, ba người kia vừa chết, thêm Lôi Tôn trọng thương, đến người giữ thể diện cũng không còn. Báo ứng. Ha ha, đừng nói bậy. Trong đám người, còn có hai vị thiên sư thiên phủ. Liễu Tuyết Giao và Triệu Thiên Thần liếc nhìn nhau. Họ không nói gì. Nhưng cả hai đều toát mồ hôi lạnh. Người biết hắn mạnh đến mức này sao? Triệu Thiên Thần mặt trắng bệch hỏi. Không biết. Liễu Tuyết Giao cúi đầu run rẩy. Nếu ngươi biết, còn trở thành người liên lạc của Lôi Tôn phủ không? Triệu Thiên Thần hỏi. Liễu Tuyết Giao á khẩu không trả lời được. Ta đi trước. Triệu Thiên Thần đứng phắt dậy, quay người rời đi. Bởi vì, hắn sợ ở lại với Liễu Tuyết Giao quá lâu, sẽ bị Mộ Dương trừng phạt. Nếu không phải Vệ Thiên Thương, Liễu Tuyết Giao đã không thể rời khỏi Vệ phủ. Hắn phải phủ nhận quan hệ với Liễu Tuyết Giao. Dù sao Lôi Tôn phủ đã từng như mặt trời ban trưa, giờ đã rớt xuống vực sâu. Giờ phút này, mọi người trong phủ đều đứng chết chân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Quần Long vô thủ. Nhìn cảnh tượng này, hai vị giám sát sứ đều nhìn nhau ngơ ngác. Họ là người giám sát, đã tính toán rất nhanh mở ra thiên văn kết giới cho Lâm Thiên Giám. Một kiếm kia thật sự lợi hại, không ngờ nơi chết tiệt này còn có thể sinh ra cường giả như vậy, người có nắm chắc bắt hắn. Cận Nhất Huyên hỏi. Hơi phiền phức, bắt thì có thể, nhưng động tĩnh quá lớn mà lại dễ xảy ra chuyện. Gã này hoàn toàn có thực lực trở thành giám sát sứ Thánh Thiên Phủ. Đương nhiên là bộ. Tống Nhất Phàm cau mày nói. Thật phiền phức, vốn tưởng là chuyện dễ dàng, lại đụng phải kẻ như vậy. Cận Nhất Huyên nói. Kỳ thật cũng không có gì, chết đều là người của Lôi Tôn Phủ, gia tộc Nguyệt Linh không có thương vong là được. Mà lại, ngày mai dễ dàng lấy được một phần, chuyện này cũng kết thúc. Tống Nhất Phàm nói. Vậy cũng đúng, dù sao Lôi Tôn Phủ tự mình bất tài, thì không trách ai được. Vốn là họ kết thông gia, ngược lại còn có thể, nhưng Lâm Tiêu Đình tuyệt tử tuyệt tôn, Nguyệt Linh Cơ chắc chắn sẽ không muốn hắn. Cho nên, cứ để Lôi Tôn Phủ tự sinh tự diệt, sau này Lâm Tiêu Đình muốn tự mình báo thù, là chuyện của hắn. Cận Nhất Huyên nói. Việc Lâm Tiêu Đình tuyệt tử tuyệt tôn là một dấu chấm hết. Bằng không, hắn và Nguyệt Linh Cơ có phu thê chi thực, gia tộc Nguyệt Linh sẽ không bỏ rơi Lôi Tôn Phủ. Nhưng bây giờ, tình huống khác biệt. Vậy mau tuyên bố kết thúc, ngày mai không có gì hay để xem, bắt lấy đám hậu bối về phủ là được. Tống Nhất Phàm nói. Còn Mộ Dương và Vệ Gia, xử lý thế nào? Họ chỉ thù Lôi Tôn Phủ, cũng không dám thù gia tộc Nguyệt Linh. Lát nữa tìm Mộ Dương nói chuyện, nếu hắn nguyện ý dẫn về phủ rời khỏi bán đảo này, thì tha cho hắn một mạng. Nếu không nguyện ý, vậy chỉ có thể giết. Không thể để lại mầm họa cho gia tộc Nguyệt Linh ở đây. Tống Nhất Phàm cau mày nói. Còn Lôi Tôn Phủ? Làm gì còn Lôi Tôn Phủ, hiện tại đồng minh của chúng ta là Chu Tước Vương. Tống Nhất Phàm cười. Ha ha, cốt truyện này có chút ý vị. Cận Nhất Huyên cười lớn. Nói xong, họ chỉ tay về phía Chu Tước Vương ở xa. Giám sát sứ đại nhân, có gì dặn dò? Tuyên bố kết thúc, ngày mai tái chiến. Tống Nhất Phàm nói. Tuân mệnh. Khác, không còn Lôi Tôn Phủ, sau này, đối với gia tộc Thiên Phủ mới, phải đối đãi thế nào, biết chứ? Thề sống chết bảo vệ. Chu Tước Vương nói. Hắn phải cảm tạ Mộ Dương, đánh tan Lôi Tôn Phủ. Nhưng, hắn vẫn không thể bảo toàn quyền chưởng khống Thiên Phủ cho Vệ Phủ. Điều này vượt quá khả năng của hắn. Cho nên, chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Dù sao, Vệ gia chỉ cần giao ra quyền chưởng khống Vệ Phủ, sẽ không chết thảm như Lôi Tôn Phủ. Hắn nhắc nhở Vệ Thiên Thương bọn họ, có thể chém giết người của Lôi Tôn Phủ, đã là việc duy nhất có thể giúp. Chu Tước Vương lập tức đi tuyên bố, Vệ Phủ, giành được một phần. Cùng lúc đó, nội bộ gia tộc Nguyệt Linh cũng đang thảo luận. Cha, sau này không cần thân thiết với Lôi Tôn Phủ, họ phế rồi, giám sát sứ sẽ không quản họ nữa. Nguyệt Linh Cơ lạnh lùng nói. Vậy con và Lâm Tiêu Đình thì sao? Ngày mai thì dứt, còn gì nữa, đến đàn ông cũng không phải, cưới xin gì? Nguyệt Linh Cơ khinh bỉ nói. Như vậy cũng tốt, ngày mai con lấy được Lý Thiên Mệnh, chúng ta lấy được Thiên Phủ là được. Có điều, đối với Lâm Tiêu Đình đã kích rất lớn a, hắn sau này oán hận chúng ta thì sao? Nguyệt Linh Tiêu nói. Hắn là cái thái gì, ái nam ái nữ, lại nói, giết phụ thân hắn đâu phải chúng ta, hắn coi như có thành tựu ở Thánh Thiên Phủ, có hơn được Lan Thiên Tử. Đến chính nàng, cũng không dám nhắc đến hai chữ muội muội. Lôi Tôn Phủ, đã cho Lý Viêm Phong thấy được thực tế. Còn bây giờ, gia tộc Nguyệt Linh và giám sát sứ, cũng cho Lôi Tôn Phủ thấy, khi họ mất đi giá trị lợi dụng, thế nào là thực tế. Giờ phút này, người nhà Vệ gia đã chuẩn bị rời đi. Bên phía Lôi Tôn Phủ, chỉ có thể để Lâm Hạo đứng ra, chỉ huy mọi người trở về. Lôi Tôn cần lập tức trở về chữa thương. Người Lôi Tôn Phủ, lòng đầy căm phẫn, giờ đây hy vọng báo thù duy nhất của họ là giám sát sứ đại nhân. Để Tiêu Đình cầu kiến giám sát sứ đại nhân, để họ đồ sát Vệ gia. Dù sao, Vệ gia chắc chắn đã chọc giận giám sát sứ đại nhân. Mộ Dương không biết sống chết, hắn chết chắc, giám sát sứ đại nhân nhất định sẽ nổi giận, tru sát hắn. Tiêu Đình đâu, mau gọi Tiêu Đình đến đây. Họ phẫn nộ nói. Đáng tiếc họ không biết, thực lực của Mộ Dương đã đủ khiến hai vị giám sát sứ cấp bộ cũng sinh ra chút kiên kỵ. Loại người này, giám sát sứ chỉ sợ không giết được hắn, để hắn ẩn mình quấy rối, vậy thì tai họa vô cùng. Dù sao gia tộc Nguyệt Linh không thể ngăn được một Mộ Dương. Nếu xảy ra chuyện, hai người họ giám sát sứ đều xong đời. Ngay khi Lôi Tôn Phủ chuẩn bị lên đường. Cha! Ông nội! Bỗng một thanh niên từ bên ngoài xông vào, mắt hắn đỏ ngầu, mang theo sự phẫn nộ ngút trời. Chính là Lâm Tiêu Đình. Hắn xông tới, thấy thi thể của Lâm Tiêu Phong, Lâm Thiên Hiên và bốn con cộng sinh thú. Hắn đã nghe nói, Lâm Thiên dám chết đến xác cũng không còn. Hắn còn thấy, Lôi Tôn thống khổ kêu la, toàn thân đẫm máu. Cảnh tượng này khiến hắn lùi lại ba bước, mắt đều tán loạn. Sau đó, hắn phát ra tiếng thét xé lòng. Mộ Dương, Lâm Tiêu Đình ta đời này, tất tru diệt cửu tộc nhà ngươi. ta tất khiến ngươi nếm trải hết thảy gian khổ trên đời. Hắn gào thét, mọi người đều nghe thấy. Ngươi về phủ vốn định đi, nhưng vì sự xuất hiện của Lâm Tiêu Đình, đều dừng bước. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn. Ngày mai sẽ đến lượt mình. Hai ngày này, Lý Thiên Mệnh cũng chờ đến sốt ruột rồi. Lâm Tiêu Đình xem như đã xuất hiện. Hắn đứng trên tường thành, nhìn gã thanh niên phẫn nộ, nóng nảy kia. Những chuyện ba năm trước, sự lạnh lùng của hắn, sự tàn nhẫn của hắn, sự cao cao tại thượng của hắn, đều như mới xảy ra hôm qua. Hôm nay, Mộ Dương khoái ý ân cừu. Ngày mai, mới đến lượt mình đây. Lâm Tiêu Đình lúc này là con mồi hoàn hảo nhất của Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn rất nhanh liền đỏ lên, vì hắn phát hiện, hắn có chút không chờ nổi đến ngày mai. Bất quá, trò vui mà, phải từ từ tận hưởng. Hiện tại là thời điểm Lâm Tiêu Đình bị thống khổ tra tấn, vậy thì hãy để hắn hưởng thụ một đêm ngon giấc. Mọi người đã thấy, hai người trẻ tuổi này, ở hai bên chiến trường Viêm Hoàng, thiêu đốt ánh mắt nhìn nhau. Trước mắt bao người, Lý Thiên Mệnh cất cao giọng nói, Lâm Tiêu Đình, ngươi nói để cho Dương Thúc ta nếm trải hết thảy gian khổ trên đời. Vậy ta hỏi ngươi, trong suy nghĩ của ngươi, có bao gồm một loại cảm giác mà ngươi hiện đang trải nghiệm không? Không sai, ta nói chính là, để cái thứ kia của ngươi héo rút, hư thối đoạn căng tán, xin hỏi ngươi bây giờ, là cảm giác gì? Từ đàn ông, biến thành thứ ái nam ái nữ, là cảm giác gì? Làm thái giám, thoải mái không? Trong khoảnh khắc toàn trường tĩnh mịch, Lý Thiên Mệnh liên tiếp đặt ra mấy câu hỏi. Một câu hỏi còn hơn một câu kịch liệt. Một câu hỏi sau một câu kích thích. Những câu hỏi này quá kịch liệt. Đoạn. Đoạn căng tán. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Đồ vật độc ác như vậy, ai làm đó a, đây là thật sao? Lâm Tiêu Đình, giờ là thái giám. Héo rút, hư thối. Họ dùng ánh mắt quái dị, trước nhìn Lâm Tiêu Đình đang kinh ngạc, mặt trắng bệch, rồi lại nhìn Nguyệt Linh Cơ đang ngồi một bên, mặt lạnh tanh. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Hiển nhiên, Lâm Tiêu Đình đã phải chịu nỗi đau lớn nhất đời, đó chính là mất đi bản lĩnh đàn ông. Bằng không, thê tử Nguyệt Linh Cơ của hắn đã phải ra mặt giải thích cho hắn. Thế nhưng, Nguyệt Linh Cơ mặt đầy lạnh lùng, người của gia tộc Nguyệt Linh, thậm chí đứng lên, trực tiếp rời đi. Họ không muốn dính vào chuyện mất mặt như vậy. Chuyện này khiến Lâm Tiêu Đình đau đớn đến xé lòng. Mấu chốt là, hắn đây là tự làm tự chịu a, hắn nếu như đối xử tốt với Mộc Tình Tình hơn một chút, thì đã không đến nỗi phải chịu kết cục này. Chuyện đau đớn đến tê tâm liệt phế như vậy, muốn hắn xem như chưa từng xảy ra, mà đứng đây chống đỡ, thật khó. Chính vì khó, nên mọi người chỉ liếc mắt đã nhìn ra. Hắn thành thái giám. Ta lạy, phốc, nhịn không được cười. Ha ha ha ha. Không được, ta cười đau bụng. Tiếng cười như sấm dậy, vang vọng khắp nơi. Lâm Tiêu Đình đứng bên cạnh thi thể của cha chú, ngẩng đầu, nhìn thấy hàng vạn người, dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, sau đó cười nhạo hắn ầm ĩ. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được trên đời, chuyện xấu hổ nhất, bi thảm nhất, thống khổ nhất là gì? Toàn thân hắn như bị xé toạc. Và tất cả những điều này đều là do Lý Thiên Mệnh ban cho hắn. Đương nhiên, tất cả những điều này cũng đều là do hắn tự rước lấy, tự làm tự chịu. Lâm thái giám. À, ha ha ha ha. Mọi người cười đến điên cuồng. Lôi Tôn phủ đã mất hết thế lực, dù sao mọi người đều đang cười, dựa vào cái gì, mình không thể cười a, nam nhân, nữ nhân đều đang cười. Trong đám đàn ông, mặc kệ của quý lớn hay nhỏ, cũng đều đang cười. Bởi vì, dù nhỏ, cũng còn hơn héo rút, mục nát chứ. Tiểu hoàng gà kia, cười đến nỗi lăn xuống từ trên tường thành, đập thẳng xuống đất. Giết người, phải tru tâm trước a, mà giờ phút này, Lý Thiên Mệnh không cười. Hắn đứng trên cao, khi tiếng cười dừng lại, giọng nói của hắn vang vọng khắp Viêm Hoàng chiến trường. Lâm Tiêu Đình, ả, đang ở ngoài cửa đá trông chờ ngươi đó. Đến đây, dũng cảm lên, nói rõ ràng với mọi người. Nói rõ ràng, ba năm trước, ngươi cướp đi chiến hồn thánh thú của ta, giết chết cộng sinh thú của ta, vu oan cho ta chuyện đó. Ba câu nói này vừa thốt ra. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch. Mọi người không kìm được nhìn về phía cửa đá. Trong mơ hồ, dường như trên cửa đá kia thật sự có một bóng hình. Nàng mặc bạch y, đứng đó ba năm trước, thánh thú chiến hồn. Đó là cơ hội để Lâm Tiêu Đình nhất phi trùng thiên. Thánh thú chiến hồn vốn dĩ là Lý Thiên Mệnh đoạt được. Mộc Tình Tình từng là bạn gái của Lý Thiên Mệnh. Khi ả biết Lý Thiên Mệnh có được thánh thú chiến hồn, liền đem tin tức này báo cho Lâm Tiêu Đình, sau đó trở mặt thành bạn gái của hắn. Sau đó, cả hai thiết kế hãm hại Lý Thiên Mệnh, cướp đi thánh thú chiến hồn, giết chết cộng sinh thú của hắn, biến hắn thành phế nhân. Lời đồn đại này, kể từ khi một tình tình viết 8 chữ bằng máu lên mặt đất trước cửa đá Viêm Hoàng học cung, đã lan truyền khắp Diễm Đô. Và giờ đây, khi Lý Thiên Mệnh trước mặt mọi người ép hỏi Lâm Tiêu Đình, mọi người lại nhớ đến 8 chữ kia. Chân tướng năm xưa, sắp sửa nổi lên mặt nước. Thì ra, kẻ bị vu oan lại là Lý Thiên Mệnh, còn bọn Lâm Tiêu Đình mới là những kẻ độc ác thật sự. Hai tên này, thật quá điên cuồng, trách không được Lý Thiên Mệnh hận Lâm Tiêu Đình đến vậy. Cướp bạn gái, đoạt thánh thú chiến hồn chưa đủ, còn giết cả cộng sinh thú, biến người ta thành phế vật, rồi vu khống đủ điều. Thật là ác độc. Nhìn vẻ mặt tái mét của Lâm Tiêu Đình lúc này, không ít người đã đoán được phần nào chân tướng. Việc bị phế bỏ căn cơ, khiến Lâm Tiêu Đình bị vạn người chế giễu, mất hết mặt mũi, đánh mất tôn nghiêm của kẻ làm nam nhân. Còn giờ đây, chân tướng 3 năm trước, lại khiến phẩm hạnh của hắn trở nên ô uế, bị người đời khinh bỉ. Nếu không nhờ hắn vẫn là đệ tử Thánh Thiên Phủ, thực lực vẫn còn cường hãn, có lẽ hắn đã bị ném trứng gà thối vào mặt rồi. Lâm Tiêu Đình siết chặt nắm đấm, mắt đỏ ngầu nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn chợt cười gằn. Lại bắt đầu bị chuyện sao? Loại phế vật như ngươi, cũng có thể đoạt được thánh thú chiến hồn. Lý Thiên Mệnh, làm ơn lần sau bị chuyện thì bị cho đáng tin một chút, nếu không, chỉ khiến ngươi trở thành trò cười cho thiên hạ thôi. Ngươi 3 năm trước làm nhục tình tình chưa đủ, lại còn làm nhơ nhúc nàng ở Trầm Uyên chiến trường, dẫn đến nàng tự sát. Ngươi cái tên điên này, lại còn dám ở đây, bị chuyện vu khống ta. Chư vị, các ngươi lại đi tin loại lời dối trá lật ngược trắng đen này. Lâm Tiêu Đình nổi cơn thịnh nộ. Hắn hối hận, nếu biết có ngày hôm nay, lúc trước nên trực tiếp giết chết Lý Thiên Mệnh. Nhưng ban đầu, ai có thể ngờ được tên phế nhân này lại có thể ngóc đầu trở lại. Trước chất vấn của Lâm Tiêu Đình, mọi người dù sao cũng không có bằng chứng, khó mà kết luận được đâu là chân tướng thật sự. Cho nên, sự việc thánh thú chiến hồn đến nay vẫn chưa thể tra ra manh mối. Mọi người bị Mộ Dương dọa sợ thôi, hắn cũng chỉ vì về phủ mà đoạt được một phần. Đúng vậy, việc này có liên quan gì đến Lý Thiên Mệnh đâu. Ta thì lại càng tin, chính Lý Thiên Mệnh đã làm ô uế một tình tình, mới khiến ả tự sát. Đông người thì lắm ý kiến, loại thuyết pháp nào cũng có thể xuất hiện. Thậm chí có một số người đã cố tình quên đi việc một tình tình viết 8 chữ dưới cửa đá. Nhưng, Lý Thiên Mệnh chỉ là tùy tiện nói vậy thôi. Hắn biết, ít nhất còn hơn một nửa số người không tin. Dù sao, nói mà không có bằng chứng. Chậm nhất là ngày mai. Ngày mai, Lý Thiên Mệnh sẽ khiến tất cả mọi người ở Diễm Đô cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục tin vào từng lời hắn nói. Lâm Tiêu Đình vẫn còn giảo biện. Vậy thì cứ để hắn tự mình nói ra. Lý Thiên Mệnh, ngày mai đại hội tỷ võ giữa thế hệ trẻ, ngươi sẽ ra trận, đúng không? Lâm Tiêu Đình lạnh lùng nói. Vậy ra, chỉ có ta ra trận. Lý Thiên Mệnh đáp. Rất tốt, ta cho ngươi một cơ hội khiêu chiến ta, nhưng phải là quyết đấu sinh tử, chỉ có một người sống sót bước ra khỏi thiên văn kết giới. Lâm Tiêu Đình nheo mắt nói. Việc bị phế bỏ căn cơ, khoảnh khắc bị vạn người chế giễu kia, nỗi khuất nhục ấy, đời này khó mà quên được. Không giết Lý Thiên Mệnh, không thể hạ cơn giận. Cầu còn không được ấy chứ. Lý Thiên Mệnh cười. Đây, chính là những lời hắn muốn nói với Lâm Tiêu Đình. Vẫn còn rất có gan chó. Lâm Tiêu Đình khinh miệt nói. Dù cho bị trọng thương ở Lôi Tôn Phủ, dù cho trúng phải đoạn căn tán, nhưng sự thật hắn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh vô số lần, sẽ không thay đổi. Tại đây, mấy vạn người đều biết, việc Lý Thiên Mệnh cùng hắn sinh tử chiến, đơn giản là tự tìm đường chết. Ngươi làm sao đảm bảo đây là sinh tử chiến, chỉ có một người có thể sống sót? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chúng ta cùng nhau hướng hai vị giám sát sứ xin chỉ thị, có mấy vạn cường giả Diễm Đô tại đây làm chứng. Ngày mai sinh tử chiến, chỉ cần còn chưa chết, mời giám sát sứ đại nhân, tuyệt đối không mở thiên văn kết giới. Lâm Tiêu Đình dữ tợn nói. Vậy ta bổ sung một chút, chỉ cần một trong hai ta còn chưa tắt thở thì tuyệt đối không mở thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh nói. Trước khi tắt thở, Lý Thiên Mệnh còn muốn làm không ít việc đây. Đề nghị này của Lâm Tiêu Đình, hắn cầu còn không được. Chuẩn. Giám sát sứ cận nhất huyên một chữ, triệt để khơi mào chiến hỏa. Vốn dĩ cho rằng ngày mai không có gì đáng xem, rất nhiều người đã chuẩn bị rời đi. Nhưng giờ đây, bọn họ quyết định ở lại thêm một ngày. Ngày mai, có thể xem Lâm Tiêu Đình này hành hạ Lý Thiên Mệnh đến chết như thế nào. Hắn chỉ sợ muốn đem hận thù với Mộ Dương, cùng nỗi khuất nhục vì đoạn căng tán, trút hết lên người Lý Thiên Mệnh. Sẽ lăn trì xử tử. Rút gân lột da. Đáng mong chờ đấy. Xem ra, sự việc thánh thú chiến hồn rất có thể là thật, bằng không, Lý Thiên Mệnh sẽ không liều thân như vậy, chỉ vì một cơ hội báo thù. Người này, đáng tiếc. Hắn không còn cách nào khác, nếu Lâm Tiêu Đình đến Thánh Thiên Phủ, hắn sẽ cả đời không có cơ hội báo thù, cho nên mới lấy trứng chọi đá. Khí phách và đảm lượng này, ngược lại đáng tán thưởng. Nghe nói hắn có thể đánh bại Linh Nguyên cảnh tầng thứ 9, thực lực cũng coi như không tệ. Nhưng hắn đâu biết rằng, Lâm Tiêu Đình, kẻ nắm giữ thánh thú chiến hồn, đạt tới quy nhất cảnh, mạnh mẽ hơn hắn bao nhiêu. Lâm Tiêu Đình, chỉ ít dưới quy nhất cảnh tầng thứ 2, gần như vô địch. Bị đoạn căn, thành thái giám, nhưng bản lĩnh vẫn còn đó, ha ha. Ngày hôm ấy, triệt để trở nên nóng bỏng. Trong thiên văn kết giới phong kín, quyết đấu sinh tử, đến khi tắt thở. Đây là khốn thú đấu. Mấy vạn người Diễm Đô đã làm chứng. Đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu máu tanh, tàn nhẫn, thô bạo, có thể nghĩ. Chờ một chút, các ngươi có phải đã quên ta rồi không? Bỗng nhiên một nữ tử với vẻ mặt lạnh lùng bước ra. Nàng là Nguyệt Linh Cơ. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ta đã đột phá quy nhất cảnh, ở Trầm Uyên chiến trường, ngươi dựa vào âm mưu quỷ kế đắc tội ta, ngày mai, ta muốn đánh cho ngươi một trận. Đắc tội. Thực tế, điều ả không cam tâm nhất, chính là việc bị Lý Thiên Mệnh đánh bại. Hiện tại, ả đã tu luyện tới quy nhất cảnh, hơn nữa còn có cộng sinh thú bát giai Phong Tuyết Hải Linh Long. Thù này không trả, không nghiền ép Lý Thiên Mệnh một lần, ả sao cam tâm? Việc này không có ý nghĩa, ta muốn hắn dùng toàn bộ chiến lực để lấy trứng chọi đá. Lâm Tiêu Đình cười lạnh nói. Yên tâm đi, ta sẽ giữ lại cho ngươi ít nhất 9 thành. Ta cũng chỉ là muốn cho Lý Thiên Mệnh này thấy ai mới là kẻ mạnh hơn. Việc bị đánh tan tác tại đấu thú Trầm Uyên khiến ả khó mà tha thứ. Tháng ngày khổ tâm tu luyện này chính là để rửa nhục. Nếu không, ả đường đường là đệ tử Thánh Thiên Phủ, lại không đánh lại một tên ở nơi hoang vu hẻo lánh như Lý Thiên Mệnh, làm sao đi Thánh Thiên Phủ? Vậy thì được. Lâm Tiêu Đình cười. Hắn thật sự sợ, việc hắn muốn từ từ nhấm nháp con mồi, lại bị Nguyệt Linh Cơ cướp mất. Thực tế, ngày mai nhất chiến, vệ gia nắm chắc phần thắng, không có gì phải lo lắng. Lý Thiên Mệnh chiến lực linh nguyên cảnh tầng thứ 9, còn kém xa Nguyệt Linh Cơ. Cho nên, hai vợ chồng bọn họ đã bắt đầu tranh giành con mồi. Trước mặt bọn họ, Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào thỏ trắng nhỏ, kết cục của hắn có lẽ sẽ rất thảm a hai vợ chồng. Ha ha! Nhớ tới đoạn căng tán, lại nhịn không được bật cười. Được rồi, giải tán, ngày mai chiến. Đến lúc này, Tống Nhất Phàm trầm giọng hô lớn. Việc quyết đấu sinh tử ngày thứ 2 chính thức kết thúc. Sau nửa tháng trời nắng, đêm nay, bỗng nhiên mưa lớn trút xuống. Đây không phải là cơn mưa bình thường, đây là mưa như trút nước, thậm chí xen lẫn cuồng phong và sấm sét vang dội. Vạn gia ở Diễm Đô đều đóng cửa cài then, ít ai ra ngoài. Cơn mưa lớn đêm nay có chút tương tự với 3 năm trước. Lôi Tôn Phủ. Địa thế Lôi Tôn Phủ tương đối thấp, mưa lớn trút xuống, rất nhanh đã có không ít nước động. Trong cơn mưa lớn, Lâm Tiêu Đình quỳ trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm, hắn đã ở bên trong biệt viện tôn quý nhất của Lôi Tôn Phủ, đợi 2 canh giờ. Giám sát sứ đại nhân, Lâm Tiêu Đình cầu kiến. Đây là lần thứ 3 hắn xin gặp. Nhưng bên trong biệt viện, vẫn không có động tĩnh. Mưa rào xối xả, Lâm Tiêu Đình nhìn biệt viện, mắt đỏ ngầu. Kẹt kẹt. Bỗng nhiên, đại môn mở ra, mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Nhưng không ngờ, người bước ra lại là Nguyệt Linh Hồng, Nguyệt Linh Tiêu và Nguyệt Linh Cơ. Đừng lãng phí thời gian, hôm nay giám sát sứ đại nhân không muốn gặp ngươi, mau cút đi, đừng không biết điều. Nguyệt Linh Cơ liếc mắt một cái, không muốn đến gần Lâm Tiêu Đình, đi vòng qua hắn để ra ngoài. Vì sao? Lâm Tiêu Đình ngây người nói. Ngươi muốn giám sát sứ đại nhân, vì ngươi chém giết Mộ Dương, vì Lôi Tôn Phủ lấy lại công đạo. Nguyệt Linh Tiêu chắp tay sau lưng, dừng lại nói. Vâng. Hiện tại ở Lôi Tôn Phủ, chỉ có hắn mới có thể cầu kiến giám sát sứ. Đừng mơ mộng hảo huyền, Mộ Dương không dễ đối phó, là do Lâm gia các ngươi chọc giận hắn, đại nhân sẽ không vì các ngươi mạo hiểm. Nguyệt Linh Tiêu nói. Chúng ta chọc giận hắn. Lôi Tôn Phủ chúng ta, là chiến vì các ngươi mà. Lâm Tiêu Đình trợn mắt há mồm nhìn nhạc phụ của mình. Thì sao? Các ngươi giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ đoạt được một phần. Có thể công thành lui thân, sau này thành thật một chút. Nguyệt Linh Cơ chen vào một câu. Mặt Lâm Tiêu Đình trắng bệch, khó có thể tin nhìn bọn họ. Sao, ngươi không phải là ấu trĩ đấy chứ? Lâm Tiêu Đình, muốn đến Thánh Thiên Phủ, ngàn vạn lần phải trưởng thành lên một chút. Lôi Tôn Phủ không còn giá trị lợi dụng, cho nên, ngươi phải nhìn rõ thực tế. Nguyệt Linh Cơ mỉm cười nói. Lâm Tiêu Đình đứng chết chân tại chỗ. Câu nói này, có vẻ giống như chính mình đã từng nói. Ngươi nói loại lời này, có từng nghĩ đến chúng ta đã bái đường thành thân? Lâm Tiêu Đình trừng mắt nhìn ả đây, vẫn là nữ tử trước khi thành thân, cùng hắn có vô vàn mộng mơ sao? Ngươi nói đùa gì vậy? Ai thành thân với ngươi, Lâm Tiêu Đình, nhớ kỹ sau này đừng nghĩ lung tung, nếu không mạng ngươi cũng không còn. Ta, Nguyệt Linh Cơ, tuyệt đối không có khả năng, cùng một kẻ bất nam bất nữ thành thân. Ngươi ngàn vạn lần, đừng làm tổn hại thanh danh của ta. Phải nhìn rõ thực tế, nghe rõ chưa? Nguyệt Linh Cơ cao cao tại thượng nhìn hắn. Câu nói này muốn nói từ lâu, vừa vặn hôm nay nói rõ ràng. Tiêu Đình, không có gì, Nguyệt Linh gia tộc và ngươi vẫn có hữu nghị. Chỉ là, hôn lễ kia, sau này không thể coi là chuyện đáng kể, biết không? Nguyệt Linh Tiêu vỗ vai hắn an ủi. Ta đã biết. Tơ máu trong mắt Lâm Tiêu Đình giăng đầy, hắn khuất nhục, phẫn nộ, tê tâm liệt phế. Nhưng tất cả những điều này, mỗi câu bọn họ nói, đều rất quen thuộc. Lâm Tiêu Đình, việc ta và ngươi phủ nhận quan hệ, ngươi đều cùng Lý Thiên Mệnh lập xuống sinh tử hẹn, chẳng lẽ ngươi chủ động muốn chết? Nếu ngươi muốn chủ động muốn chết, chết dưới tay Lý Thiên Mệnh, nhớ nói sớm với ta, ta sẽ giết hắn trước. Nguyệt Linh Cơ cười nói. Kỳ thật, hôm nay có phủ nhận quan hệ với Lâm Tiêu Đình thì sao? Ngày mai, vẫn cứ nắm chắc phần thắng. Bởi vì, trong sinh tử ước định, chiến bại cũng là chết. Lâm Tiêu Đình, dù cho có thương tâm gần chết, hắn đều khó có khả năng chết dưới tay Lý Thiên Mệnh. Hắn coi như sống, không muốn vì Nguyệt Linh gia tộc mà chiến, thì sao? Còn không phải phải bán mạng chém giết sao? Lâm Tiêu Đình, ngươi là người trưởng thành, sẽ không ấu trĩ đâu nhỉ, làm người phải học cách chấp nhận thất bại, biết không? Nguyệt Linh Cơ dùng ngón tay, gõ vào đầu Lâm Tiêu Đình nói. Gõ mạnh. Gõ đến rung động đùng đùng. Lâm Tiêu Đình quỳ trên mặt đất, cúi đầu, không nhúc nhích, nước mắt nước mũi chảy dài. Ngươi là người trưởng thành, sẽ không ấu trĩ đâu nhỉ? Làm người phải học cách chấp nhận thất bại, biết không? Trong khoảnh khắc đó, một đạo sấm sét, thiên địa sáng như ban ngày. Trong hình ảnh, nữ tử dùng mu bàn tay gõ đầu Lâm Tiêu Đình. Một thân bạch y ầm ầm. Ngoài sông cửa, mưa mỗi lúc một lớn. Cuồng phong gào thét, sấm chớp rền vang. Một tiếng nổ long trời lở đất, vạn vật đều rung chuyển. Dù sông cửa đã đóng kín, ánh nến trong phòng vẫn chập chờn không yên. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, một thiếu nữ 16 tuổi đang ngồi. Nàng tuổi xuân thì, da dẻ trắng mịn như ngọc, chỉ có ánh mắt là toát lên vẻ từng trải của một bậc trưởng bối. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh muốn biết, phụ thân chân chính của hắn, rốt cuộc là ai? Vệ Tình đã chuẩn bị sẵn sàng để nói rõ mọi chuyện. Thiên Mệnh, sau khi ta giải trừ tiểu mệnh kiếp, ta đã nói rõ mọi chuyện với phụ thân và Dương Ca. Nhưng, bởi vì chuyện này quá kỳ lạ, quá khó hiểu, thậm chí khó mở lời. Cho nên, 20 năm trước, ta thực sự không biết phải nói với ông ngoại ngươi thế nào, bây giờ phải nói với ngươi, ta cũng thấy đau đầu. Vệ Tình khổ não nói. Chuyện đã qua rồi, còn buồn rầu làm gì? Lý Thiên Mệnh an ủi. Hắn biết, chuyện này nhất định rất khó mở lời. Nếu không, 20 năm trước, nàng đã trực tiếp nói rõ với Vệ Thiên Thương, thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Cũng không cần che giấu chân tướng, vì để Lý Thiên Mệnh có một thân phận, vì bảo toàn mặt mũi cho phụ thân, mà đi xa Ly Hỏa Thành, cùng Lý Viêm Phong cùng nhau tới. Năm đó, ta trạc tuổi ngươi bây giờ, là đệ tử của Thiên Phủ Thiên Bản, Dương Ca đứng đầu, ta thứ tư. Một lần lịch luyện, ta một mình đi Trầm Uyên chiến trường Đông Thần Vực. Đông Thần Vực, ở phía Đông Chu Tước Quốc, thuộc biên giới Chu Tước Quốc của Trầm Uyên chiến trường. Đông Thần Vực cũng có một tòa Chu Tước Sơn, rất cao, lần đó, ta leo lên đỉnh núi, sau đó, gặp hắn. Hắn chính là cha ta, người cha thần bí. Sau đó thì sao? Tia lửa bắn ra, củi khô bốc cháy. Tiểu Hoàng Kê xông tới, hớn hở hỏi. Người cút sang một bên, đừng ngắt lời. Lý Thiên Mệnh vung tay đánh bay nó. Hắn là ai, là người như thế nào? Hắn vội vàng hỏi. Ta không biết. Vệ Tịnh cười khổ nói. Không biết. Lý Thiên Mệnh ngớ người. Rất kỳ lạ, hắn giống như một cái bóng, rất mơ hồ, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng đôi khi, lại có thể gặp, là một người sống. Vệ Tịnh trầm ngâm nói. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu, vì sao nàng 20 năm trước không nói ra. Bởi vì, nàng miêu tả một người như vậy, nói cho bất kỳ ai nghe, đều sẽ khiến người ta cho rằng nàng sau khi bị làm nhơ bẩn, đã tự mình theo dệt nên một câu chuyện vô căn cứ. Chuyện này mà nói với Vệ Thiên Thương, làm sao mở miệng đây? Nếu có bà ngoại ở đây, có lẽ còn tốt, nhưng bà ngoại đã qua đời từ sớm. Giữa con gái và phụ thân, có những chuyện rất khó nói. Hơn nữa, lúc ấy Vệ Thiên Thương một mực muốn tác hợp nàng với Mộ Dương. Sau đó thì sao? Ta thấy rất thú vị, rất huyền diệu. Ta liền nói chuyện phiếm với hắn. Hắn nói, đây là khoảng thời gian thê thảm nhất trong cuộc đời hắn. Hắn bị giam ở nơi đó, rất có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Hắn nói rất chán, bảo ta trò chuyện với hắn. Tính cách ta khi đó khá hoạt bát, liền bắt đầu kể chuyện của mình. Kỳ thật, hắn là một người rất thú vị, rất biết kể chuyện cười, còn nói mình là nhân vật phi phàm nhất trên đời, đặc biệt thích khoác lác, có điểm giống ngươi bây giờ. Khi nhắc đến hắn, Vệ Tình có vẻ rất vui vẻ. Ta khoác lác. Ngươi đừng ngậm máu phun người nha. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, ta thành thật như vậy, mà mẫu thân lại cho rằng ta thích khoác lác. Lẽ nào lại như vậy? Vệ Tình liếc hắn một cái, nói tiếp. Hắn kể rất nhiều chuyện huyền diệu, khiến ta tin rằng hắn đến từ một thế giới xa xôi. Hắn nói, phàm nhân ngự thú sư có thể trở thành thánh, có thể kéo dài tuổi thọ, sống hơn ngàn năm, vạn năm, thậm chí trải qua 12 đạo sinh tử kiếp, có thể trở thành thần linh trên trời xanh, nhìn xuống chúng sinh, vĩnh sinh bất tử. Hắn còn nói, ta giống như một tiểu tinh linh. Hắn cả đời chinh chiến, sống chết ly biệt, rất ít gặp người như ta. Ngây thơ. Thuần túy. Vô tư. Nói xong, nàng cười. Lý Thiên Mệnh cũng cười, cái này không phải là chính ngươi thêm vào, để khen mình đó chứ. Nói bậy, ta là người như vậy sao? Vệ Tịnh nói. Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê cùng nhau cười. Còn Tiểu Hắc Miêu thì đang nằm ngủ khò khò trong lòng Vệ Tịnh. Câu chuyện này thật thú vị. Quả nhiên, người cha này là một sự tồn tại thần bí và thú vị. Bất quá, Lý Thiên Mệnh có cảm giác, câu chuyện này nghe có vẻ giống như một bộ phim tình cảm cẩu huyết do nữ văn sĩ viết vậy. Một bá đạo, hài hước, siêu phàm cường giả, trải qua tang thương. Một cổ quái, tinh linh, lỗ mãng thôn cô, thanh xuân hoạt bát. Ngẫu nhiên gặp gỡ, và chạm ra tia lửa tình yêu. Quá cẩu huyết đi. Tiếp tục đi. Khi đó, dù sao cũng không có gì làm, ta cứ ở trên Chu Tước Sơn Đông Thần Vực, nói chuyện phiếm với hắn, thỉnh thoảng chơi mấy trò chơi. Chừng hơn 20 ngày, khi đó cảm thấy, hắn là một người thần kỳ, cao thâm, lại hài hước. Ở cái tuổi đó, rất thích kiểu người này. Lý Thiên Mệnh hiểu, thiếu nữ mà, thích đại thúc mà. Có điều, ta cũng không chuẩn bị phát sinh gì với hắn, dù sao, ta và thế giới của hắn, luôn cảm thấy rất xa xôi, thậm chí luôn cảm thấy, mình có phải đang mơ hay không. Thế nhưng vào một ngày, hắn bỗng nhiên rất bi phẫn. Hắn nói, kẻ địch đã tìm ra vị trí của hắn, hắn nói hắn không cam tâm, cứ như vậy mà trao hết tất cả cho bọn chúng. Nếu như tất cả những thứ này rơi vào tay bọn chúng, thì chắc chắn sẽ là một trận tai họa diệt thế. Thế nhưng, hắn căn bản không có chỗ nào để ẩn nấp. Thật ra, khi hắn đau khổ nói những điều này, ta còn tưởng hắn đùa để hù ta. Cho nên ta mới nói, có thứ gì thì đưa ta bảo quản, tuyệt đối không ai phát hiện ra được. Ta vạn vạn không ngờ, câu nói này vừa dứt, thì có ngươi. Vệ Tịnh thở dài một hơi. Ý gì? Câu cuối cùng, Lý Thiên Mệnh nghe không hiểu. Chính là. Hắn nói, có lẽ cách duy nhất là thông qua huyết mạch truyền thừa. Sau đó, ta còn tưởng là nói đùa, nên đồng ý, không ngờ, chuyện đó cứ như vậy xảy ra, ta còn tưởng là mình đã mơ một giấc mơ. Vệ Tịnh nói đến đây, chính nàng cũng mơ hồ. Huyết mạch truyền thừa. Ta. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Cứ như vậy, kết thúc. Đúng, hắn đưa ta đi, nói muốn tự mình dẫn dụ những người đó đi. Sau đó, thì không bao giờ gặp lại nữa. Vệ Tịnh nói câu này, vẫn có chút buồn. Lý Thiên Mệnh có chút choáng váng. Ngươi sẽ không phải là gặp phải kẻ lừa đảo chứ, bị người ta dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt đi, nói không chừng người này cũng là một tên lưu manh hái hoa tặc ấy chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Quá giống. Bịa ra một câu chuyện viễn vông, miêu tả bản thân cao thâm và hài hước, vào thời khắc cuối cùng, lấy đại nghĩa và sự yêu thích để cảm động thiếu nữ, tung ra một đòn trí mạng. Sau đó, thiếu nữ sa ngã. Ngươi nói bậy, ta biết không phải vậy, ngươi chưa từng gặp hắn, cũng không biết hắn đặc biệt đến mức nào. Hơn nữa, hắn thực sự thích ta. Vệ Tịnh khẳng định nói. Hết thuốc chữa. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Không thì sao, ngươi nghĩ 10 quả trứng trong cộng sinh không gian của ngươi từ đâu mà ra? Vệ Tịnh trợn mắt nói. Thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh giật mình. Chính là thái cổ hỗn độn cự thú đã thay đổi vận mệnh của hắn. Đây là lời giải thích, Vệ Tịnh nói tất cả đều là thật. Thái cổ hỗn độn cự thú đáng sợ đến mức nào, bối cảnh của người đàn ông kia, thần bí đến mức nào. Và kẻ đuổi giết hắn, hủy hoại hắn, là ai? Lý Thiên Mệnh không đùa. Hắn cuối cùng cũng biết, thân thế của mình, quả nhiên có liên quan đến thái cổ hỗn độn cừ thú. Hắn nói, nếu hắn còn sống, thì sau một tháng, sẽ tìm đến ta. Vệ Tịnh cúi đầu nói. Nàng trở lại về phủ, bắt đầu chờ đợi. Một tháng, không ai. Hai tháng, không ai. Ba tháng, vẫn không ai, mãi đến khi đó, nàng mới xác định, mình đã mang thai. Nói rõ hắn đã chết. Có lẽ vậy, cũng có khả năng như lời ngươi nói, hắn lừa ta. Hắn là nhân vật gì chứ, đi lừa một cô thôn nữ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ai biết được. Vệ Tịnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiền căn hậu quả là như vậy đó. Còn về việc hắn chết hay chưa, không ai có thể xác định. Nhưng lúc ấy, ta hoảng loạn vô cùng, cảm thấy hắn không đến tìm ta đúng hẹn, chắc chắn là đã chết. Cho nên ta khi đó rất hỗn loạn, rất sợ hãi. Khi đó, Dương Ca đối với ta cũng không tệ, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vẫn là có chút quá quen thuộc, ngược lại không quen lắm. Hơn nữa, trong bụng ta có ngươi, thì càng không tiện nói. Ta dò hỏi ông ngoại ngươi, phát hiện ông ấy hoàn toàn không thể chấp nhận việc ta sinh con ở Vệ phủ. Ta khi đó, chỉ muốn ngươi được sinh ra, ta lại không thể để Dương Ca giúp ta, bởi vì sẽ làm tổn thương hắn. Cái bụng lớn, chung quy không thể giấu được, nên ta vốn đã chuẩn bị, rời nhà trốn đi, biến mất một thời gian. Vừa khéo khi đó, Lý Viêm Phong lại đang theo đuổi ta. Hơn nữa, không biết hắn nhìn ra thế nào, mà lại phát hiện ra ta mang thai. Ta khi đó rất sợ hắn đi rêu rao khắp nơi. Một khi để người ngoài biết, ông ngoại ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy rất mất mặt. Hơn nữa, ta đã đợi người kia ba tháng, hắn vẫn không xuất hiện. Ta đã không thể che giấu sự tồn tại của ngươi nữa. Một ngày nọ, Lý Viêm Phong đề nghị, chỉ cần ta gả cho hắn, hắn có thể làm cha của ngươi, ta biết hắn coi trọng quyền thế của Vệ gia. Hắn và ta, coi như là giao dịch theo nhu cầu đi, bởi vì điều lớn nhất ta muốn vẫn là ở lại Diễm Đô, để có thể sinh ra ngươi. Cho nên ta thừa nhận, cuối cùng ta có chút hỗn loạn, ta liền đồng ý với hắn, khi đó nghĩ cũng chỉ là sinh ngươi ra rồi tính tiếp. Ta chính là không ngờ tới, ông ngoại ngươi nhìn thấy Lý Viêm Phong lại càng tức giận, trực tiếp đuổi chúng ta ra khỏi Diễm Đô. Từ đó, Lý Viêm Phong muốn leo lên Vệ gia cũng không được, càng không ngờ tới, sau khi ngươi ra đời, ta trực tiếp bị Tiểu Mệnh kiếp, hắn cái gì cũng không có được. Chỉ là, hắn đã sớm tuyên bố ngươi là con của hắn, sau này cũng không tiện đổi giọng, nếu không nói ra, lại bị người chê cười. Cứ như vậy, ngươi ở Ly Hỏa Thành, trưởng thành. Mà ta, cũng trời xui đất khiến thế nào mà, ở Ly Hỏa Thành, trải qua 20 năm khổ cực. Những chuyện này nhớ lại, thật khiến người ta đau đầu. Nghe nàng nói một tràng dài, Lý Thiên Mệnh mới cuối cùng hiểu rõ, những chuyện lộn xộn liên quan đến thân thế của mình. Nói tóm lại, nàng trời xui đất khiến thế nào mà, gặp, thậm chí thích một người phi phàm, người cha của hắn. Chỉ là người cha này, bạc vô âm tín. Nàng chỉ muốn sinh ra hắn, nhưng không có phu quân mà sinh con, đối với danh tiếng của Vệ Thiên Thương là một đả kích lớn. Nàng cũng không muốn bạc đãi Mộ Dương. Và lúc này, xuất hiện một Lý Viêm Phong, trùng hợp nhìn ra nàng mang thai, càng đoán được sự khốn khó của nàng, nên muốn dùng chuyện này để trèo lên Vệ gia. Hai người theo nhu cầu, làm giao ước, lại tính sót một điểm. Vệ Thiên Thương vốn muốn tác hợp đệ tử và con gái, bỗng nhiên xuất hiện một Lý Viêm Phong, còn để con gái mang thai, quả thực là giận tím mặt. Ông ta trực tiếp đuổi bọn họ ra khỏi Diễm Đô. Cứ như vậy, đến Ly Hỏa Thành, nàng sinh con rồi bị Tiểu Mệnh kiếp, mà Lý Viêm Phong sau đó tự mình phấn đấu, lên làm thành chủ. Vì vấn đề thể diện, mẹ con bọn họ ở lại Ly Hỏa Thành. Lý Viêm Phong tự mình lấy vợ sinh con, không ảnh hưởng lẫn nhau. Vì Tiểu Mệnh kiếp, vì sự phẫn nộ của Vệ Thiên Thương, nên Vệ Tịnh 20 năm qua, không đi đâu được, mà phải sống tàn phế ở Ly Hỏa Thành. 20 năm, hắn đều không xuất hiện lại, ta càng ngày càng già, thậm chí cảm thấy có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ. Hoặc là nói, đối phương là một người vô tình, lừa dối ta, cho nên, ta đã nghĩ cả đời này, cứ kết thúc ở Ly Hỏa Thành là tốt rồi. Hắn, giống như một giấc mơ xa xôi, càng ngày càng xa. Ta cũng dần dần, đi thấu hiểu Lý Viêm Phong, dù sao cũng làm vợ chồng trên danh nghĩa suốt 20 năm. Hắn từng có chút tình cảm với ta, phải không? Thế nhưng, ngươi cũng biết, hắn vì những chuyện này, càng cảm thấy uất ức, phẫn nộ, mãi đến khi Lôi Tôn phủ cho hắn cành ô liu, hắn đuổi chúng ta đi. Cho nên, người này, ta cũng khó nói hết, bất kể thế nào, ít nhất cũng cho chúng ta 20 năm này, có một nơi để nương tựa. Còn về thân phận thành chủ phu nhân, thật ra một ngày cũng chưa chính thức có được. Lý Viêm Phong, rước họa vào thân, vì Lôi Tôn phủ mà phế bỏ Vệ Tử Côn, chèn ép Vệ Thiên Hùng, cuối cùng lại bị thần thánh phế bỏ. Vệ Tử Côn là em trai ruột của Vệ Tịnh. Những nhân quả này, một lời khó nói hết. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng biết, vì sao nàng phải giấu mình suốt 20 năm. Bởi vì, chính nàng cũng không biết người kia có thật sự tồn tại hay không. Nương, con hiểu hết. Tuy 20 năm qua rất khó khăn, nhưng bây giờ cuối cùng cũng thấy ánh trăng sau cơn mưa. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Ngoài cửa sổ mưa lớn, mà trong phòng lại vô cùng yên bình. Người vẫn hy vọng, một ngày nào đó, ông ấy sẽ trở về sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ai? Người nói ông ấy đó. Không hy vọng, thả ta 20 năm, muốn đi đâu thì đi, cái tên xấu xa này. Vệ Tịnh tức giận nói. Lý Thiên Mệnh cười. Cuối cùng cũng hiểu rõ những chuyện cũ năm xưa. Thêm một người, cho hắn một người cha thái cổ hỗn độn cự thú. Vậy thì tiếp theo, hãy dốc toàn lực cho trận chiến ngày mai. Ngay khi hắn đứng dậy, Vệ Tịnh bỗng nhiên nói, Thiên Mệnh, nếu có một ngày, ngươi có thể gặp được ông ấy, nhất định chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, đó là phụ thân ngươi. Vì sao? Bởi vì, ông ấy giống như ngươi, cũng có một cánh tay hắc ám. Có vảy giáp màu đen hình lục giác, lòng bàn tay, có một con mắt. Còn nữa, ngươi không cần đổi họ, bởi vì, ông ấy cũng họ Lý. Vệ Tịnh nói một cách nghiêm túc. Tên là gì? Lý Mộ Dương. Nàng đau đầu nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh lại choáng váng. Ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ là trùng hợp thôi, không liên quan gì đến dương thúc của ngươi đâu. Lý Thiên Mệnh quỳ. Một Mộ Dương, một Lý Mộ Dương. Cái tên, thật là... Khéo mưa lớn quá, có chút giống cái đêm 3 năm trước. Nếu ngày mai còn mưa tầm tã thế này, thì tốt biết bao. Rời khỏi Vệ phủ, Lý Thiên Mệnh ngước nhìn trời cao sấm chớp rền vang, khẽ nhếch môi cười. Nụ cười này mang theo vài phần âm lãnh. Hắn cất bước hướng Viêm Hoàng Tháp mà đi. Đêm nay là ngày cuối cùng, hắn muốn liều mình đột phá thêm một tầng cảnh giới. Ca ca. Vừa đến Viêm Hoàng Tháp, hắn chợt thấy trong ánh đèn sáng trưng, một thiếu nữ mặc váy ngắn màu xanh lam đang đứng trước tháp. Nàng hưng phấn, nhảy nhót tung tăng, nụ cười trên môi tinh khiết tựa ngọc. Linh Nhi. Từ khi rời khỏi Trầm Uyên chiến trường, hắn chưa gặp lại nàng. Thật lòng mà nói, hắn vô cùng nhớ nàng. Ca ca. Nàng đội mưa lao tới. Nàng là phàm nhân, không có thú nguyên để chống đỡ cơn mưa lớn này, nên ướt đẫm chỉ trong chớp mắt. Mái tóc dài bết dính trên khuôn mặt trắng như tuyết, càng tôn thêm vẻ đẹp mong manh của nàng. Đừng dầm mưa nữa. Lý Thiên Mệnh che chắn cho nàng, trực tiếp ôm nàng vào trong Viêm Hoàng Tháp. Bên trong không một bóng người. Đệ tử Thiên Phủ cơ bản đều đã đến Viêm Hoàng chiến trường, chờ đợi khai chiến. Lý Thiên Mệnh vội vàng dùng Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên, điều khiển ngọn lửa, giúp nàng hong khô y phục. Phàm nhân quá yếu đuối, dầm mưa rất dễ sinh bệnh. Ca ca, phụ vương luôn cấm chúng ta ra ngoài, mấy ngày nay còn giam lỏng chúng ta nữa. Khương Phi Linh bĩu môi nói. Chuyện thường thôi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Dù sao, Chu Tước Vương cũng muốn tự bảo vệ mình. Vậy huynh đoán xem, muội đã trốn ra bằng cách nào? Khương Phi Linh nháy mắt tinh nghịch. Để ta đoán xem. Chẳng lẽ là lăn lộn ăn vạ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, cảm động đám thủ vệ? Lý Thiên Mệnh trêu chọc. Nói bậy bạ. Đôi mắt Khương Phi Linh lấp lánh ánh sáng trong veo. Nàng nói, muội lén nói cho huynh, muội lại giải phong thêm một cái móng tay phong ấn rồi đó. Thật sao? Đương nhiên. Nhanh cho ta xem thử đi. Được thôi. Nàng vui vẻ lùi lại mấy bước, giơ tay chỉ một cái, rồi gian xảo nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ca ca, huynh chạy tới đây đi, nhanh lên một chút. Làm ra vẻ huyền bí. Lý Thiên Mệnh xông lên phía trước, suýt chút nữa đụng phải thứ gì đó. Mẹ kiếp, cái thứ quái quỷ gì thế này? Hắn đâm sầm vào, cảm giác như va phải một bức tường thép kín mít. Không gian tường đó. Có thể dùng trong chiến đấu, ngăn cách đối thủ, chặn đứng công kích, thậm chí huynh nhìn này. Lời nàng vừa dứt, nàng đã biến mất ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đi đâu rồi? Muội vẫn ở đây thôi, huynh vòng qua đây xem. Lý Thiên Mệnh men theo bức tường vô hình sang bên cạnh, vượt qua vách tường, liền thấy Khương Phi Linh đang đứng ở phía sau. Muội có thể điều khiển ánh sáng trên tường, để ẩn thân. Hiện tại muội còn chưa quen lắm, sau này có thể tạo ra nhiều biến hóa hơn, thậm chí có thêm nhiều không gian tường nữa. Giỏi lắm, không hổ là Linh Nhi bảo bối của ta. Lý Thiên Mệnh cười. Năng lực này không chỉ mạnh mẽ, mà còn tiềm ẩn vô vàn khả năng. Nếu họ phối hợp chiến đấu, chắc chắn sẽ càng đáng sợ hơn. Đúng vậy đó, muội rất lợi hại mà. Khương Phi Linh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, kiêu ngạo nói. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh chăm chú, nói, ca ca, ngày mai, muội muốn giúp huynh, đánh bại bọn chúng. Đây chính là mục đích nàng mạo hiểm trốn ra ngoài bằng không gian tường tối nay. Để tránh bị phát hiện, Khương Thanh Loan vẫn còn ở lại bên kia, nói dối với đám thủ vệ. Không cần đâu. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Vì sao? Bởi vì, đối thủ ngày mai, không xứng để muội ra tay. Lý Thiên Mệnh đáp. Ít ai biết, vì sao hắn lại có dũng khí nói ra những lời này. Linh Nhi chỉ cần, tối nay giúp ta, đột phá một cảnh giới là đủ rồi. Không thành vấn đề. Chỉ cần có thể giúp được gì, trong lòng nàng sẽ an tâm hơn phần nào. Nhìn tận mắt Lý Thiên Mệnh, còn hơn lo lắng trong vương cung. Ca ca, tóc của huynh, trở nên trắng quá, đẹp thật đó. Khương Phi Linh tiến lên, nghịch ngợm vuốt lọn tóc của hắn. Bây giờ muội mới nhận ra sao? Muội thấy lâu rồi, chỉ là không dám nói thôi. Vì sao? Tại muội cảm thấy có chút giống con gái. Nói bậy bạ. Ta đường đường là một nam nhân cường tráng. Thấy không, cơ bắp này, tùy tiện cũng có thể nghiền nát muội. Vậy mà lại bảo hắn giống nữ nhân. Thật là sỉ nhục. Đã đến lúc cho nàng thấy, thế nào là mạnh mẽ. Nam tính. Lý Thiên Mệnh bước về phía Viêm Hoàng Thạch. Linh Nhi, hãy cưỡi lên người ta đi. Hắn bá đạo nói. Cái gì? À không, phụ linh lên người ta đi. Vô tình, hắn đã lỡ lời, thật đáng xấu hổ. Hừ hừ. Khương Phi Linh nào có không biết hắn đang nghĩ gì. Tuy vậy, nàng vẫn là phụ linh. Đã hơn một tháng rồi. Khi nàng một lần nữa trở lại trong thân thể mình, cảm giác cuồng bạo, đáng sợ ấy, lại ập đến. Loại huyết kê này còn mạnh hơn cả Ma Lam Quyết, Tử Huyết Hồn Ấn hay các loại công pháp cấm kỵ khác. Chỉ cần có nàng bên cạnh, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình có thể bóp chết bất cứ ai. Phụ linh thật diệu kỳ, có một không hai. Không chỉ giúp ích trong chiến đấu, mà còn có thể hỗ trợ tu luyện. Ca ca, huynh khác trước kia nhiều quá, 10 vòng tròn này là gì vậy? Trong khoảnh khắc phụ linh, nàng lướt qua khắp thân thể Lý Thiên Mệnh, lập tức phát hiện ra 10 vòng tròn trên hai cánh tay hắn. Tiểu Mệnh kiếp. Không đúng, muội thấy, thể chất của huynh đã thay đổi hoàn toàn, tốt hơn trước kia không chỉ gấp 10 lần. Ý muội là, khả năng giao tiếp và dung hợp với linh khí đất trời của huynh ấy. Tiểu Mệnh kiếp, có thể mạnh đến vậy sao? Nàng tò mò hỏi. Điểm này, Lý Thiên Mệnh cũng không rõ. Nhưng việc hắn đột phá hai tầng cảnh giới trong tháng này, lại lĩnh ngộ được thiên địa nhân tam sát kiếm, đều có liên quan đến tiểu mệnh kiếp. Nếu không, ngày mai hắn thật sự khó lòng địch lại Nguyệt Linh Cơ. Thử xem. Nói rồi, Lý Thiên Mệnh bắt đầu ngưng tụ một quyền. Một quyền đánh vào Viêm Hoàng Thạch. Hắn đang lặp lại động tác ngày đầu tiên đạt được tạo hóa tại Viêm Hoàng Thạch. Tiểu Hoàng Kê và Tiểu Hắc Miêu trong không gian cộng sinh cũng ra ngoài tu luyện. Miêu miêu. Khương Phi Linh kích động gọi. Ai kêu ta meo vậy? Tiểu Hắc Miêu trợn tròn mắt. Gọi tẩu tử. Tiểu Hoàng Kê vỗ đầu nó. Sủi cảo ngon, meo. Sủi cảo gì chứ, phát âm cho rõ vào, đây là tẩu tử. Không sai mà, sủi cảo ngon meo. Âm. Theo từng quyền của Lý Thiên Mệnh đánh vào Viêm Hoàng Thạch, hắc sắc thiên văn lại bắt đầu hội tụ. Nghỉ ngơi lâu như vậy, quả nhiên, sau khi bổ sung năng lượng xong, nó lại có thể ban phúc cho ta lần nữa. Lý Thiên Mệnh cười. Trong cơ thể hắn, có Khương Phi Linh giúp ổn định khí tức. Hắn cuồng bạo xuất quyền. Hắc sắc thiên văn không ngừng hội tụ trên Viêm Hoàng Thạch. Nửa canh giờ sau. Ông. Lý Thiên Mệnh lại bị hút vào, nằm sấp trên Viêm Hoàng Thạch. Hô. Vô tận linh khí đất trời, tuôn trào mà đến. Lần này hiệu suất cao gấp 10 lần so với lần trước. Ca ca, thân thể của huynh thật sự đã biến đổi nhờ tiểu mệnh kiếp. Khương Phi Linh kinh ngạc nói. Sao nào? Quyết tâm chọn ta làm bạn trai đã vững chắc hơn chưa? Chưa. Chờ huynh mạnh được như phó phủ chủ hẳn hay. Mục tiêu cao quá vậy, tàn nhẫn thật. Lý Thiên Mệnh đau khổ nói. Lý Thiên Mệnh, huynh không chọn ta đi, ta cũng có thể sưởi ấm giường cho huynh đó. Tiểu Hoàng Kê cười hắc hắc. Ngươi. Ngươi đi tập đâm lê đao với Miêu Miêu đi. Có ý gì meo? Tiểu Hắc Miêu ngơ ngác hỏi. Hai cộng sinh thú của họ bị hút dính trên Viêm Hoàng Thạch mà vẫn có thể nói chuyện, thật là một cảnh tượng kỳ lạ. Hô hô hô. Lại qua thêm nửa canh giờ nữa. Cuối cùng, lại đột phá. Âm. Lần này, linh nguyên cảnh tầng thứ 8. Lại là chưa đến 10 ngày, đã đột phá một cảnh giới. Tiểu mệnh kiếp chi thể này, ngày càng đáng sợ. Tuy có Viêm Hoàng Thạch hỗ trợ, nhưng nếu là một tháng trước, Lý Thiên Mệnh căn bản không làm được. Tu luyện càng về sau càng khó, nếu không có tiểu mệnh kiếp, có lẽ Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng chỉ mới linh nguyên cảnh tầng thứ 6, chứ không phải đột phá lên tầng thứ 8. Như vậy, trận chiến ngày mai, còn gì phải lo lắng nữa? Nguyệt Linh Cơ, đột phá một tầng, vượt lên quy nhất cảnh. Còn Lý Thiên Mệnh, chỉ hơn một tháng, đã phá đến tam trọng rồi. Từ linh nguyên cảnh tầng thứ 5, lên đến tầng thứ 8. Lúc này lại còn có phụ linh tồn tại, chiến lực bàn bạc kia, thật khiến người run sợ. Lý Thiên Mệnh bật ra khỏi Viêm Hoàng Thạch, rút khỏi vòng tu luyện. Đến lúc này, linh khí phong bạo của Viêm Hoàng Thạch mới lại trào dâng. Khương Phi Linh cũng từ trên người hắn xuống. Nàng biết, ngày mai, nàng có lẽ không cần phải giúp Lý Thiên Mệnh tử chiến. Cả hai nhìn nhau cười. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Viêm Hoàng chiến trường. Ngoài trời mưa như trút nước. Đã đến lúc đi đòi lại tất cả những gì đã mất 3 năm trước. Khi Lý Thiên Mệnh dẫn Khương Phi Linh rời khỏi Viêm Hoàng Tháp, hắn không hề hay biết, trong bóng tối, có hai ánh mắt đã dõi theo họ từ lâu. Cho đến khi họ đi khuất, hai chủ nhân của đôi mắt ấy mới bước vào Viêm Hoàng Tháp. Họ đứng trước Viêm Hoàng Thạch, nhìn sự biến đổi của thiên văn trên đó. Thú vị. Thú vị. Họ. Một nam, một nữ. Một già, một trẻ. Viêm Hoàng chiến trường, trong nhã gian. Lý Thiên Mệnh với mái tóc trắng như cước, đặt đại lôi diệt kiếm bên cửa sổ, kiếm chỉ chiến trường. Khương Phi Linh thì nhẹ nhàng tựa vào bên cạnh hắn, nhìn cơn mưa lớn bên ngoài qua khung cửa. Họ, lặng im không nói gì. Thế giới bên ngoài, mưa lớn trút xuống, giọt mưa văng tung tóe, cùng phong gào thét, lôi đình vang dội. Tựa như tận thế. Còn bên trong khung cửa, khung cảnh tĩnh lặng như mặt hồ. Chỉ có hai con vật nhỏ, một con nhảy nhóc lung tung, một con thì ngủ say sưa. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cho đến khi, trời đã sáng. Nhưng, mưa lại càng lúc càng lớn, khiến trên Viêm Hoàng chiến trường, có không ít vũng nước động. Trên trời vẫn sấm chớp rền vang, cơn bão dữ dội khiến mấy vạn nhân vật thượng lưu của Diễm Đô có chút đứng không vững. Đã đến giờ. Người nhà họ Vệ, bao gồm Vệ Kình, Vệ Tử Côn đều đã đến. Vệ Tình thấy Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đứng cạnh nhau, nên không tiến lên quấy rầy. Mọi người đều biết, hôm nay là ngày quan trọng nhất của Lý Thiên Mệnh. Đối diện, Lôi Tôn Phủ và Nguyệt Linh gia tộc, ung dung đến muộn. Họ tựa như hai phe phái, như thể không quen biết nhau, giữ một khoảng cách rất lớn ở giữa. Nguyệt Linh gia tộc đến đầy đủ, Nguyệt Linh Cơ với vẻ mặt kiêu ngạo, đứng ở phía trước nhất. Còn về phía Lôi Tôn Phủ, Lôi Tôn bị trọng thương vậy mà đích thân chỉ huy gia tộc đến. Dù sao, ông ta là người duy nhất có thể kiềm chế Lâm Tiêu Đình. Chỉ thấy ông ta nằm trên một chiếc giường, sắc mặt trắng bệch không chút máu, cả người vẫn còn run rẩy. Một lớp màn trong suốt bao bọc, che chắn mưa gió cho ông ta. Còn Lâm Tiêu Đình thì đứng bên cạnh chiếc giường, ánh mắt đỏ ngầu, hung uy tỏa ra bốn phía. Không ai có thể xem nhẹ vị thế nghiền ép của hắn trong thế hệ trẻ. Ngay cả Nguyệt Linh Cơ cũng không. Hai bên, như nước với lửa. Và lúc này, hai vị giám sát sứ và Chu Tước Vương vừa nói vừa cười tiến đến. Bắt đầu luôn đi. Cận Nhất Huyên nói. Nói xong, kết giới thiên văn đã mở ra. Thời khắc cuối cùng cũng đã đến. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh rút đại lôi diệt kiếm, xé toạc màn mưa, cúi đầu, bước vào kết giới thiên văn. Đột nhiên một tiếng sét, trong không gian mờ tối, lóe lên ánh chớp chói mắt. Trong khoảnh khắc ấy, thiếu niên, tóc trắng bồng bềnh, tựa như ma thần khung cảnh tĩnh mịch đến lạ thường. Toàn bộ Diễm Đô, vạn chúng nhất tề hướng về tia chớp lôi quang kia mà nhìn. Trong màn điện xé toạc bầu trời, một thiếu niên tay cầm trường kiếm, từng bước tiến vào chiến trường. Mưa to như trút nước dội xuống thân hắn, nhưng vừa chạm vào da thịt đã hóa thành khói đặc, bốc lên mù mịt. Ai ai cũng biết, hôm nay hắn đã định trước một kết cục bi tráng. Nhưng giờ khắc này, khí chất trên người hắn lại khiến người ta rung động đến tận tâm can. Kịp thời, nếu không đã chết thảm tại chỗ. Nhưng Lâm Tiêu Đình nào biết, đây là Lý Thiên Mệnh cố ý bày kế, muốn hắn phải chịu khổ. Hắn sao có thể để cho kẻ thù chết một cách nhẹ nhàng. Chỉ một kiếm này thôi, đã khiến Lâm Tiêu Đình kinh hồn bạc vía. Hắn nhớ lại ngày hôm qua, Mộ Dương cũng nhờ vào chiêu thức chiến quyết này, mà giết cha hắn cùng hai vị thúc thúc, diệt bốn đầu cộng sinh thú của bọn hắn. Máu của chúng còn loang lổ chảy tràn nơi đây. Thi thể phụ thân vẫn còn tan nát trên chiến trường Viêm Hoàng này. Giờ khắc này, Lâm Tiêu Đình kinh hãi tột độ. Hắn không thể tưởng tượng nổi, Lý Thiên Mệnh sao có thể mạnh đến vậy? Sao có thể mạnh đến mức khiến hắn run rẩy đến thế này? Hắn đường đường là người được Thánh Thiên Phủ chọn lựa. Hắn chỉ muốn, trước khi đến Thánh Thiên Phủ, tiện tay giải quyết Lý Thiên Mệnh, để khỏi phải bận tâm về sau mà thôi. Ta không thể chết. Ta không thể chết. Bất kỳ ai lúc này cũng đều có thể nhận ra. Trận chiến này không phải Lâm Tiêu Đình nghiền ép Lý Thiên Mệnh, mà là Lý Thiên Mệnh nghiền ép Lâm Tiêu Đình. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh còn chưa xuất chiến, Lâm Tiêu Đình đã tan tác như chim sợ cành cong. Ai có thể ngờ tới? Ai có thể đoán trước? Chính vì không thể ngờ, không thể đoán, nên bọn hắn mới chấn động hơn cả khi chứng kiến Mộ Dương chém giết ba người bốn thú. Đây mới là chấn kinh thực sự. Chấn kinh đến kinh thiên động địa. Giờ khắc này, thiếu niên kia đã là sát thần tóc trắng. Thánh thú chiến hồn, thi triển thánh thú chiến hồn. Chỉ có kinh hoàng tột độ mới thốt ra những lời nức nở như vậy. Chỉ có kinh hoàng tột độ mới thất tha thất thảo, mất hết thể diện như vậy. Hiện tại, Lâm Tiêu Đình không chỉ mất hết mặt mũi. Hắn từ đầu đến chân đều bị Lý Thiên Mệnh sỉ nhục đến không còn gì. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, Lâm Tiêu Đình đã vội vã lấy ra ác chủ bài lớn nhất của mình, thánh thú chiến hồn. Thánh thú chiến hồn luyện hóa vào linh nguyên của cộng sinh thú sẽ trở thành linh nguyên thần thông. Mà linh nguyên thần thông cấp bậc thánh thú chiến hồn, uy lực của nó quả thật hiếm có trên đời. Đây là chỗ dựa lớn nhất của Lâm Tiêu Đình. Sinh tử của hắn đều trông cậy vào thánh thú chiến hồn này. Xích Điện Kim Ngê thú sớm đã sợ hãi đến run rẩy, nó còn gấp gáp hơn bất kỳ ai. Ông. Trong linh nguyên ở vị trí trái tim của nó, một đạo hung hồn tuyệt thế lơ lửng, giờ phút này, hung hồn tuyệt thế kia hội tụ trong linh nguyên. Uy lực khủng bố từ thú nguyên trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Giờ khắc này, Xích Điện Kim Ngê thú phát ra biến đổi kinh thiên động địa. Đùng đùng. Xương cốt của nó bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ. Huyết nhục của nó bắt đầu tăng cường, dường như nuốt chửng thái cổ hung thú. Toàn thân nó, tất cả mọi thứ đều đang phát sinh biến đổi không thể tin được. Từ đỏ như máu, mặc kệ là lông tóc hay da thịt, hay là nanh vuốt, ánh mắt trực tiếp biến thành màu đen. Sau đó, ma khí ngập trời. Thân thể nó tăng lên gấp 3 lần. Kích thước này trông không khác gì cộng sinh thú bát giai trưởng thành. Nhưng nó trông hung tàn, dữ tợn hơn so với cộng sinh thú bát giai. Trên người nó, ngoại trừ tia chớp ban đầu, lại còn có thêm ma khí nồng đậm. Ma khí như một làn sương mù đen kịt bốc hơi trên thân nó. Ma khí như ngọn lửa thiêu đốt trong phạm vi 30 mét. Trong ma khí ngập trời kia, Xích Điện Kim Ngê thú hóa thành một con thái cổ hung thú. Cảnh tượng này, Lý Thiên Mệnh sao có thể không quen thuộc. Đã từng, Kim Vũ cũng biến hóa như vậy, chỉ là không thuần thục bằng Xích Điện Kim Ngê thú này. Thánh thú chiến hồn này có tên là Đế Ma Hung Hồn. Khi Đế Ma Hung Hồn trở thành một loại thần thông, một khi thi triển, chính là Đế Ma Hung Hồn chiếm hữu. Đế Ma Hung Hồn có thể tăng cường đáng kể năng lực huyết nhục của cộng sinh thú, khiến cộng sinh thú trở nên thiện chiến, am hiểu chém giết hơn cả hung thú. Đồng thời, tăng phúc các phương diện năng lực như thú nguyên, tốc độ, phòng ngự. Đáng sợ hơn cả là Đế Ma chi khí, chính là ma khí ngập trời trên người Xích Điện Kim Ngê thú lúc này. Đế Ma chi khí dung hội trong nanh vuốt, thú nguyên, tấn công đối thủ, có thể ăn mòn, phá hủy huyết nhục. Một khi bị quấn lấy, thương tổn sẽ kéo dài như trúng kịch độc. Khi đó, Lý Thiên Mệnh đã biết đây là thánh thú chiến hồn hung sát, nên càng thêm không dám lộ ra. Bây giờ chứng kiến uy lực thực sự của Đế Ma Hung Hồn, càng thêm rõ ràng thánh thú chiến hồn này trân quý đến nhường nào. Vốn dĩ nó thuộc về hắn. Đây cũng là thứ mà Lý Thiên Mệnh đợi 3 năm muốn tự tay đoạt lại. Tim hắn vô cùng xao động, máu trong người đã sôi trào. Trong lòng ngực hắn, lửa cháy bừng bừng, ý chí nghịch thiên. Lâm Tiêu Đình lại có tư bản. Mà lại, Lý Thiên Mệnh đã đánh giá thấp hắn. Hắn dường như không phải kẻ chờ chết. Cộng sinh thú mạnh lên, nhưng bản thân hắn vẫn sợ chết. Cho nên, khi hắn trừng trừng nhìn Lý Thiên Mệnh, đột nhiên vận chuyển một loại công pháp. Đây là công pháp mà hắn vốn cho rằng hôm nay không thể nào dùng đến. Ma Lam Quyết, nghịch ta chi huyết. Lại là Ma Lam Quyết. Thứ công pháp cấm kỵ thiệt người lợi mình. Vệ Quốc Hào cũng sử dụng công pháp cấm kỵ này, dẫn đến nằm liệt 3 tháng, mới khiến Lý Thiên Mệnh có cơ hội tiến vào chiến trường Trầm Nguyên. Ma Lam Quyết, bất đắc dĩ lắm mới dùng, đại giới quá thảm khốc. Lâm Tiêu Đình mà dùng nó, ít nhất phải nằm liệt 3 tháng, giống như gia gia hắn Lôi Tôn, yếu ớt như gà. Nhưng, nằm liệt 3 tháng, còn hơn là chết trận, phải không? Không phải ai cũng có thể có Ma Lam Quyết, thứ công pháp cấm kỵ này, vào thời khắc mấu chốt này, đủ sức nghịch chuyển sinh tử. Cho nên, khi Xích Điện Kim Ngê thú thi triển Đế Ma Hung Hồn, hóa thân thái cổ hung thú, Lâm Tiêu Đình cũng dùng Ma Lam Quyết nghịch chuyển máu tươi. Hắn để máu toàn thân hóa thành màu xanh lam, khiến toàn thân hắn như lam ma, mà khí mãnh liệt tương tự. Lâm Tiêu Đình mạnh lên. Xích Điện Kim Nghê thú cũng mạnh lên. Cho nên, bọn chúng càng thêm dữ tợn. Lý Thiên Mệnh, rất tiếc, rất tiếc. Lâm Tiêu Đình cười lớn đầy dữ tợn. Hắn nhấc xích ma điện kích lên. Dẹt, dẹt, dẹt. Hắn hô ba tiếng, mỗi một âm thanh đều càng giống ác ma. Dẹt. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, trong gió, có thể nghe được sự điên cuồng của chúng. Dường như lại nghe được, Kim Vũ trong 16 năm kia đã từng nói với hắn tất cả những lời gì. Từ khi sinh ra, đến khi sinh tử nhập tử. Dường như nghe được hắn nói, huynh đệ, sau này, ngươi đủ sức đạp bằng tinh hà, nghịch chuyển thương thiên, đủ sức phá vỡ luân hồi, sang bằng hỗn độn. Ngươi chỉ cần, giết chết kẻ này, đoạn tuyệt tâm ma, từ đó, thiên hạ rộng lớn, không ai ngăn cản được ngươi. Vạn vật sinh linh, thiên địa thần ma, hỗn độn hồng mông, đều sẽ vì ngươi mà run rẩy. Cho nên, giết chúng. Giết chúng. Huynh đệ, vì ta báo thù. Vì ta báo thù. Đột nhiên, Lý Thiên Mệnh mở to mắt. Khoảnh khắc này, như hỗn độn sơ khai. Trong mắt hắn, Lâm Tiêu Đình, Xích Điện Kim Nghê thú, giống như tôm tép nhãi nhép. Tất cả ánh mắt trên đời, đều không lạnh lùng bằng Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ là, một kiếm, nhìn thấu sinh tử. Kiếm khí bùng nổ, đấu chí vạn trượng, hướng thẳng lên thần tiêu. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một kiếm này, giết ra kiếm khí đại lôi diệt kiếm dài trăm mét. Trong kiếm khí, lôi đình hỏa diễm cuốn quanh, trong phút chốc bạo phát. Một kiếm này, chấn động địa ngục. Mà Lâm Tiêu Đình cùng cộng sinh thú của hắn, tựa như đến từ địa ngục. Đình. Một kiếm chém xuống, xích ma điện kích của Lâm Tiêu Đình, gãy làm hai đoạn. Một kiếm chém xuống, cánh tay trái của Lâm Tiêu Đình, bay xa 300 mét, nện lên thiên văn kết giới. Một kiếm chém xuống, Lâm Tiêu Đình gào thét thảm thiết, cắm xuống đất, máu me đầm đìa. Cái gì gọi là ma lam quyết? Lý Thiên Mệnh hỏi một câu này, hỏi khắp Diễm Đô ba vạn người, không ai trả lời. Ai là đệ tử Thánh Thiên Phủ? Hỏi câu này, vẫn không ai trả lời. Mà hắn, không coi ai ra gì, lao về phía đối thủ mạnh nhất. Đối thủ kia, không phải Xích Điện Kim Nghê thú, mà là Đế Ma Hung Hồn. Ba năm trước, ta không thuần phục được ngươi. Hôm nay, ta muốn khiến ngươi quỳ trước mặt ta, phủ phục run rẩy. Thiên sát kiếm, thần nộ. Đây không phải chiến quyết thiên ý thực sự. Nhưng, đây mới thực là thượng thần chi nộ. Một kiếm này, kiếm khí trùng thiên, một kiếm phán xét, vô tận lực lượng hội tụ. Xích Điện Kim Nghê thú kia, huyết nhục hung mãnh, ma khí ngập trời, cắn xé mà đến. Keng. Đây là âm thanh kiếm khí quét ngang xương cốt. Tả tiền túc của Xích Điện Kim Nghê thú, đứt lìa. Thiên sát kiếm, thiên kiếp. Người đã lăng không, tự như lên trời, một kiếm chém xuống, kiếm khí tung hoành 3.000 mét. Xoẹt. Một đạo ngân kiếm, chém đứt Đế Ma Hung Hồn, trên thân thái cổ hung thú kia, để lại một vết máu khổng lồ. Đời người, phấn đấu, truy cầu, là vì cái gì? Đơn giản chỉ là tôn nghiêm. Đơn giản chỉ là, vì tình, vì thủ hộ, để chứng minh bản thân. Tình, là tình huynh đệ, là ái tình, là thân tình. Ta vì tình mà khốn, ta yêu bọn họ, tất cả tình, đều là ma trong lòng ta. Nhưng, thì sao, nếu vì tình, ta muốn thành ma, ta muốn trầm luân, vậy ta, nuốt chửng con ma này. Các ngươi, động đến ma trong lòng ta. Giết ma trong lòng ta. Vậy hôm nay, ta liền hóa thành con ma này, để các ngươi, nếm trải nỗi khổ của tâm ma. Đây là duy nhất một lần. Từ nay về sau, chỉ có ta giết người, không có người giết ta. Nếu thật trọng phạm cấm, Lâm Tiêu Đình, chính là kết cục. Tất cả những điều này, nói với chính mình. Nếm trải quả đắng rồi, đời này không muốn nếm lại nữa. Mộ Dương nói, thiên sát kiếm, phải có ý chí của thần. Khoa trương một chút, không sao cả. Kiếm ý có thể khoa trương, tầm có thể cao ngất. Cho nên giờ khắc này, sự lý giải của Lý Thiên Mệnh về thiên sát kiếm, cùng cường giả cảnh giới thiên ý, không có gì khác biệt. Trước mắt là công kích khát máu của thái cổ hung thú, là phản công trước khi chết của nó. Lý Thiên Mệnh, tự như Mộ Dương của ngày hôm qua. Một kiếm đâm ra, thần tiêu tiêu tan. Người, không còn là người. Chỗ, không còn là địa. Thiên, không xứng là thiên. Thiên sát kiếm, tiêu tan, kiếm khí bùng nổ, thái cổ hung thú kia, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Xích Điện Kim Nghê thú, chết. chết tan thành mây khói. Chết không lưu dấu vết. Cái gì thánh thú chiến hồn? Chỉ có một đạo hung hồn màu đen, bị Lý Thiên Mệnh phong tỏa giữa kiếm khí, quỳ rạp xuống trước mắt hắn, phủ phục run rẩy. Thánh thú chiến hồn kia, vốn chính là của hắn. Nếu không phải như vậy, dù Lý Thiên Mệnh đánh bại nó, cũng không thể khiến nó phủ phục run rẩy như thế. Những người khác, thậm chí sẽ khiến thánh thú chiến hồn tiêu tán. Đây chính là lý do không ai cướp đi thánh thú chiến hồn của Lâm Tiêu Đình, bởi vì Lâm Tiêu Đình gần như đã hoàn toàn dung hợp thành công. Chỉ có nguyên chủ nhân mới có thể khiến nó run rẩy. Tất cả những điều này đều chứng tỏ, 3 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai mới thật sự là ác đồ và ai bị vu hãm, bị khi nhục? Nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng. Bởi vì giờ khắc này, thắng bại đã có kết cục. Xích điện kim nghê thú, chiến tử, thánh thú chiến hồn trở lại trong tay Lý Thiên Mệnh. Tứ nhãn lôi ma thần ưng kia đã khắp người trụi lông, máu me đầm đìa. Lý Thiên Mệnh rơi xuống trước mặt nó. Đời sau, chọn một ngự thú sư khác. Một kiếm vung lên, đầu ưng lăn xuống đất. Kể từ đó, hai đầu cộng sinh thú của Lâm Tiêu Đình đều chết hết. Hắn tay cục cánh tay, toàn thân màu xanh đậm, từ trong vũng bùn lồm cồm bò dậy, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Hắn cũng thấy rõ ràng, Lý Thiên Mệnh tay cầm kiếm, ánh mắt đạm mạc nhìn hắn. Sau đó, hắn lấy ra một cái bình nhỏ. Mong chờ sao? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Lâm Tiêu Đình, toàn thân co rút. Hắn bước một bước, là muốn ngã lăn ra đất một lần. Cho đến cuối cùng, hắn bò lổng ngổng, run rẩy, quỳ gối trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ta sai rồi, ta thua, ta cầu xin ngươi, cho ta một cái chết thống khoái. Câu nói này thốt ra, nước mắt rơi như mưa. Hắn kinh hoàng, run rẩy, hắn lặng lẽ bóp lấy cổ mình, muốn tự bóp chết. Đến lúc này, sao hắn lại không biết, mình chết chắc. Đến mức kinh hoàng, từ khi thi triển Ma Lam Quyết, hắn đã bị Lý Thiên Mệnh dọa cho mất hồn vía. Đây là một cơn ác mộng. Hắn đã não tử trống rỗng. Lý Thiên Mệnh không chỉ đánh bại thân thể hắn. Hắn đã nghiền nát linh hồn hắn. Sự kiêu ngạo của Lâm Tiêu Đình đã sớm không còn sót lại chút gì. Hiện tại, hắn cũng chỉ là phế vật. Khóc ròng ròng, thấp hèn run rẩy, chỉ muốn khẩn cầu một điều, được chết một cách thống khoái. Ngươi nghĩ hay lắm. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, cho Lâm Tiêu Đình một câu trả lời chắc nịch đầy tuyệt vọng. Cho ngươi một cái chết thống khoái, ai sẽ cho ta 3 năm này một cái chết thống khoái? Ai sẽ cho huynh đệ ta một cái chết thống khoái? Thế giới là công bằng, gieo nhân gì sẽ gặt quả đó, mà bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi cách nếm trải cái quả ác này. Không tắt đi, không mở ra thiên văn kết giới. Cho nên, những người sau đó, rất nhiều người quay lưng đi. Chỉ là dù quay lưng đi, vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lâm Tiêu Đình kéo dài cả một canh giờ. Đó là tiếng kêu bi thảm đến tuyệt vọng. Tất cả mọi người nghe được đều run rẩy. Vậy rốt cuộc là đến mức tê tâm liệt phế nào, tất cả mọi người đều hiểu. Trọn vẹn một canh giờ. Rốt cuộc, kết thúc. Có lẽ mấy trăm năm sau, con cháu đời sau của bọn họ đều sẽ biết chuyện này. Phụ mẫu sẽ nói cho chúng biết. Ngày đó Lâm Tiêu Đình phải chịu hình phạt. Gọi là lăng trì xử tử một canh giờ trôi qua, sao mà dài dằng dặc. Nhưng đây chính là màn báo thù của kẻ bị hãm hại, kẻ bị phế truất, 3 năm sau trở lại, tự tay tru diệt cừu nhân. Dù có hung tàn, ai dám ngăn cản. Dù sao, Lâm Tiêu Đình vẫn còn chút hơi tàn. Ước hẹn này, chẳng phải để kẻ kia tắt thở hay sao? Hai vị giám sát sứ kia cũng lạnh lùng nhìn xuống, chẳng thèm để ý đến tất cả. Buồn cười nhất là Lôi Tôn Phủ. Khi gia tộc hưng thịnh, ức hiếp người khác, chúng bá đạo vô tình. Này, Lôi Tôn dẫn đầu đám già yếu tàn tật, quỳ rạp trước mặt hai vị giám sát sứ. Một canh giờ qua, chúng dập đầu hơn ngàn lần. Lôi Tôn Lâm Triệu kia, đầu đã rơi máu me be bét. Thỉnh cầu giám sát sứ đại nhân, mau cứu Tiêu Đình, hắn là đệ tử Thánh Thiên Phủ A, Nguyệt Linh gia tộc, van cầu các ngươi. Giúp chúng ta nói với giám sát sứ một lời. Tuổi già, mất con, lại tan cháu. Đả kích này, khiến lão ta thê thảm đến mức suýt tắt thở tại chỗ. Đúng vậy, gieo gió gặt bão, trách ai được đây? Khi ý thế hiếp người, coi mạng người như cỏ rác, nếu lường trước được ngày này, liệu có thu liễm? Khi mưu toan diệt tộc Vệ gia, có từng nghĩ tha cho người già trẻ nhỏ của Vệ phủ? Hắn sợ là đã chuẩn bị sẵn, mặc kệ người già trẻ nhỏ, chém tận giết tuyệt, đoạn thảo trừ căn, tránh Vệ phủ sống lại, gây phiền phức cho Tân Vương Chu Tước Quốc trong tương lai. Không thể mở. Đây là Lâm Tiêu Đình tự mình ước định với giám sát sứ. Giám sát sứ đại nhân đã đồng ý hôm qua, nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể đổi ý? Lâm Tiêu Đình chiếm đoạt bạn gái, cướp đoạt bảo vật, giết huynh đệ, còn vu hãm bôi nhọ, trả thù. Kẻ ý thế hiếp người, lang tâm cẩu phế như vậy, đáng đời phải chịu giáo huấn. Ta xin lỗi Lý Thiên Mệnh. Ba năm qua, ta mờ mịt, mỉa mai nhục mạ hắn. Hôm nay xét lại, kẻ này ba năm nằm gai nếm mật, cuối cùng trước vạn dân, minh oan cho mình, chém giết cừu địch. Thật đáng mừng. Đáng được tôn trọng. Đây mới là khí khái của thiên tài Chu Tước Quốc. Chứ không phải kẻ phát rồ, thậm chí trước mặt mọi người khi sư như Lâm Tiêu Đình. Vừa đột phá quy nhất cảnh, liền nghe tin hắn uy hiếp sư tôn Mộ Dương, muốn sư tôn dập đầu với hắn. Kẻ ti tiện như vậy, Lý Thiên Mệnh mang mối thù huyết hải, dù hắn ngàn đao bầm thay cừu địch, có gì sai? Theo ta thấy, đây mới là thiên tài thật sự, tính tình ngay thẳng, trượng phu chân chính, hán tử thật sự. Từ hôm qua, một nửa dân chúng đã đoán ra mối thù không đội trời chung ba năm trước qua tám chữ khắc dưới cổng đá. Ba năm trở lại, chỉ là thiếu niên, thách thức cường quyền, một mình vì vệ gia thiên phủ xuất chiến. Khí phách đó đã khiến không ít cường giả Diễm Đô đến xem trò vui phải tâm phục khẩu phục. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh kiếm trảm tứ nhãn lôi ma thần ưng, bạo sát xích điện kim nghê thú thi triển đế ma hung hồn, nghiền ép xử tử Lâm Tiêu Đình. Biểu hiện nghịch thiên như vậy, cộng thêm ý chí siêu tuyệt trong chiến đấu, có thể nói vô song thiên hạ. Hắn còn kiếm khóa đế ma hung thú, khiến nó rung rẩy dưới lưỡi kiếm, càng làm sáng tỏ chân tướng ba năm trước vạn dân. Trong tim mỗi người đều có nhiệt huyết. Dù là kẻ đạm mạc, lạnh nhạt dẫu cợt, giờ cũng cảm động đến đỏ mắt vì thiếu niên vung kiếm kia. Hỏi rằng, trong tình huống này, sao có ai không đứng lên, nói giúp Lý Thiên Mệnh? Một người nói, không ai nghe thấy. Mười người nói, âm thanh yếu ớt. Một trăm người nói, đó là tia lửa. Một ngàn người nói, đã đinh tai nhức óc. Ba vạn người cùng nhau nói, cả trường gào thét. Lôi Tôn Lâm Triệu, còn muốn cầu xin giám sát sứ. Xin lỗi, âm thanh của lão, tiếng khóc lóc của Lôi Tôn Phủ, giám sát sứ đều không nghe thấy. Cho nên, nếu xin lỗi có tác dụng, có thể tùy tiện cướp đoạt tạo hóa, vu oan giá họa sao? Nếu dập đầu có tác dụng, có thể tùy tiện giết người, coi mạng người như cỏ rác sao? Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Gây tội nghiệp càng nhiều, quả báo càng tàn nhẫn. Không ai đồng tình Lôi Tôn Phủ, vì đây là gieo gió gặt bão. Người Lôi Tôn Phủ chỉ có thể thê thảm, đờ đẫn, hối hận, thống khổ nhìn Lâm Tiêu Đình, dần dần chết dưới kiếm của Lý Thiên Mệnh. Dù là Lôi Tôn, lúc này cũng quỳ trên đất, quỳ bái Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên này, khiến lão quỳ rạp run rẩy. Nhớ ngày nào đó, Lâm Tiêu Đình hân hoan trở về, khoe khoang đoạt được thánh thú chiến hồn, lão ta vui cười ba ngày ba đêm. Nằm mơ cũng muốn cười tỉnh giấc. Lão hỏi, cướp từ đâu? Một tên tiện dân, không quyền thế ở thôn quê. Giết chưa? Chưa đâu, hắn còn kêu gào thống khổ trước mặt ta, nói có ngày sẽ đẩy ta xuống địa ngục, ta chỉ cười. Sau đó, ta phế bỏ cộng sinh thú của hắn, biến hắn thành phế nhân, để hắn từ từ cảm nhận cuộc sống phế vật thê thảm đến nhường nào. Ta còn trả thù, bôi nhọ danh tiếng hắn. Gia gia, cháu làm đúng không? Không đúng. Lâm Triệu lắc đầu. Vì sao? Cháu còn trẻ, thích trêu đùa người khác, nhìn người thê thảm. Thật ra vô nghĩa. Vì đó chỉ là con kiến hôi, sự thê thảm của nó không mang lại bao khoái cảm cho cháu. Lâm Triệu năm xưa dạy bảo. Vậy phải làm thế nào? Giết ngay tại chỗ, sau đó tra rõ lai lịch hắn, giết cả nhà hắn, như vậy mới đảm bảo không sơ hở. Lâm Triệu cười nói. Cháu hiểu rồi, cháu đi ngay. Lần này coi như bỏ qua, lần sau nhớ kỹ là được. Lôi Tôn khóc. Nếu năm xưa lão không nói câu cuối, tốt biết bao. Giờ đây, ngay cả lão cũng phải quỳ trước Lý Thiên Mệnh, toàn thân run rẩy, nhìn ma thần tóc trắng kia, lòng đau như cắt. Hối hận. Hối hận. Lão gầm thét, nuốt vào bụng toàn máu. Lôi Tôn Phủ, giấc mộng đỉnh phong đệ nhất, chấp chưởng một nước, sụp đổ hoàn toàn. Hôm nay, Lôi Tôn Phủ không có tương lai. Lâm Tiêu Đình vừa chết, Lôi Tôn Phủ chỉ còn Lôi Tôn Trọng Thương chống đỡ, cơ bản tuyên cáo xóa tên khỏi Diễm Đô. Hỏi rằng, Nguyệt Linh gia tộc sao còn đoái hoài đến chúng vào lúc này? Bản thân bọn hắn còn đang đau đầu. Bởi vì, thế hệ thanh niên của bọn hắn không còn ai có thể giao phong với Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, về phủ giành hai phần trong ba trận tỷ thí, đoạt được thắng lợi trong cuộc tranh đoạt thiên phủ này. Trầm Uyên đấu thú, Lý Thiên Mệnh đánh bại Nguyệt Linh Cơ, đoạt Hải Long Thiên Trụ. Khi đó, không ai quan chiến, hai vị giám sát sứ có thể tùy tiện an bài vô địch. Nhưng lần này, vạn dân chú mục, dù dân Chu Tước Quốc sức yếu, bọn họ còn có thể xuyên tạc sự thật, chỉ hưu bảo ngựa. lần này sai lầm là vì muốn Nguyệt Linh gia tộc tâm phục, lại chọn để dân chúng quan chiến. Giờ sửa lại, lỗ hổng quá nhiều, dễ xảy ra chuyện, nếu ảnh hưởng đến danh dự Lang Thiên Tử, chúng ta xong đời. Tống Nhất Phàm tái mặt nói. Không đúng, sai lầm thật sự là vì thấy thực lực Lôi Tôn Phủ không tệ, mà chọn Chu Tước Quốc. Về phủ trung niên có Mộ Dương, thế hệ thanh niên lại có Lý Thiên Mệnh, kẻ trẻ tuổi không thể lường trước này. Dù dân không quan chiến, Lôi Tôn Phủ cũng đánh không lại, chúng ta cưỡng ép trấn áp, cũng có nguy cơ lớn. Cận Nhất Huyên đau đầu nói. Hai vị giám sát sứ đều bất đắc dĩ. Bọn họ mạnh thì có mạnh, nhưng xương sườn mềm cũng là sợ xảy ra chuyện. Nếu Mộ Dương không mạnh đến vậy, khả năng xảy ra chuyện rất thấp. Nhưng cường độ của hắn đã đạt đến mức có thể xảy ra chuyện. Nếu để bọn họ chém giết Mộ Dương, lại sợ không giết được, để hắn đào tẩu. Một khi đào tẩu, với đẳng cấp này, nếu hắn trả thù, Nguyệt Linh gia tộc xảy ra chuyện, bọn họ xong đời. Cách duy nhất là gọi lão đại đến. Nhưng việc nhỏ này, để giám sát sứ Thánh Thiên Phủ đích thân ra tay, há chẳng buồn cười. Sự tồn tại của Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh khiến kế hoạch lần này của bọn họ thất bại. Giờ đây, hai vị giám sát sứ nhìn Thánh Thú Chiến Hồn phủ phục trong tay Lý Thiên Mệnh, đều trợn mắt há hốc mồm. Thì ra Thánh Thú Chiến Hồn là của hắn. Thì ra thiếu niên này mới là người có thiên phú nhất Chu Tước Quốc. Phải nói là người có thiên phú nhất bán đảo này. Cộng sinh thú của hắn xem ra rất đặc thù, cường độ không tệ, mấu chốt là khả năng lĩnh ngộ của hắn quá mạnh, linh nguyên cảnh mà đã phát huy được ý cảnh thiên ý chiến quyết. Bọn họ biết rõ, với một người thú sư, huyết mạch lực lượng và phẩm giai cộng sinh thú rất quan trọng. Nhưng, gốc rễ thiên phú của một người là năng lực lĩnh ngộ. Năng lực lĩnh ngộ, cảm ngộ ý chí thiên địa và linh khí này thuộc về bản thân ngự thú sư. Khi đạt đến thiên ý cảnh, năng lực này sẽ giúp họ tạo ra khác biệt so với ngự thú sư khác. Muốn dựa vào huyết mạch cộng sinh thú cả đời sao? Không thể nào. Cho nên, Lý Thiên Mệnh thi triển thiên địa nhân tam sát kiếm, lấy một địch ba nghìn ép Lâm Tiêu Đình, mới khiến hai vị giám sát sứ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đã thấy quá nhiều ngự thú sư thành thiên tài nhờ cộng sinh thú. Nhưng chưa từng thấy ai ở linh nguyên cảnh lại mạnh hơn cả cộng sinh thú nắm giữ linh nguyên thần thông. Tại Thánh Thiên Phủ, cũng chưa từng thấy ai ở linh nguyên cảnh thi triển thiên ý chiến quyết đến mức độ này. Lôi Tôn Phủ cầu xin, bọn họ thấy. Nhưng, một gia tộc tàn tạ, dù quỳ xin tha thứ, bọn họ cũng làm như không thấy. Vì sau trận chiến này, Lâm Tiêu Đình chết, mất Thánh Thú Chiến Hồn, Lôi Tôn Phủ đã hoàn toàn mất ý nghĩa với hai vị giám sát sứ. Vệ phủ không thể hạ bệ. Cận Nhất Huyên cười khổ lắc đầu. May mà chúng ta còn kế hoạch thứ hai, biết sớm vậy đã trực tiếp thi hành kế hoạch này. Đúng vậy, người trẻ tuổi Thiên Phủ Thương Hải Quốc chết sạch ở chiến trường Trầm Uyên rồi. Mộ Dung Thiên Hải thực lực không thua Lâm Thiên Giám, phụ thân hắn đã thoái vị, tuổi cao sức yếu, không chịu nổi một kích. Hơn nữa, người Trạm Lam Cung bên đó đã sớm khẩn cầu giúp Nguyệt Linh gia tộc đoạt Thiên Phủ Thương Hải Quốc, thực lực bọn họ không kém Lôi Tôn Phủ, nhân số cũng rất đông. Được rồi, bên này vậy đi, tranh thủ thời gian đến Thương Hải Quốc. Tối nay đến, an bài Nguyệt Linh Cơ và người Trạm Lam Cung thành thân, ngày mai khai chiến, lãng phí thêm 3 ngày. Bên kia đương nhiên dễ dàng hơn nhiều, nếu bên này không có Lâm Tiêu Đình, thật không chọn nơi này. Phiền phức. Lần này, tốt nhất đừng cho dân chúng quan chiến, thật phiền. Đúng, tốc chiến tốc thắng. Hai vị giám sát sứ vừa quyết định xong, thì Lý Thiên Mệnh chém giết Lâm Tiêu Đình. Mọi thứ, kết thúc. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh kiếm khóa Thánh Thú Chiến Hồn, đi về phía hai huynh đệ của hắn. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng. Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Ai, sẽ kế thừa Thánh Thú Chiến Hồn làm cho Lâm Tiêu Đình triệt để tiêu tan, Lý Thiên Mệnh đã phá tan được ma chướng trong tâm. Ánh mắt hắn, khí chất cũng theo đó mà đổi thay. Trải qua những khoảnh khắc như vậy, một người sẽ trưởng thành một cách triệt để. Có những kẻ, tuổi còn nhỏ, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa những điều đáng sợ. Lý Thiên Mệnh hiện tại chính là một người như thế. Giữa vạn ánh mắt đổ dồn, hắn tay nắm đại Lôi Diệt Kiếm, tiến đến trước mặt Tiểu Hoàng Kê và Tiểu Hắc Miêu. Hai tiểu gia hỏa này hôm nay cũng đã trải qua một trận dục huyết phấn chiến, dệt đến thống khoái vô cùng. Lý Thiên Mệnh. Tiểu Hoàng Kê nhìn hắn với ánh mắt rực lửa. Ừ, dệt đã thật thoải mái, ta thích cái cảm giác này. Ngọn lửa trong mắt nó bùng cháy dữ dội. Bất kể lúc nào, nó luôn luôn tràn đầy chiến ý, có bệnh thần kinh, còn không bằng ngủ cho sướng cái thân meo. Sau trận chiến, Tiểu Hắc Miêu đã rủ mắt buồn ngủ, lão đảo siêu vẹo. Vẻ ngây ngô đáng yêu, móng vuốt nhỏ nhắn hồng hào, thần thái ngốc nghếch, ai còn nhớ nó vừa nghiền ép Phong Tuyết Hải Linh Long như thế nào? Thánh Thú Chiến Hồn, ai trong hai ngươi muốn? Lý Thiên Mệnh đem hung hồn tuyệt thế kia đặt trước mặt chúng. Cho con quỷ lười này đi, ta mà mạnh thêm nữa, nó lại tự ti. Tiểu hoàng kê chẳng thèm để ý mà nói, vươn cánh vỗ đầu tiểu hắc miêu. Ra dáng một đại ca thực thụ. Nói thật, tiểu hắc miêu hiện tại không phải đối thủ của tiểu hoàng kê. Thứ nhất, tiểu hoàng kê kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thứ hai, nó là một kẻ cuồng tu luyện, tinh thông các loại thú pháp, ngay cả thiên địa nhân tam sát kiếm cũng tu luyện được. Thứ ba, nó lần trước luyện hóa thú hồn, đã thức tỉnh thần thông luyện ngục thuẫn giáp, hơn tiểu hắc miêu một thần thông. Nếu lại đem thánh thú chiến hồn cho nó, thì tiểu hắc miêu, cái đồ lười biếng này, càng bị bỏ xa. Con quỷ lười này một chiêu thú pháp cũng không học, đánh nhau toàn dựa vào bản năng hung hãn. Với tính cách của chúng, sau này cùng tu luyện sẽ tinh thông càng nhiều thú pháp, còn tiểu hắc miêu vẫn chỉ thích ngủ. Thấy tiểu hoàng kê khẳng khái, chiếu cố đệ đệ, Lý Thiên Mệnh liền quyết định. Lại đây, tự mình luyện hóa đi. Hắn nói với tiểu hắc miêu. Mèo. Tiểu hắc miêu tiến lại gần, ngửi một cái, lập tức rụt lại, nói, thối quá, ta không muốn mèo. Luyện hóa nó, ngươi sẽ mạnh lên. Có phải mạnh lên rồi, ta cũng không cần tu luyện mèo. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng kê đều cười hắc hắc. Sao ta có loại dự cảm chẳng lành mèo? Tiểu hắc miêu run rẩy. Không có đâu. Bọn họ cười nói. Để giảm bớt thời gian tu luyện, tiểu hắc miêu cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, nuốt đế ma hung hồn vào bụng. Hỗn độn lôi nguyên của nó ở trong bụng, tự nhiên sẽ luyện hóa thánh thú chiến hồn này ở đó. Với năng lực luyện hóa của thái cổ hỗn độn cự thú, đối phó thánh thú chiến hồn cũng không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh liền để tiểu hắc miêu trở về không gian cộng sinh. Chỉ cần cho nó chút thời gian, chờ nó luyện hóa thành công, sẽ đáng sợ đến mức nào. Huynh Hỏa, ngươi hào phóng vậy, không sợ sau này bị miêu miêu ăn hiếp à? Lâm Tiêu Đình vừa chết, Lý Thiên Mệnh triệt để nhẹ nhõm. Tảng đá lớn trong lòng tan vỡ, từ nay thiên địa mặc ta tiêu dao. Nó à, ha ha. Huynh Hỏa cười. Thật đúng là, một chút áp lực cũng không có. Tuy miêu miêu hơi lười biếng, nhưng mà, ngay cả xích điện kim nghê thú, thi triển đế ma hung hồn mà cũng trở nên mạnh mẽ như vậy, huyết nhục dồi dào, mà khí ngút trời. Còn miêu miêu, vốn dĩ chính là lôi đình chi ma, trong huyết mạch vốn là ma chí tôn. Song ma dung hợp, nói không chừng, đế ma hung hồn này có thể kích thích gông xiềng huyết mạch, hình thành thần thông còn mạnh hơn do nó chủ đạo. Miêu miêu kỹ năng chiến đấu kém một chút, vậy sau này cứ để nó cận chiến, dùng thần thông phục người là được. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Nếu đế ma hung hồn có thể làm thân thể nó sinh ra biến hóa tương tự xích điện kim nghê thú, vậy có thể thỏa mãn giấc mộng mãnh hổ của ngươi rồi. Huỳnh Hỏa nói. Đúng vậy á, Lý Thiên Mệnh đã chịu đủ những khoảnh khắc triệu hồi cộng sinh thú ra liền bị người chê cười. Đến lúc đó, đợi miêu miêu đế ma hung hồn vừa xuất, tuyệt thế hung thú giáng lâm, ta xem những kẻ kia còn dám chế giễu cộng sinh thú của ta không. Lý Thiên Mệnh chìm đắm trong ảo tưởng. Chém giết cừu địch xong có tắm máu? Không có đâu. Bài trừ tâm ma, trước mắt là con đường vạn trượng hồng trần. Trên con đường này, mây khói cuồn cuộn, cường giả vô số, thiên tài lớp lớp xuất hiện. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị xong. Đúng lúc này, trong cộng sinh không gian, khi miêu miêu đang an tĩnh luyện hóa đế ma hung hồn, bỗng nhiên. Một quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú trong góc, rung động một cái. Lý Thiên Mệnh chú ý tới. Đó là một quả trứng song sắc. Bên trái dường như màu nâu, như đồi núi, như mặt đất bao la, hùng vĩ vững chãi. Bên phải dường như màu xanh lam, như dòng sông, như biển lớn mênh mông, dồi dào mãnh liệt. Mà giờ khắc này, quả trứng song sắc này bỗng nhiên nứt ra một đường nứt. Vết nứt kia rất nhỏ, nhỏ đến không thể thấy. Nhưng, điều này chứng minh, vị huynh đệ thứ ba này đã bắt đầu chuẩn bị cho sự ra đời của mình. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, vết nứt kia uyển chuyển, thon dài, khí phái. Hình dáng vết nứt này giống như là một con rồng. Không sai, vết nứt này vô cùng giống rồng. Nhưng, so với Phong Tuyết Hải Linh Long, không biết muốn khí phách hơn bao nhiêu. Mà đây, vẹn vẹn chỉ là một đường nứt thôi. Xem ra, có thể bắt đầu mong chờ, thái cổ hỗn độn cự thú thứ ba ra đời. Đây, hẳn là một đầu mãnh thú thực sự chứ. Không biết, nó sẽ cùng Huỳnh Hỏa, là một kẻ cuồng tu luyện, hay sẽ cùng miêu miêu, là một con quỷ lười. Đối với ngoại hình và tính cách của nó, Lý Thiên Mệnh tràn đầy mong đợi. Đương nhiên, hắn đối với huyết mạch và tạo hóa của thái cổ hỗn độn cự thú thứ ba này càng thêm mong chờ. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma đều đã cho Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự đáng sợ của chúng. Thái cổ hỗn độn cự thú thứ ba này rốt cuộc là nhân vật đáng sợ nào? Thời gian sẽ cho ra đáp án. Lý Thiên Mệnh, bộ giám sát sứ cận nhất huyên đứng dậy, toàn trường náo động, rồi dần im lặng. Thiếu niên vừa đem thánh thú chiến hồn cho cộng sinh thú của mình luyện hóa. Mưa lớn bắt đầu nhỏ dần, nhưng đất đai dưới chân đã máu chảy thành sông. Mời giám sát sứ đại nhân phân phó. Lý Thiên Mệnh rất thức thời. Hắn biết, với thực lực hiện tại, người nào có thể trêu chọc, người nào có thể chém giết. Còn người nào, khi thực lực chưa đủ, mà cũng không có thâm cừu đại hận thực sự, thì không cần thiết, đầu óc nóng lên, gây mâu thuẫn với bọn họ. Hai vị giám sát sứ, chính là trường hợp sau. Thực ra, việc bọn họ một canh giờ cũng không mở kết giới khai thiên, không ngăn cản Lý Thiên Mệnh, đã cho Lý Thiên Mệnh một loại tín hiệu. Đó chính là, bộ giám sát sứ sẽ không vì bọn hắn nghiền ép Lôi Tôn phủ mà phẫn nộ. Nhiều lắm, kế hoạch bị phá hỏng, có chút bực bội mà thôi. Giữa vạn ánh mắt đổ dồn, Cận Nhất Huyên vậy mà vỗ tay. Ngươi lĩnh ngộ thiên ý chiến quyết, khá kinh người, ngay cả ta cũng kinh thán. Đây là ngươi dùng thực lực linh nguyên cảnh, đánh bại căn bản của quy nhất cảnh. Không ít cường giả quy nhất cảnh mới biết được, hóa ra Lý Thiên Mệnh thi triển kiếm chiêu, lại có lĩnh ngộ thiên ý chiến quyết. Thảo nào, huyền ảo đến vậy. Ngươi là anh hùng của Vệ gia, ngươi và Mộ Dương đều ở một mức độ nào đó, làm ta cảm thấy kinh ngạc. Cận Nhất Huyên mỉm cười nói. Mọi người đã nhìn ra, giám sát sứ triệt để từ bỏ Lôi Tôn phủ. Thậm chí, đối với Lý Thiên Mệnh, biểu lộ vẻ mặt vui vẻ. Đa tạ giám sát sứ đại nhân khích lệ, đường còn dài, vạn bối còn cần nỗ lực. Lý Thiên Mệnh nói. Thái độ của hắn, tự nhiên vừa vặn, không kiêu ngạo không tự ti. Được. Hiện tại ngươi cần bình tĩnh lại. Đây là tâm cảnh tốt. Cận Nhất Huyên mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh, cánh tay trái của ngươi thuộc về hiện tượng thân thể hóa thú của ngự thú sư. Ở đông hoàn cảnh, đây là một hiện tượng bình thường, không cần che giấu. Ở một mức độ nào đó, thân thể hóa thú thuộc về ngự thú sư và cộng sinh thú phát sinh huyết mạch hỗn loạn khi kế thừa huyết mạch, nhưng không ảnh hưởng tu luyện, thậm chí còn rất có ích. Ví dụ như, cánh tay trái của ngươi rất cường tráng, lân giáp rất cường nhận, còn cường hãn hơn nhiều hung thú. Tống Nhất Phàm bỗng nhiên giải thích rõ chuyện này cho hắn. Thân thể hóa thú. Đông hoàn cảnh. Lý Thiên Mệnh trước kia quấn cánh tay trái lại, cũng là lo lắng gây rối. Hóa ra, đây lại là hiện tượng hết sức bình thường ở đông hoàn cảnh. Dù sao, cộng sinh thú và ngự thú sư lần đầu tu luyện, sẽ có hiện tượng kế thừa huyết mạch. Ngự thú sư tiếp nhận lực lượng huyết mạch của cộng sinh thú, nếu tiếp nhận quá nhiều, phát sinh thân thể hóa thú cũng là chuyện bình thường. Một phần nhỏ hóa thú, không vấn đề gì. Nhưng có người toàn thân hóa thú, vậy là hóa thành giả thú, đây là hiện tượng không tốt, nhưng tình huống rất ít. Còn về đông hoàn cảnh, Lý Thiên Mệnh đoán, có lẽ đó là vị trí của Thánh Thiên Phủ. Đa tạ giám sát sứ đại nhân cáo tri, ta còn tưởng thân thể mình xảy ra chuyện, không dám gặp người nữa chứ. Lý Thiên Mệnh nói đùa. Vậy sau này, không cần quấn quanh lớp vải dày như vậy nữa. Thực ra cánh tay trái này không hề xấu, mà ngược lại vô cùng mỹ quan. Màu đen kia rất thuần chủng, hơn nữa, còn là lân giáp sáu cạnh chín hình. Trảo thú tuy sắc bén, nhưng không mang găng tay, càng dễ chiến đấu. Còn về con mắt trong lòng bàn tay, chẳng những có thể tu luyện thần hồn thiên thư, còn có thể có tầm nhìn tốt hơn. Bình thường chỉ cần nhắm lại, không ai có thể trông thấy. Bây giờ, Lý Thiên Mệnh tóc dài trắng bạch phối hợp cánh tay hắc ám này. Theo lời của Tiểu Hoàng Kê là, muốn bao nhiêu mã xoa trùng, thì có bấy nhiêu mã xoa trùng. Mã xoa trùng cũng là lời châm chọc. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong câu này, giám sát sứ liền cười. Ta thật không ngờ, chủ nhân đầu tiên của thánh thú chiến hồn lại là ngươi. Lý Thiên Mệnh, ngươi đã giết Lâm Tiêu Đình, bây giờ lại là thiên tài thánh thú chiến hồn, 3 ngày sau, hãy theo chúng ta đến Thánh Thiên Phủ. Tất cả của Lâm Tiêu Đình, cũng là tất cả tương lai của ngươi. Ngươi thành công khiến chúng ta lựa chọn coi trọng ngươi, từ bỏ Lâm Tiêu Đình. Thiên tư của ngươi, ở loại địa phương như Chu Tước Quốc, thuộc về bị vùi dập, lãng phí. Cho nên, hiện tại người trưởng khống toàn bộ Đông Hoàng Cảnh, là bá chủ số một Đông Hoàng Cảnh Thánh Thiên Phủ, là lựa chọn tốt nhất cho ngươi sau này. Ta có thể nói chắc, với thiên tư hiện tại của ngươi, nếu ở lại nơi thiếu thốn tài nguyên như Chu Tước Quốc, có lẽ 10 năm sau, ngươi vẫn không thể đột phá thiên ý cảnh giới. Dù sao, nơi này thần nguyên khan hiếm, linh quặng, linh túy, linh tài thiếu thốn, đáng sợ nhất là, cách cục và thế giới quan của dân chúng đều quá nhỏ bé. Nhưng, một khi đến Thánh Thiên Phủ, đó là nơi hội tụ tài nguyên của toàn bộ Đông Hoàng Cảnh. Vô số thần nguyên đỉnh cấp, dù là địa cấp thần nguyên, thiên cấp thần nguyên đều tồn tại, còn có vô số kỳ tài đến từ toàn bộ Đông Hoàng Cảnh ở đó tranh phong. Quan trọng nhất, còn có vô số cường giả chỉ dẫn, còn cường hãn hơn cả Mộ Dương so với chúng ta. Bọn họ, nát núi đoạn sông, không gì không làm được. Còn chúng ta, giám sát sứ, cũng chỉ có thể ở bên ngoài, quản lý các quốc gia thiên phủ cho Thánh Thiên Phủ, không tính là cường giả của Thánh Thiên Phủ. Ta biết, việc chúng ta an bài lần này khiến ngươi có chút không vui, nhưng ngươi đã chứng minh giá trị của mình cho chúng ta bằng hành động. Bởi vì cái gọi là không đánh không quen biết, chúng ta nguyện ý chỉ dẫn ngươi đến Thánh Thiên Phủ. Nếu ngươi có thể tu thành, hai người chúng ta ngày sau cũng có thêm một người bạn thiên tài, cớ sao mà không làm? Thiên tài không cần phải mai một ở nơi này, ngươi có ý thức cạnh tranh và chiến đấu, Thánh Thiên Phủ mới là nơi thích hợp ngươi nhất. Cho nên, với tư cách một người có khát vọng, ta lại hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý thay thế bại tướng dưới tay ngươi Lâm Tiêu Đình, cùng chúng ta đến Thiên Phủ? Đệ tử Thánh Thiên Phủ Lâm Tiêu Đình đã lập hồ sơ truyền về Thánh Thiên Phủ, nhưng hắn đã chết, còn ngươi đoạt lại Thánh Thú Chiến Hồn, vừa vặn thay thế danh ngạch. Chúng ta chỉ cần sửa một cái tên là đủ. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn làm phiền chúng ta, về sau cứ dùng cái tên Lâm Tiêu Đình này, vậy thì càng tốt. Nói xong, Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm đều cười. Bọn họ cũng chỉ nói đùa. Ai mà lại nguyện ý dùng tên của kẻ thù? Lý Thiên Mệnh, chúng ta nói nhiều như vậy, chỉ vì quý tài. Còn việc ngươi có đủ bản lĩnh để lựa chọn tiền đồ của mình hay không, là do chính ngươi quyết định. Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, chỉ có ít ngồi đáy giếng mới e ngại khiêu chiến, rụt đầu co cổ ở loại địa phương nhỏ bé như Chu Tước Quốc, ngồi ăn chờ chết. Khi hai vị giám sát sứ đã nói đến mức này, mọi người đều mong đợi nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn sẽ đến Thánh Thiên Phủ sao? Đại diện cho giấc mơ của người dân Chu Tước Quốc. Đại diện cho giấc mơ của ngự thú sư bán đảo. Đến, chinh chiến bá chủ Đông Hoàng Cảnh. Thánh Thiên Phủ hết chương 185. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.